hai vị giải thích lời buộc bạch đúng lúc vang lên, giới thiệu đối chiến. Này một trận hai vị tuyển thủ là Solomon chìa khóa cùng là cuồng đao nộ kiếm, ác ma tộc pháp sư đánh với nhân tộc giới võ giả. Solomon chìa khóa hiện nay xếp hạng là thứ 7, mà cuồng đao nộ kiếm xếp hạng 18. Lúc trước tỷ lệ thắng ước định là 57% so với 43%. Từ hai vị tuyển thủ trước mấy chàng biểu hiện đến xem, Solomon chìa khóa hơi chiếm thượng phong. Có thể chú ý tới, sân bãi là Hải Lam Tinh Hắc U Linh thứ 3 chỗ tránh nạn, hoa hạ tuyển thủ đến từ Hải Lam Tinh, cùng đao hẳn là có quen thuộc địa hình ưu thế. Đáng nhắc tới chính là, Hắc U Linh tức là Hắc Tinh, chính là dẫn dắt hoa hạ tuyển thủ tiến vào vũ trụ người số 1, bây giờ hoa hạ tuyển thủ đi theo Hắc Tinh, không thể không nói là một loại duyên phận. Bọn họ bắt đầu đi chuyển động, được, nhường chúng ta chờ mong một trận đặc sắc quyết đấu. Chiến đấu vừa bắt đầu, cuồng đao không dự định chính diện tác chiến, thiết giáp phần eo bắn ra dây kéo, ôm lấy dưới thành tường phương một tòa phong ốc, cao tốc dây kéo trượt trong tiếng, hắn bị xả xuống, rời xa tường thành, ở giữa không trung lấy ra đường kính lớn pháo máy, thình thịch đột tiếng súng, liên tiếp màu da cam mưa đạn bắn về phía Solomon chìa khóa. Vụ. Solomon chìa khóa nắm xương cốt pháp trượng, kích hoạt đợi mệnh bên trong thuấn phát phép thuật phù văn, một vòng nửa trong suốt màu xanh lam màu xanh lục phép thuật lồng hình tròn đem hắn bảo vệ ở trong đó. Viên đạn ở tấm chắn lên đánh ra dày đặc sao hỏa, khán giả có thể nhìn thấy tình trạng của hắn lan có thêm một cái vòng bảo vệ bền độ, chính trực đang thong thả giảm xuống. Mà vào lúc này, cuồng đao đã biến mất ở lâu vũ trong lúc đó, thỉnh thoảng phóng tới viên đạn, còn có cao quăng loại nhỏ ném mảnh đạn, ở trên tường thành nổ tung từng đóa màu đen khói đặc. Solomon chìa khóa thấy thế, khiếp híp mắt, bởi vì quen thuộc địa hình, vì lẽ đó trước tiên dùng đi khắp chiến thuật, tấn công từ xa háo ta máu sao, hay anh. Nói. Solomon chìa khóa cũng nhảy xuống tường thành, lấy ra mấy cuốn sách phép thuật, một phát xé ra, phóng ra màu sắc khác nhau phép thuật quang huy, tình trạng của hắn lan bên trong nháy mắt có thêm vài cái bờ UFF. Truy tung thuật, nặc tung thuật, nhận biết nói dối thuật, âm ảnh ác ma áo khoác, giả chết thuật. Ta đi, quá đốt tiền, sách phép thuật thật là đắt. Hoa hạ khán giả không khỏi là cuồng đao lau vệt mồ hôi, bọn họ tuy rằng rất ít tiếp xúc phép thuật, nhưng từ diễn đàn lên cũng có thể được biết không ít phép thuật hiệu quả. Cùng đao thiết giáp bên trong trí giả đã bỗng nhiên mất đi kẻ địch tung tích, hắn hơi nhướng mày, phép thuật nặc tung, phiền phức năng lực, dò xét phương diện ta có chút chịu thiệt, không tốt chơi diều nghĩ như vậy, hắn thay đổi giả đã dò xét thuộc tính, bắt đầu đo lường không khí nhiễu loạn, lấy này một lần nữa định vị vị trí của đối thủ, nhận biết phạm vi so với trước nhỏ đi một chút. Hai người tiềm hành lần theo, hai phe đều có công phòng, lấy thăm dò làm chủ, một khi phát hiện đối thủ nhược điểm hoặc lỗ thủng, một đòn sấm sét đem lập tức giáng lâm. Khán giả nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thi đấu, căng thẳng tâm tình theo khoảng cách song phương chậm rãi rút ngắn, không ngừng kéo lên, hai người ở đi khắp lúc tẩu vị, thẻ tầm nhìn, bố trí hướng dẫn cả bẫy, bán cái hở, đều là nhắn nhủi thao tác, tục xưng cùng không khi đấu trí so dũng khí. Hô, hô. Thiết giáp mũ giáp bên trong vang vọng nặng nề tiếng thở dốc, cùng đao trốn ở một đống gian nhà sau, quan sát chiến thuật bình, không khí nhiễu loạn tung tích hiện lộ ở tầm nhìn, hiện ra một đạo dường như rắn bò giống như màu xanh lam đường nét. Đường nét thủ mang nhưng là vị trí của đối thủ, cùng đao thiện giỏi cận chiến, nhưng lựa chọn kéo dài khoảng cách, bởi vì Solomon chìa khóa trong tài liệu tiết lộ đối thủ không giống cái khác pháp sư như vậy giòn, không ít cận chiến võ đạo gia cũng là. Bởi vì tùy tiện gần người, dẫn đến cuối cùng thảm bại, cùng đao kế hoạch là tìm kiếm một cái đánh lén cơ hội, một bộ liền chiêu, khống chế lại kẻ địch, đánh đẩy phát ra. Tuy rằng có cái đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đòn sát thủ, cùng đao nhưng sẽ không tùy tiện sử dụng. Nếu như có thể bằng năng lực chính mình đánh thắng, tiết kiệm được nhân vật thẻ có thể tại hạ lần đối mặt cường địch thời điểm lại dùng. Pháp thuật của hắn tâm chắn có tồn tại thời hạn, hơn nữa tiêu hao màu xanh lam cái, ta đạn dược cũng không có thiếu, khoảng chừng có thể tiêu hao hết hắn 28% màu xanh lam lượng cùng 15% khoảng chừng lượng máu. Nghĩ như vậy, cuồng đao hướng về vị trí của kẻ địch nổ súng, đánh ở phép thuật vòng bảo vệ lên, nhưng mà vào lúc này, vạch trạng thái của mình lại đột nhiên nhảy ra mới bờ UFF, bị đánh dấu. Ngược trả thù đánh dấu. Cuồng đao thầm kêu không tốt, kỹ năng này hiếm thấy, hơn nữa đối thủ lần thứ nhất sử dụng, trước tư liệu không có này một hạng, hiệu quả rất đơn giản, công kích đối thủ sẽ bị định vị, đối thủ ở thời gian nhất định bên trong khả năng công kích tự động lần theo tác địch, đây là dùng để ứng phó tiềm hành cùng đánh lén phép thuật. Sau một khắc, cảm giác nóng rực cấp tốc áp sát. Ầm. Một phát xương quả cầu lửa nổ mặc cuồng đao ẩn thân phong ốc, đem hoàn cảnh biến thành một mảnh màu xanh lam biển lửa. Solomon chìa khóa từ đàng xa chậm rãi đi tới, mặt không hề cảm xúc, hắn là ác ma pháp sư, băng hỏa cùng luyện, dung hợp hai người hình thành xương lửa lưu. Phép thuật dung hợp công năng lại như máy móc hệ tự nghĩ ra bản vẽ, không giống chính là, phép thuật dung hợp tỷ lệ thành công khá cao, nhưng kinh nghiệm tiêu hao cũng càng thêm to lớn, dung hợp cơ chế là đem hai cái hoặc lấy trên phép thuật kỹ năng lộn xộn thành một cái, thu được mới hiệu quả, cần tiêu hao đặc biệt thi pháp tài liệu, tỉ như hình thành xương hỏa cầu thuật cần phép thuật, xương giá, hỏa cầu lớn, cùng tài liệu, buồn ngủ lửa bông tuyết, dùng để dung hợp mấy phép thuật thì lại sẽ bị lãng quên, muốn một lần nữa nắm giữ nguyên bản kỹ năng, một là chia lịa dung hợp sau kỹ năng mới, hai là tìm người lại hoa kinh nghiệm học một lần, tương tự rất đốt kinh nghiệm. Xương lửa đặc tính là nhanh chóng tiêu hao kim loại bền độ, là dùng tới đối phó máy móc hệ tuyệt hảo thủ đoạn. CCC. Lúc này, cuồng đao sĩ quan cấp thiết giáp mặt ngoài nhưng nổi lên một trận phép thuật vầng sáng, nhảy nhót xương lửa bị bài xích mở, bền độ rơi xuống tốc độ cấp tốc chậm lại, đến từ vỏ gạ huynh đệ phụ ma, nhường hắn thiết giáp có nhất định phép thuật kháng tính. Chúng ta phòng không được đám kia niệm lực cô nhi, còn phòng không được các ngươi những phép thuật này sư này. Cuồng đao chân thiết giáp đột nhiên dẫm, trên lưng đẩy mạnh trang bị bốc lên màu xanh lam lửa, động lực tăng lên dữ dội, cả người khác nào tê giác giống như sống tới, cánh tay trái giáp bắn ra một mặt khổng lồ gấp lại hợp kim thuẫn, đủ để đem cả người hắn bảo vệ ở phía sau, tay phải thì lại rút ra eo giáp khảm hợp một cái kim loại đoàn côn tự động liên tiếp bay lên dài, biến thành một cây dài nhỏ súng trường mâu. Trong nháy mắt tiến vào cận chiến hình thức. Hợp kim thuẫn bỗng nhiên gõ ở phép thuật vòng bảo vệ lên, lực đạo to lớn, Solomon chìa khóa bị quay đến lùi về sau hai bước, lúc này, cuồng đao giòm ngó đúng thời cơ, một mâu đâm ra, đâm vào khiên phép thuật, một phát cô động nổ tung đạn từ súng đạn tàu bên trong trượt vào nòng súng, sau một khắc, kịch liệt nổ tung bị mũi mâu thả ra ngoài, ở phép thuật vòng bảo vệ bên trong nổ tung. Ầm ầm. Khói đen khuếch tán, ánh lửa lẩn trốn. Đẹp đẽ một đòn. Giới võ giả chiến thuật khó lường, cuồng đao nổ kiếm lại thay đổi một bộ vũ khí, nói đến, hắn ở mỗi một chàng cá nhân tái bên trong, vẫn không có sử dụng tới tương đồng vũ khí một vị giải thích hô một tiếng nịp e. Chờ đã, mất máu rất ít, thật giống chưa hề hoàn toàn đâm trúng. Chỉ thấy trong khói đen, Solomon chìa khóa bóng người dĩ nhiên biến mất, thay vào đó chính là một khối nát tan thành bụi phấn gạch đá, mà bản thân hắn xuất hiện ở cuồng đao hậu phương 15 mét ở ngoài, không được bao nhiêu thương. Hả? Khẩn cấp thời khắc đối với mình dùng vật thể đổi thành thuật, kỹ năng này làm lạnh rất dài, 5 phút đồng hồ, xem ra Solomon chìa khóa rất chú ý bảo vệ huyết lượng A, cũng đúng, dù sao cuồng đao nổ kiếm trang bị kỳ giáp, rỗ bút, huyết lượng hầu như là hắn 1-7 lần. Tiềm hành cục diện bị đánh vỡ sau, hai người tiến vào đánh giằng co, cuồng đao liên tục gần người đâm đâm đâm, Solomon chìa khóa thì lại chơi diều thả xương lửa, hai người đánh cho có qua có lại, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, tình cảnh nhìn lên tựa hồ là thế lực ngang nhau. Thế nhưng thanh trạng thái nhưng biểu hiện cuồng đao ở vào hạ phong, huyết lượng trượt tốc độ càng nhanh, hơn hai tên game thủ chuyên nghiệp so chiêu, tự nhiên không phải chạm cọc tiểu phát ra, từng người dùng nhắn nhủi. Đổi vị né tránh kỹ năng, hiển nhiên, Solomon chìa khóa kỹ thuật hơi cao hơn một bậc. Bất quá tựa hồ đại thế ở cuồng đao bên này, một thân thiết giáp, huyết lượng quá cao, háo cũng năng lượng tiêu hao chết đối diện. Nhưng mà giải thích nhưng không lạc quan. Cuồng đao nổ kiếm HP còn lại 80%. Thiết giáp bền 66%, Solomon chìa khóa HP 73%, phép thuật vòng bảo vệ 31%, màu xanh lam lượng 68%, cục diện kỳ thực đối với cuồng đao rất bất lợi, HP của hắn mặc dù nhiều, thế nhưng nếu như thiết giáp bền độ bị đánh xong, lực chiến đấu của hắn ít nhất trượt một nửa. Hắn thiết giáp chỉ có một phần, mà đối thủ chỉ cần có màu xanh lam, bất cứ lúc nào đều có thể chế tạo mới phép thuật vòng bảo vệ. Vành, xương lửa nổ tung, lần này có đẩy lùi hiệu quả. Cuồng đao bị bức ép lui lại mấy bước, Solomon chìa khóa lui lại, ánh mắt lóe lên, âm thầm suy nghĩ. Đánh cho không sai, hơi nhỏ nhìn hắn, bất quá ảnh hưởng không chấm dứt quả. Nhân cơ hội này, Solomon chìa khóa trong miệng nhắc tới quái lạ ác ma tiếng, khác nào trầm thấp nỉ non, hai mắt của hắn khác nào bốc cháy lên giống như vậy, từ vậy trong khe hở, vô số ngọn lửa màu xanh lam mãnh liệt phun ra, vóc người đột nhiên cất cao chống đỡ lớn, đã biến thành một con màu xanh lam lửa bám vào ác ma, thanh trạng thái phụ ra mới bờ UFF. Ác ma thiên phú. Tên thật giải phóng, giai đoạn sơ cấp. Toàn thuộc tính lên trên 13%. Kéo dài 10 phút. Huyết lượng, màu xanh lam lượng khôi phục 30%. Di trừ hiện nay hết thể bờ UFF, bao quát tăng thêm. Khẩn đón lấy, hắn hít sâu một hơi, chu vi hỏa diệm biến thành thiêu đốt khí lưu, bị hắn hút vào trong miệng, hắn thêm ra 20% giảm máu, lửa chi hương phấn thuật, huyết lượng lập tức đạt đến 120%. Giải thích kích động nói, đến rồi, ác ma tộc kỹ năng thiên phú. Làm lệnh thời gian 3 ngày, ở hết thể người mới hành tinh thường quy chủng tộc bên trong, ác ma tộc thiên phú thích hợp nhất thực chiến, trời sinh thì có tự mình cường hóa kỹ năng, phi thường biến thái. Ầm ầm ầm long. Thế cuộc một phát ngã vào đáy vực, xương lửa đánh túi bụi, cuồng đao chịu đựng mưa to báo táp giống như trà đạp, đối thủ phép thuật uy lực tăng mạnh, huyết lượng cũng tràn ra, tương đương với chính hắn mất không nhiều như vậy bền cùng huyết lượng. Solomon chìa khóa làm từng bước ném phép thuật liền chiêu, không cho một tia cơ hội, một mặt bình tĩnh. Lại như hắn lúc trước dự đoán như thế, đây là một trận kết quả không có bất ngờ thi đấu, căn bản không cần sử dụng lá bài tẩy. Hoa Hạ khán giả kinh hãi đến biến sắc, nhìn trong hình chật vật cuồng đao, trở nên vẻ mặt ủ rũ. Nguy rồi, không có cách nào đánh a. Này mắt nha. Lao Mỹ thực sự là chó ngáp phải rồi, chọn xương đông tinh bắt đầu, hết thể ác ma tộc đều có tên biến thái này kỹ năng, mỗi người cùng bột tựa như. Nóng rực xuyên thấu qua thiết giáp mũ giáp bên trong, cuồng đao lộ ra cười khổ. Tiên sư nó, Lao Tử vẫn đúng là đánh không lại hắn, không hổ là lớn câu lạc bộ đội trưởng. Lấy chính mình kỹ thuật cùng sức chiến đấu, muốn đánh bại Solomon chìa khóa, hy vọng xa vời. Nhưng mà, hắn không phải một người. Tuy rằng đánh không lại ngươi, thế nhưng muốn so với biến thái, ngươi cờ mở nở đáng là gì? Cuồng đao cắn răng, đánh ra lá bài tẩy. Nhân vật thẻ hắc tinh giáng lâm. Vụ. Cao 4 mét nửa trong suốt bóng mờ đột ngột xuất hiện ở cuồng đao sau lưng, một bộ đồ đen, tướng mạo nhường khán giả không thể quen thuộc hơn được, không phải Hàn Tiêu còn có thể là cái nào. Cái kia không phải Hắc U Linh à? Khán giả một mặt kinh ngạc. Cao to bóng mờ mặt không hề cảm xúc, chậm rãi đưa tay ra, đặt tại cuồng đao đỉnh đầu. Xì xì xì. Lóa mắt điện quang bỗng nhiên sáng lên, nổi khung giới lực theo bóng mờ bàn tay, một mạch rót vào cuồng đao trong cơ thể, sau một khắc, cuồng đao cả người bị chớp giật vần quanh, điện quang bắn nhanh. Đây là cái gì kỹ? Khe nằm. Giải thích còn không phản ứng lại, dưới một màn suýt chút nữa nhường tròng mắt của hắn nhảy đi ra. Chỉ thấy, cuồng đao một mâu đâm ra, Solomon chìa khóa mới tạo khiên phép thuật bị một đòn đâm bạo. Yếu đuối đến dường như bong bóng. Khẩn đón lấy, cuồng đao tiếp thân tới gần, tấm khiên mãnh kích, mạnh mẽ nện ở Solomon chìa khóa kinh ngạc trên mặt. Ẩm. Ác ma khác nào đạn tháo, đánh toàn liền bay ra ngoài, va nát một đống phòng ốc, huyết lượng trực tiếp trượt 21%. Vẹn vẹn tấm khiên một bạn hai, liền gọi rơi mất vượt quá 1/6 lượng máu. Giả máu trực tiếp cho đánh không rồi. Siêu cường bổ trợ, trực tiếp đánh ra áp chế thương tổn. Trong nháy mắt, cục diện xoay chuyển. Tình cảnh yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại hỏa diễm tất bốc thiêu đốt thanh cùng điện xà xì xì xì lấp lóe thanh. Khán giả vội vàng nhìn về phía thanh trạng thái, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Hắc tinh giáng lâm máy móc sự hòa hợp 247, kéo dài 3 phút đến từ nhân vật giáng lâm thẻ Hàn Tiêu. Này chuyện này. Giải thích há miệng, trong lúc nhất thời không lời nào để nói, chỉ biệt ra một câu. Biến thái A. Hắn nhưng là đã quên, biến thái cái này tán dương, vừa còn thuộc về Solomon chìa khóa. Chương 428, lẫn nhau vứt lá bài tẩy. Cùng đao cả người sấm vang chớp giật, quang ảnh hiệu quả rực rỡ, bức cách tăng lên dữ dội. Nguyên lai rút chúng ta máy móc sự hòa hợp. Hàn Tiêu chính trực đang chăm chú cùng đao thi đấu, bật cười nói, tiểu tử này vận may thật tốt, này đều cho hắn bắt được. Thông qua thanh trạng thái, khán giả nhìn thấy cái này mang theo Hàn Tiêu tên gọi, không khỏi rất là kinh ngạc. Lấy loại hình thức này ở người chơi liên kết bên trong biểu hiện, Hàn Đại Kỹ Sư cảm giác rất mới mẻ, ở chế tạo thuốc năng lực thời điểm, hắn chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, bây giờ nhìn lại, ngoại trừ có thể cho mình kiếm tiền bên ngoài, còn tiện thể cho hắn quét một làn sóng tiếng tăm. Hắc tinh đại danh, The Layer không thể quen thuộc hơn được, không nghĩ tới sẽ ở thi đấu bên trong nhìn thấy Hàn Tiêu nhân vật dáng lâm thẻ, cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cùng đao. Không, là Hoa Hạ tuyển thủ đều đi theo Hàn Tiêu trà trộn vũ trụ, nắm giữ Hàn Tiêu nhân vật dáng lâm thẻ, tựa hồ cũng bình thường. Vấn đề là nhân vật này thẻ hiệu quả quá mạnh đi, 25 lần máy móc bổ trợ, hiện giai đoạn ai có thể đỡ được. Hàn Tiêu cá nhân thuộc tính, ở người chơi trinh chắc trong tin tức toàn bộ là dấu chấm hỏi, vẫn không rõ ràng hắn cấp bậc chân thật, bây giờ cuối cùng cũng coi như là xuất hiện đầu mối, cơ sở 25 lần sự hòa hợp. Không trách mạnh thành cái kia quỷ dáng vẻ, này sợ là có lẽ vèo 100 trở lên đi. Cho tới nay, Hàn Tiêu là máy móc hệ The Layer trong mắt phúc âm, lúc này thông qua cuồng đao thể hiện rồi một điểm nhỏ của tảng băng chìm thực lực, nhường xem so tài máy móc hệ The Layer cảm xúc dâng trào, phảng phất nhìn thấy chính mình nghề nghiệp rộng lớn tiền cảnh. Ầm ầm ầm. Cuồng đao không dám chỉ hoãn thời gian, nhanh chân xung phong, súng cuồng đâm, liên hoàn nổ tung, cho dù Solomon chìa khóa tận lực né tránh công kích, uy lực tăng lên dữ dội dư âm cũng có thể làm cho HP của hắn từng đoạn đi xuống, rất nhanh sẽ rơi đến 40 khoảng trường, hắn triệu ra khiên phép thuật liền một đòn cũng không ngăn nổi. Mười mấy giây trước đây, bị treo lên đánh chính là cuồng đao, lúc này tình cảnh điên đảo, Solomon chìa khóa không còn sức đánh trả chút nào, không dám phân tâm phản kích, nếu như không né tránh một chiêu, người liền không còn. Cái này đối với máy móc hệ tăng cường quá khủng bố, tiếp tục như vậy, ta không có phần thắng chút nào. Trải qua vừa mới khiếp sợ, Solomon chìa khóa cấp tốc điều chỉnh tâm thái, vẻ mặt tâm trầm, vốn là hắn cho rằng đạt được tràng thắng lợi này ván đã đóng thuyền, lại không nghĩ rằng đối thủ cất giấu lợi hại như vậy đón sát thủ. Solomon chìa khóa cũng cất giấu lá bài tẩy, vốn là kế hoạch thắng được cuộc tranh tài này sau khi thi đấu cố ý thua trận, vừa vặn có thể ép tuyến ra biên, đem lá bài tẩy lưu đến trận chung kết vòng lại dùng, nhưng mà bị cuồng đao bức có phải hay không thay đổi kế hoạch, nếu như lại giữ lại lá bài tẩy, chính mình thua chắc rồi, nếu như thua trận này một trận, sau khi mấy chàng liền không thể thả nước, mà đối thủ cũng đều là cường địch, không cách nào bảo lưu thực lực, tất nhiên dùng tới lá bài tẩy, đã như vậy, không bằng hiện tại dùng đến, chỉ cần có thể bắt cuộc tranh tài này, tất cả đều dễ nói chuyện. Cuồng đao đột nhiên bạo phát quả thật làm cho hắn lấy làm kinh hãi, thế nhưng Solomon chìa khóa rất nhanh sẽ tìm tới ứng đối phương pháp hắn thừa nhận, ở Hắc Tinh giáng lâm trong lúc, cuồng đao là gần như sự tồn tại vô địch, ai lên ai chết, nhưng trạng thái chỉ kéo dài 3 phút, chỉ cần kéo dài qua đi, mình còn có phần thắng. Vừa vặn, hắn lá bài tẩy gào thét cánh cửa có tác dụng như vậy. Tắc. Solomon chìa khóa dùng ra cái cuối cùng vị gì kỹ năng hỏa diễm nhảy lên, từ biến mất tại chỗ, ở một cái biển lửa bên trong hiện thân. Kéo dài hơn 20 mét khoảng cách, cấp tốc kéo xuống chính mình dây chuyền, nhấn trên mặt đất, màu xanh lam lượng trong nháy mắt sụt giá 40, phun trào ma lực tỏa ra sương mênh mông lang quang, tràn vào dây chuyền, phóng ra chói mắt ánh sáng, cùng lúc đó, Solomon chìa khóa ngâm sướng vang lên. Tản tử vong băng xương, tắt sinh mệnh thánh hỏa, lấy ác ma tộc huyết mạch nhấc lên cầu nối, tinh nhuệ nhất người xâm lược xin mời hưởng ứng ta hô hoán, nhường kẻ địch của chúng ta chứng kiến đem thế giới đóng băng trời đông giá rét. Ô vũ. Khác nào đến từ hư không kỳ ảo thanh âm vang lên, một tòa ma lực hình thành màu băng lam cửa ánh sáng vụt lên từ mặt đất, ngọn lửa màu u lam múa lên, che ở Solomon chìa khóa trước mặt, có tới cao 4 mét, trong cửa là ủ rù mạ kỳ giống như ma lực, từng con cao hơn 3 mét, vóc người hùng tráng ác ma chiến sĩ từ cửa ánh sáng bên trong đi ra, khoác mang trải rộng gai nhọn kim loại màu đen khôi giáp, con đen nhánh động lại kết vảy hai tay bờ lớn, cầm lập lòe băng vầng sáng xanh lam phép thuật cung nỏ. Cùng với phía trước nhất ném liên truy, cưới một thất ác ma sói thú du kỵ binh, tổng cộng 5 con ác ma. Đây là một nhánh tức diệt quân đoàn thám báo tiểu đội huyễn ảnh thực thể. Hắn là Triệu Hoan Sư, Summoner. Giải thích ngữ điệu đột nhiên cất cao, suýt chút nữa phá âm. Khán giả sắc mặt manh biến. Dùng một cái từ tiếng liền có thể khái quát Triệu Hoan Sư, Summoner, ở ngươi chơi trong lòng hình tượng. Xuất sinh. Kiếp trước, phép thuật Triệu Hoán Lưu cùng cơ giới quân đoàn Lưu cũng xưng hai đại lưu manh, cân bằng tính. Tính kỹ thuật. Xin lỗi, xưa nay chưa từng nghe nói những thứ đó, ta ngược lại chính là mạnh. Chiến thuật biển người chết đối kẻ địch, nếu như triệu hoán vật quá nhiều, tợ lỡ đều có thể lấy một địch chúng, mà ở bây giờ giai đoạn, quân đoàn lưu còn không còn bóng, đúng là triệu hoán lưu lần đầu xuất hiện đầu mối. Đương nhiên, mạnh mẽ lưu phái tự nhiên có hạn chế, triệu hoán phép thuật có thất bại tỷ suất nói chuyện, hơn nữa cần thi pháp người quản lý, có chút là đặc biệt triệu hoán đạo cụ, có chút là tự thân muốn có một số năng lực, còn có cùng triệu hoán vật ký kết khế ước. Triệu hoán vật tồn tại hình thức cũng có vài loại, tỉ như chân thực thực thể, duy nhất tính, chết rồi liền không còn, mà Solomon chìa khóa triệu hoán chính là huyễn ảnh thực thể, tương tự với phó bản phục chế quái vật, chết rồi lại chiêu, vô cùng vô tận, chân thực thực thể đại thể là tinh anh triệu hoán vật, mà huyễn ảnh thực thể dùng để làm con cờ thí, hắn gào thét cánh cửa chính là một cái hồng nhạt hy hữu 60 cấp triệu hoán đạo cụ, có thể cho gọi ra một nhánh ác ma thám báo tiểu đội hát. Huyễn ảnh. Ác ma thám báo là tức diệt quân đoàn đặc sản. Gào thét cánh cửa là cá nhân khiêu chiến nhiệm vụ, độ khó rất cao, vốn là 60 cấp trở lên tài năng hoàn thành, nhưng khi câu lạc bộ dựa vào đoàn đội thực lực trợ giúp Solomon chìa khóa bắt được cái này hồng nhạt đạo cụ. Này 5 con ác ma thám báo thuộc tính xuất hiện ở thanh trạng thái, HP 2500, lực công kích 13 tỉnh 1 đêm 7, sức phòng ngự 40, ở cấp số này, triệu hoán lưu ly hoàn toàn thành hình còn sớm lắm, phổ thông triệu hoán sư, Summoner, chỉ có thể triệu hoán như là rừng rậm sói A, rắn độc các loại hình tiểu. Thuộc tính vẫn chưa tới ác ma thám báo 1/3, mà hắn có thể một phát triệu hoán 5 cái ác ma thám báo đi ra. Giới thề à khái niệm, một tên 60 cấp võ đạo hệ tờ layer, huyết lượng đại khái 3.000 đến 4.000 khoảng trường, này 5 con ác ma thám báo, khoảng trường bằng 3 tên võ đạo ra lượng máu, thương tổn cũng vô cùng khả quan, một vòng tập hỏa cao nhất lý luận thương tổn sắp tới 1.000 điểm. Đây chính là Solomon chìa khóa tự tin một mình đấu gần như vô địch sức lực, không chỉ có tự thân là xương lửa lưu ác ma pháp sư, còn có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi thành triệu hoán lưu, cực sự cường lực. Khán giả còn đang cảm thán Hắc Tinh giáng lâm mạnh mẽ, cục diện rồi lại xoay chuyển tình thế, làm cho tất cả mọi người lăng tại chỗ. Ta đi, triệu hoán một đám tinh anh tiểu quái, quả thực cùng không khác nhau rồi. Còn có chiêu này. Người này là chó đi. Solomon chìa khóa nhường ác ma thám báo du kỵ binh cùng hai đầu ác ma dịu tay vây lên cùng đao, hai tên người bắn nỏ bảo hộ ở bên cạnh mình, viễn trình xạ kích. HP của hắn không nhiều, rất kiêng kỵ cuồng đao lực công kích, liền trốn ở người bắn nỏ phía sau. Cuồng đao vẻ mặt trầm ngưng, nâng thuẫn nắm súng, nhanh chân xung phong, sắt thép thiết giáp cùng ba con ác ma mạnh mẽ chạm vào nhau, phát sinh nổ lớn nổ vang, lực trùng kích bính mở không khí chung quanh, khán giả chỉ cảm thấy hình ảnh đều lay động một cái. Ầm. Đùng. Khẩn đón lấy, súng mũi mâu phóng thích nổ tung khói đặc cùng điện đốm lửa, cuồng đao ném lên một chiêu quét ngang, đồng thời đâm trúng ba con ác ma. Khán giả có thể nhìn thấy, ba con ác ma thảm báo lượng máu trong phút chốc không còn 1/4. Được hắc tinh giáng lâm bổ trợ, cuồng đao thương tổn cực kỳ khủng bố, không chỉ có như vậy, thiết giáp sức phòng ngự cũng là tăng lên dữ dội, không sợ vây công. Chỉ cần ngăn cản 3 phút Solomon chìa khóa trong lòng căm tức, ở trong mắt hắn, lần thứ nhất nhường gào thét cánh cửa bày ra ở trước mặt người đời, phải làm là một trận sảng khoái tràn trề nghiền ép đại thắng, nhưng mà lần thứ nhất sử dụng, dĩ nhiên là dùng để kéo dài đối thủ, hiểm hộ chính mình lui lại. Mất mặt. Ngay tại hai người ác chiến thời điểm, xem nhân số liên tục tăng lên, cuộc tranh tài này xoay chuyển tình thế, đặc sắc liên tục, hấp dẫn càng ngày càng nhiều khán giả. Triệu hoán thuật xuất hiện nhường khán giả cho rằng cục diện đem lại một lần nữa chuyển đổi, chí ít sẽ một lần nữa trở nên thế lực ngang nhau, nhưng mà đón lấy hình ảnh như trước là cuồng đao độc vai diễn, một người hành hung một đội ác ma thảm báo, lẽ ra nghiền ép đối thủ triệu hoán sư, Summoner, nhưng còn đang bị cuồng đao treo lên đánh. Triệu hoán sư, Summoner. Là rất lợi hại nghề nghiệp, ân. Tuy rằng hiện tại Solomon chìa khóa tuyển thủ nằm ở tuyệt đối hạ phong, thế nhưng này không ảnh hưởng triệu hoán sư, Summoner, mạnh mẽ giải thích vốn là ở hướng về khán giả phân tích triệu hoán sư, Summoner, mạnh mẽ nguyên nhân, nhìn tình cảnh này, cảm giác sức thuyết phục giảm lớn, chỉ có thể nhắm mắt đi xuống giảng. Ngươi này không phù hợp lẽ thường A. Rất nhiều dự thi tuyển thủ cũng ở xem lần tranh tài này, tâm tình nghiêm nghị, Solomon chìa khóa nắm giữ cường lực triệu hoán đạo cụ. Cùng cuồng đao nộ kiếm một lần nhân vật thẻ không giống, hắn triệu hoán thuật có thể vẫn sử dụng, cái này ra hỏa là cái kinh địch, nhất định phải trước thời gian định ra nhằm vào kế hoạch. Tuy rằng các quốc gia dự thi tuyển thủ biến đổi kiêng kỵ Solomon chìa khóa, nhưng cũng không thể không vui mừng, cũng còn tốt cái này hắc tinh giáng lâm trạng thái chỉ là một lần, bằng không chơi cái trứng. Solomon chìa khóa cảm giác đây là dài đằng đẵng nhất 3 phút, mang nhiều kỳ vọng ác ma thảm báo, đều bị cuồng đao cắt rau gọt dưa giống như chặt, một xem thời gian. Mới bất quá 2 phút, cuồng đao trạng thái ít nhất còn có thể kéo dài 30 giây, mà hắn cũng đã hết biện pháp. Khán giả đối với này thích nghe ngóng. Châu bò, 3 phút thật nam nhân, người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật, mãng ra một mảnh bầu trời mới địa. Cái gì hắc tinh giáng lâm, chiêu này rõ ràng gọi là thiên ma giải thể. Triệu hoán sư, Summoner, còn có thể bị người treo lên đánh. Thật gà mất mặt, người cởi váy đi. Solomon chìa khóa, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Này lại như cao cấp số ngược món ăn à, ai, nói đến, được nhiều như vậy ngoài ngạch máy móc bổ trợ, cùng đao nổ kiếm sắc thực tương đương với cao cấp số. Ha ha, cười chết lao tử, cái này triệu hoàn sư, Summoner, lại như soạt phó bản bị đoàn diệt như thế, nhìn hắn cái kia ánh mắt, nhiều mê man. Phúc, súng thông suốt đâm vào Solomon chìa khóa lồng ngực, hắn tóm lấy trường mâu, một mặt không cam lòng cùng tức giận, chính mình dùng ra lá bài tẩy lại vẫn là thua. Còn nhường người khác nói biết rồi hắn lá bài tẩy. Trận chiến này thiệt thòi nổ, tiền mất tật mang. Ầm. Nổ tung ở trong người phát sinh, mang đi cuối cùng một tia huyết lượng, Solomon chìa khóa hóa thành bạch quang tử vong. Giải thích vung quyền, ngữ khí kích động. Thực sự là một trận đặc sắc đối chiến, chúc mừng cuồng đao nổ kiếm đạt được thắng lợi cuối cùng. Cuộc tranh tài này tỷ lệ người xem cực cao, chiếu lại truyền phát tin lượng cấp tốc đi cao, các nơi tờ lệ đối với cuộc tranh tài này nói chuyện say sưa. Đặc biệt triệu hoán lưu bị treo lên đánh, thích nghe ngóng. Bởi cuồng đao ỉ vào hắc tinh giáng lâm ngược lật đối thủ, gián tiếp nhường Hàn Tiêu quét một làn sóng tồn tại cảm. Cái này từ khai mở lúc liền vẫn sinh động ở người chơi tầm nhìn bên trong nhân vật thần bí, rốt cục lộ ra thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hàn đại kỹ sư bây giờ tự tiện thể nhắn đề tính, đã từng sự tích bị vợ lỡ làm thành ngạnh, chỉ cần có tương quan thiết mời, rất dễ dàng liền có thể ở diễn đàn lên đưa tới một đống người chơi ngạnh. Lần này gợi ra tờ lệ ơ đối với hắn năng lực suy đoán hắn người kỹ sư cơ giới này nắm giữ thế nào kỹ năng, là cái gì lưu phái vân vân. Cuồng đao đánh bại cường địch, ra biên hy vọng lớn lên, Solomon chìa khóa to lớn nhất lá bài tẩy bị bức ép đi ra, cuối cùng nhưng thua, lẽ ra như thế triệu hoàn sư, Summoner, nhưng thành đánh một phương. Sau trận đấu phỏng vấn không ít phóng viên yên xấu hỏi dò Solomon chìa khóa làm triệu hoàn sư, Summoner, bị treo lên đánh cảm giác như thế nào. Phảng phất dùng dao mạnh mẽ đâm trong lòng hắn vết thương, giận dữ rời đi. Kỳ thực hắn gào thét cánh cửa sát thực rất cường lực, ở sau khi tiểu tổ tái bên trong, hắn vì bảo vệ gia biên, chỉ có thể toàn lực ứng phó, dùng gào thét cánh cửa đánh bại từng cái cường địch, thể hiện rồi triệu hoán sư, súng bò nơ, cường hãn, nhưng mà hắn biểu hiện càng tốt, nhưng càng ngày càng làm nổi bật lên cuồng đao biến thái. Nói như vậy không chính xác, phải nói là Hàn Tiêu nhân vật thẻ biến thái. Cuồng đao thoát khỏi sau trận đấu phỏng vấn dây dưa, vội vàng trở lại giao điểm cứ điểm, thí vui vẻ đi tìm Hàn Tiêu. Hắn nếm trải thuốc năng lực ngon ngọt, ngăn cơn sóng dữ à, thứ đồ tốt này càng nhiều càng tốt. Đi tới Hàn Tiêu gian phòng, Hoàng Triều, Thần Điện, Trường Không người rất sớm vây quanh ở Hàn Tiêu bên cạnh, bọn họ đều nhìn thi đấu, tranh nhau chen lấn muốn mua hắc tinh thuốc năng lực. Nhưng mà, cửa hàng giao diện nhưng không có mới hàng. Mọi người ngẩng đầu, tha thiết mong chờ nhìn Hàn Tiêu, khung cảnh này nhường Hàn Tiêu rất có loại ảo giác, phảng phất này quần tợ lỡ là gào khóc đòi ăn tiểu trư, mà chính mình thành ủy sữa lao mâu sống. Nhìn cái gì vậy? Muốn mua thuốc năng lực. Không còn không rồi. Hàn Tiêu đem mọi người đuổi đi ra ngoài. Các ngươi này quần tiểu dạng, dược tê đánh đến nhưng là ta máu, thử một lần liền được rồi, thỏa mãn các ngươi còn không phải đem ta cho ép khô. Chương 429, tiến vào trận chung kết vòng lòn tàn vật tư áp giải nhiệm vụ. Tiểu tổ tái gần tới kết thúc, tình huống từ từ trong sáng, Trường Không thứ 8, Thần Điện thứ 9, điểm tích phân chênh lệch không coi là nhỏ, Thần Điện nhất định phải thu được một trận đại thắng tài năng vượt trên Trường Không. Nhưng mà cuộc kế tiếp chính là song phương nội chiến, mang ý nghĩa bất luận ai thắng ai thua, nhất định có một phương giống một phương khác vai thu được ra biên tư cách, mà chiến bại một phương, cơ bản cùng ra biên vô duyên. Không ít hoa hạ khán giả đau lòng kéo căng, ai cũng hy vọng chính mình ba nhánh chiến đội đều có thể đi vào bát cường, thế nhưng cục diện lưỡng nan, này một trận nội chiến ở phân tổ thời điểm cũng đã dự liệu đến, nhưng chân thực phát sinh thời điểm, vẫn là cảm thấy rất hồi hộp, C tổ đội mạnh lâm lập, thu được điểm tích phân rất gian nan. Không ít có ra biên thực lực chiến đội thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu đều không đứng vào đi, Trường Không cùng Thần Điện thành tích xem như là không sai. Có tờ lễ tính toán điểm tích phân, đến ra một cái để cho lòng người phức tạp kết quả, Trường Không điểm tích phân cao hơn một chút, nếu như trận này cố ý không thấm nước thua trận, nhường Thần Điện bắt được sung túc điểm tích phân, Thần Điện có thể một phát nhảy đến người thứ 7, Trường Không thì bị đẩy ra thứ 9, nhưng Trường Không cùng một người đứng đầu chênh lệch rất nhỏ, hơn nữa đón lấy tái chỉnh so với một người đứng đầu ung dung. Rất khả năng vượt lại trở lại người thứ 8, cứ như. Vậy, hai nhánh chiến đội có cơ hội song song ra biên. Nội chiến kết quả xấu nhất chính là Thần Điện thắng thảm, chỉ lấy đến rất ít điểm tích phân, Trường Không thì lại chiến bại một lần, không có điểm tích phân, tương đương với lưỡng bại câu thương, này một vòng trắng đánh, không có sản sinh bao nhiêu điểm tích phân, không chỉ có Thần Điện tình cảnh không thay đổi, Trường Không thứ tự còn trở nên bất ổn. Muốn đạt thành tốt nhất kết quả, chỉ có thể trong bóng tối hợp tác. Nhưng mà, đây chỉ là khán giả ý nghĩ, Hạo Thiên xưa nay không làm những kia con cong buộc buộc, nghề nghiệp tố chất nhường hắn đối mặt bất cứ đối thủ nào đều toàn lực ứng phó, đánh giả tái càng là không thể, tính cách của hắn rất thuần túy, thẳng thắn, không nghĩ nữa những kia có không. Trường Không căn bản không có nương tay dự định, này một trận nội chiến chém giết khốc liệt, song phương đều nắm giữ thiết giáp, thực lực xê xích không nhiều, đánh cho hỏa lực liền ngày, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, nội chiến cuối cùng kết quả vẫn là Trường Không càng hơn một bậc, đánh bại Thần Điện. Để cho mình thứ tự biến đổi vững chắc. Nhưng Thần Điện ra biên hy vọng nhưng là bị Trường Không tự tay bóp chết. Một phần nhỏ Thần Điện fans nhất thời không làm, nộ phun Trường Không, lên trên đến phản bội cấp độ. Nhưng mà, phần lớn người bao quát một phần Thần Điện fans ở bên trong cũng không ủng hộ loại này ngôn luận. Cảm giác Trường Không căn bản là không sai. Đây là thi đấu chính là muốn toàn lực ứng phó. Đánh giả tái là không có nghề nghiệp phẩm hạnh, tài nghệ không bằng người có cái gì tốt nói. Thần Điện phương diện tự nhiên là đứng ở chính xác góc độ. Khởi sướng fans không muốn công kích Trường Không, lần này là chúng ta không đánh tốt vân vân, nhưng muốn nói không buồn bực là không thể, chính mình quốc tế giải thi đấu đi tới đỉnh, đối thủ cạnh tranh Trường Không nhưng giẫm thi thể của bọn họ kế tục tiếp tục đánh, bất quá Thần Điện từ trước đến giờ rất xã hội, cục diện đã định, sinh khí, phát tiết đều vô dụng, nghĩ tới vấn đề là dừng tổn, đây là ly ca cường hạng, hán tinh thông đáp, nạn hình tượng, dẫn dắt dư luận năng lực, cách bài hát dẫn dắt đi, cuối cùng mấy chàng tiểu tổ tái không chỉ có không có nhường. Hơn nữa còn thay đổi chiến thuật, đánh cho so với di vãng biến đổi hung ác, phảng phất là biết mình không thể ra biên, liền đánh ra phong thái, mà càng to lớn hơn mục đích là làm ra một loại tư thái, nhường đối thủ không cách nào từ trên người bọn họ chiếm đoạt quá nhiều điểm tích phân, gián tiếp trợ giúp Trường Không ngăn cản kẻ địch, đáp nạn vĩnh viễn không bao giờ nói bại hình tượng, thể hiện đoàn kết tinh. Thần, sau đó tìm mấy người ở diễn đàn lên làm ra loại này suy đoán, mang một vùng nhịp điệu, nhường Thần Điện hình tượng một phát trở nên vĩ quang chính trực. Đứng ở dư luận điểm cao nhất, nói tới Thần Điện hoàn toàn giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng khá lắm. Cứ như vậy, không chỉ có thu hoạch tiếng tăm cùng danh tiếng, còn suy yếu không có ra biên ảnh hưởng trái chiều, đồng thời dùng loại thủ đoạn này cùng đánh bại đồng bào chiến đội trưởng không hình thành so sánh, tôn lên chính mình phẩm đức cao thượng, thần điện cao tầng đối với kết quả như thế vẫn tính thỏa mãn. Hoa Hạ bốn nhà giàu có bên trong, thần điện là tối thương mại hóa câu lạc bộ, nếu như thua trận thi đấu lợi ích càng cao hơn, Hàn Tiêu không nghi ngờ chút nào bọn họ sẽ làm như vậy. Theo cuối cùng một trận tiểu tổ tái kết thúc, ra biên kết quả ra lò. Một ma giới, hai hoàng triều, ba bắc kỳ, bốn kỳ, năm thủ lịp, sáu chuột túi đấm bước, bảy kỵ sĩ hoa hồng, tám trường không. Tiểu tổ tái xuất sắc nhất chính là hoàng triều, vốn là ở tái trình trung đoạn thời điểm, liền đã vượt lại ma giới, thành là thứ nhất, thế nhưng ở cuối cùng mấy cuộc tranh tài, chủ động nhường, rơi xuống người thứ hai, bởi vì trận chung kết vòng đấu cờ quyết định bởi với tiểu tổ tái điểm tích phân xếp hạng. Nếu như Hoàng Triều xếp hạng số 1, vậy hắn đối thủ chính là thứ 8 trường không, như vậy liền không tốt, liền trong đội sau khi thương lượng, Hoàng Triều quyết định đầu hàng một cái thứ tự. Nhưng ai cũng biết, nếu như Hoàng Triều đồng ý, hoàn toàn có thể duy trì toàn thắng chiến tích kiêu căng tiến vào trận chung kết vòng. Cái bài danh này cùng trong trí nhớ một trời một vực, Hàn Tiêu tồn tại khác nào hồ điệp vỗ cánh, thay đổi liên kết tình huống, hắn mơ hồ nhớ tới, kiếp trước vốn là có cái bắt cường ghế là Hàn Quốc dưa chua, mà dưa chua hiện tại xếp hạng 10 tên có hơn. Ghế bị đỉnh rơi mất. Trong này không ít đội mạnh, kiếp trước ở mỗi một giới liên kết đều rực rỡ hào quang, nhưng đáng tiếc bọn họ vị trí người mới hành tinh khá là xa xôi, không phải vậy Hàn Tiêu Thanh muốn hấp dẫn những nghề nghiệp này cao thủ gia nhập chính mình trận doanh, làm việc, làm nhiệm vụ, năng lực rất tin cậy. Bát cường bên trong, chỉ có Hoa Hạ cùng nước Mỹ có hai nhánh chiến đội đồng thời nhập vi, kiếp trước chỉ có Hoàng Triều tiến vào bát cường, mà bây giờ có thêm trường không. Cá nhân tái bên kia, cùng đao lấy người thứ 15 ra biên. Vương Hầu tướng lĩnh lấy người thứ 6 ra biên, tương tự có hai vị Hoa Hạ tuyển thủ nhập vi, các nơi khu đội mạnh, cao thủ cùng bản thi đấu, đạt được thành tích như vậy, xem như là biểu hiện ra thải. Tinh Hải thời báo chuyên môn làm một kỳ tiết mục giảng giải ra biên đội ngũ chiến tích, phân tích tương lai trận chung kết vòng tình huống, cho rằng có 3 nhà chiến đội tối có đoạt quan tiềm chất, phân biệt là Ma Giới, Hoàng Triều cùng Kỳ, năm cục 3 tháng thi đấu chế độ, mỗi nhánh chiến đội nhất định sẽ lá bài tẩy cùng xuất hiện, toàn diện châm đối với kẻ địch. Trận chung kết vòng tái trình tuyên bố, vòng thứ nhất thi đấu là Kỳ vs Lim. Hoa Hạ đội ngũ ở liên kết biểu hiện so với kiếp trước tiến bộ to lớn, tiểu tổ tái thời điểm, Hàn Tiêu vẫn ở lại Dô Bờ Lì giao điểm, tạm thời từ chối cái khác đoàn lính đánh thuê hợp tác mời, nghỉ ngơi đội ngũ, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, vùi đầu chế tạo càng nhiều máy móc, giáo dục cả rồ xa, chỉ huy xù nỉ phân đội chấp hành những nhiệm vụ khác, đồng thời bồi mẹn lọt tiến hành chiến đấu huấn luyện. Bây giờ tiểu tổ tái kết thúc, thứ tự đạt đến mong muốn. Hàn Tiêu liền không nặng hơn điểm quan tâm thi đấu chi tiết nhỏ, đón lấy chiến đội có thể đạt được cái gì thành tích, đối với hắn đều không ảnh hưởng nhiều lắm, kế tục mở ra đoàn lính đánh thuê nghiệp vụ. Vừa vặn lọn tàn phù đảo đại quản gia dẹn nỉ phát tới tiếp tế nhiệm vụ, hậu cần chủ quản hạ ở xin một nhóm mới linh kiện vật tư, người bán đội ngũ ở ra văn tinh hệ một viên ghệ đỏ giả thực dân tinh, cần Hàn Tiêu hộ tống. Ẩm xì hầu như không quản sự, vẫn là dẹn nỉ phụ trách toàn bộ sự vụ, so với mặt khác ba vị phá toái tinh hoàn siêu cấp A đại lao. Ẩm xì đối với tự thân thế lực bồi dưỡng tối không chú ý, ba người kia hoặc nhiều hoặc ít đều có tác chiến quân đội, Ẩm xì chỉ có một đám cảnh vệ, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê là nàng dưới trướng duy nhất ngoại bộ sức chiến đấu, nói là sức chiến đấu, kỳ thực cũng là chân chạy mà thôi, dù sao cùng những kia loại cỡ lớn hạm đội so với, một nhánh cỡ trung đoàn lính đánh thuê nhỏ bé như hạt bụi. Lòn tàn che chở không phải cho không, hắn Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê trên danh nghĩa là lòn tàn ngoại cần bộ đội, hộ tống tiếp tế, truy sát kẻ địch, thực địa thăm viếng, siêu tập tình báo VV, thường thường muốn làm một ít chân chạy nhiệm vụ, tương tự với trận doanh nhiệm vụ hàng ngày, kinh nghiệm không nhiều, chủ yếu là tăng cao trận doanh độ thiện cảm. Bây giờ Hàn Tiêu ở lòn tản trận doanh hảo cảm đã đạt đến 2-100 điểm, quan hệ là thân mật. Hàn Tiêu mang theo mọi người khởi hành, bởi vì tuyển thủ là dùng tập hợp cờ dịt tổ tiến vào thi đấu, vì lẽ đó tự thân vị trí không bị hạn chế, cũng đồng thời hành động. Thi đấu mặc dù trọng yếu, nhưng ôm chặt Hàn Tiêu bắp đùi cũng rất then chốt. Không phải vậy không ai sửa chữa thiết giáp à. Chương 430, hạ độc cam sát. Lịp 3-1 đánh bại kỳ, trước tiên tiến vào tứ cường. Phần lớn đội mạnh ở tiểu tổ tái bên trong bảo lưu lá bài tẩy, kỳ chiến đội lá bài tẩy nhưng bởi vì cuồng đao cùng Solomon chìa khóa đối chiến trước thời hạn biểu diễn đi ra, gào thét cánh cửa, tuy mạnh, nhưng tiểu tổ tái đến trận chung kết vòng khoảng thời gian này đầy đủ những chiến đội khác suy nghĩ nhằm vào chiến thuật, tuy lại mạnh lại ổn, tương tự nắm giữ đòn sát thủ, ở bắt cường tái mới dùng được. Lại như Solomon chìa khóa dự liệu như vậy, phe mình nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Nếu không có Solomon chìa khóa trận thứ 3 phát huy vượt xa người thường, kết quả là bị ba so với không nghiền ép. Khi chiến đội dừng lại bắt cường, thành tích như vậy cùng đoạt quan mục tiêu kém xa, nhường Solomon chìa khóa tức giận đến không được. Một bên khác, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê đi tới vật tư đội ngũ tại hành tinh, chuẩn bị tiến hành áp giải. Một tòa hình quạt màn bẹp hình dạng màu vàng nhạt vũ trụ không cảng trôi nổi ở một viên ghế đỏ dạ thực dân tinh không gian vũ trụ, theo quỹ đạo tiến hành không ngừng nghỉ vờn quanh vận động, hợp kim sắc ngoài tỏa ra mịt mở phép thuật quang huy, từng chiếc loại khác nhau phi thuyền ở đây bỏ neo, người bán ở chỗ này chờ Hàn Tiêu tới cửa, tên là Tệ Dẻo, là gia văn tinh hệ có chút danh tiếng thương nhân, kinh doanh một nhà thương mại bách hóa tập đoàn, cùng lo ấn tán hậu cần trưởng phòng kỳ. Hợp tác. Hàn Tiêu chấp hành quá nhiều lần vật tư áp giải nhiệm vụ, cùng Tệ Dẻo hiểu biết. Đoàn người đi tới không cảng bến tàu, phương xa vang lên tiếng kêu. Ha ha, lón tắn hát tinh, chúng ta lại gặp mặt. Kẹ dẻo là cái ghế đỏ dạng người, vóc người tròn vo, mang theo nhiệt tình nụ cười, bước nhanh về phía trước, cho Hàn Tiêu một cái đẩy mở chi gấu ôm, cười nói, lần này lại muốn phiền phức các ngươi, lón tắn cần vật tư toàn cũng đã để trong giường, danh sách liệt được rồi, ngươi cần kiểm lại một chút sao. Hắn dẫn Hàn Tiêu đám người đi tới một bên, dương kim loại xếp thành núi nhỏ. Những thứ này đều là ở chọn mua vật tư. Hợp tác nhiều lần như vậy, ta không nghi ngờ tín dự của ngươi, bất quá đây là rèn ní yêu cầu, vẫn để cho người của ta đếm một chút đi. Hàn Tiêu đem danh sách giao cho Phong Nguyệt, thuận lợi ném cái kiểm kê hàng hóa nhiệm vụ. Lý giải lý giải. Kẻ giật xoa xoa tay, sang sảng cười nói. Vật tư áp vận là nhiệm vụ hàng ngày, khen thưởng 150 điểm lòn tản trận doanh hảo cảm. Hàn Tiêu cùng kẻ giật nhận thức, bởi lòn tản thân phận, kẻ giật cho hắn một ít giảm giá. Vì lẽ đó hắn lén lút thường thường ở kẹ dẻo nơi này mua đồ, tin được đối phương danh tiếng, bất quá lúc này là lón tặng làm việc, vẫn là cẩn thận là hơn. Ở vũ trụ giả lập Internet chọn mua vật tư, hậu cần là cái vấn đề, trừ ra những kia đem xa khoảng cách truyền tống thiết bị phổ cập dân dụng cao cấp văn minh, trong tinh tế hậu cần thông thường do chuyên môn chuyển phát nhanh tập đoàn nhận đầu, hoặc là người bán cùng lữ hành đoàn hợp tác, tiện đường nhảy dù chuyển phát nhanh, phá toái tinh hoàn người thu nhặt đông đảo, có chút cấp thấp tinh tặc chuyên môn cướp đoạt hậu cần phi thuyền. Vì lẽ đó thương mại đội ngũ thông thường sẽ mời mọc lính đánh thuê xung làm hộ vệ. Này rồi cùng áp phiêu gần như. Phong Nguyệt rất nhanh kiểm kê một lần, số lượng không có sai sót, Hàn Tiêu gật gù, nói, không có vấn đề gì, vậy bây giờ lên đường đi. Ta đã liên hệ được rồi một chiếc lữ hành phi thuyền, bỏ neo ở năm số 468 cảng. Kẻ giật quay đầu đối với phía sau tùy tùng nói rằng, đi kẻ, người dẫn người đem vật tư cất vào khoang chứa hàng, sau đó cùng Hắc Tinh đi lòn tản giao tiếp hàng hóa. Bị gọi là đỉ kẻ nam nhân gật gật đầu, bắt chuyện công nhân vận chuyển cái dương đi tới cảng, hắn là kẻ dự tập đoàn một tên phổ thông chủ quản, tướng mạo rất phổ thông, vô cùng không đáng chú ý. Mọi người bước lên lữ hành phi thuyền cầu thang mạng, kẻ dẻo đứng ở bên tàu, lớn tiếng nói, thay ta hướng về rèn nỉ Vân An. Hàn Tiêu vung vung tay, đi vào phi thuyền, cửa máy khép lại sau, hắn biên soạn bảo vệ nhiệm vụ giao cho một ít tờ layer, nhường mẹn lọt dẫn bọn họ đi khoang chứa hàng cắt lượt bảo vệ vật tư. Chính mình thì lại mang theo những người khác đi phi thuyền khoang thuyền. Sóc này kéo tới, phi thuyền ầm ầm cất cánh, đây là một chiếc loại nhỏ lữ hành phi thuyền, không có cái khác hành khách, bị tệ dẻo bao đi, này một chuyến chuyên là lòn tản vận chuyển vật tư. Trên thuyền người không nhiều, ngoại trừ mười mấy vị đội bay nhân viên hậu cần cùng đoàn lính đánh thuê thành viên bên ngoài, còn có hơn 10 vị tệ dự tập đoàn công nhân, đi kệ là thủ lĩnh của bọn họ, Hàn Tiêu trước đây gặp hắn mấy lần, không làm sao trao đổi qua. Lại phát hiện đỉ kẹ lần này dẫn theo cái nữ hải cùng tiến lên thuyền. Người chính là Hát Tinh. Khoang thuyền trong đại sảnh, mọi người vừa mới ngồi xuống, đỉ kẹ bên người nữ hải liền mở miệng nói chuyện, ngửa cổ, tò mò nhìn Hàn Tiêu. Hàn Tiêu đánh giá nàng một chút, đây là một vũ trụ nhân loại thiếu nữ, tuổi không lớn lắm, đại khái tương đương với 15, 16 tuổi, thân cao mới đến Hàn Tiêu ngực, màu nâu đậm tóc ngắn, da trắng mạo đẹp, sống mũi cao thẳng, tướng mạo xinh đẹp, một cặp con ngươi linh động tràn ngập tuổi trẻ sức sống. Đi kệ thúc thúc thường thường cho ta kể chuyện xưa, đã nói sự tích về ngươi. Thiếu nữ ánh mắt ở Hàn Tiêu trên người loanh quanh, mang theo đánh giá ý vị. Đi kệ vội ho một tiếng, đây là ta một người bạn con gái, nhà của nàng người. Khái khái, nhường ta tạm thời chăm sóc nàng, nàng dính chặt lấy muốn cùng ta đồng thời chạy thuyền, vì lẽ đó ta đem nàng mang tới, Hắc Tinh các hạ, này không lo lắng chứ. Không có chuyện gì. Hàn Tiêu lắc đầu, nhìn về phía thiếu nữ, ha ha cười nói, ngươi tên là gì? Xì vậy ạ. Thật là dễ nghe, quê hương của ngươi là cái nào viên hành tinh? Xì vậy ạ bĩu môi, ngươi là ở cha hộ khẩu à đại thúc? Đại thúc Hàn Tiêu không nói gì, chính mình rõ ràng tuổi trẻ đẹp trai, ngươi đang nói phí lời. Xì vậy ạ liếc chéo Hàn Tiêu một chút, chuyển đề tài, hừ nói, nghe nói các ngươi những này lính đánh thuê không có nguyên tắc, ai ra giá thăng chức vì ai mà chiến, ta rất muốn biết, bán đi linh hồn kiếm được tiền, các ngươi cầm không phòng tay sao? Hàn Tiêu chân mày cau lại, còn chưa nói, Đỉ Kẽ liền lo sợ tắt mét mặt mày kéo xỉ và ạ một cái, quát lớn một tiếng, sau đó vội vàng đối với Hàn Tiêu tạ lỗi, nàng không hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng. Không có chuyện gì, người trẻ tuổi mà, có thể lý giải. Hàn Tiêu vung vung tay, ngôn ngữ đối với hắn lực sát thương cơ bản là số 0, đương nhiên sẽ không quan tâm, cười nói, cô bé này lá gan cũng rất lớn, nếu biết chúng ta là một đám tên côn đồ, còn dám ngay mặt trách cứ, có chút sự can đảm. Ta mới không là tiểu nữ hải. Si và ạ sắc mặt giận tái đi, một thanh bộ ngực. Ừm. Sắc thực không nhỏ, bất quá còn có chờ khai phá. Bao thịt tầm mắt đi xuống, lộ ra hắc cười hắc hắc mặt, chợt phát hiện Hàn Tiêu quay đầu theo dõi hắn không nói lời nào, vội vàng thu hồi nụ cười, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi nghiêm chỉnh. Đoàn người cột chắc cố định mang, phi thuyền rất mau vào nhập nhảy vào hình thức, đón lấy mới có thể tùy ý đi lại. Si và ạ hoạt bát hiếu động, tò mò đang phi thuyền lên chạy tới chạy lui. Tham quan phi thuyền kết cấu, thán phục liên tục, có lúc sẽ nằm bò cửa sổ mạn tàu kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ nhảy vọt lưu quang. Đi kẻ cười khổ nói, đây là nàng lần thứ nhất ngồi phi thuyền vũ trụ, cho ngài thêm phiền phức. Chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ là được. Hàn Tiêu nhìn thiếu nữ hoạt bát bóng lưng, híp híp mắt. Xì vậy ạ. Danh tự này, có vẻ như có chút quen tai a. Hắn không buông tham một tia hoài nghi, trở về phòng, trầm tư hơn 10 phút. Cuối cùng từ trong trí nhớ tìm ra một cái cùng danh tự này tìm đúng chỗ hình tượng. Máy móc nữ kỵ sĩ, xì vậy ạ. Hàn Tiêu sững sờ, không nghĩ tới bất ngờ đụng với thiếu nữ dĩ nhiên là cái nổi danh nhân vật. Hơn nữa ở kiếp trước nội dung vợ kịch bên trong, xì vậy ạ tiếng tăm còn không tiểu, đặc biệt ở ngươi chơi quần thể bên trong vô cùng được người yêu mến. Hiện tại xì vậy ạ còn là một không nảy nở thiếu nữ. Hàn Tiêu hồi ức kiếp trước nàng lớn lên sau khi dáng vẻ, tóc dài phiêu phiêu, anh tư hiên ngang. An mặc thon dài nhẹ nhàng máy móc áo giáp, phía sau kéo áo choàng, dường như kỵ sĩ. Cái gì là giám định một nữ tính nhân vật mị lực trọng yếu chỉ tiêu? Vợ a. Si vợ ạ vợ số lượng liền rất nhiều, đẹp đẽ chỉ là một người trong đó nhân tố, dù sao tinh hải bên trong đẹp đẽ giống cái sinh vật rất nhiều, càng to lớn hơn nguyên nhân là gốc gác của nàng, thân phận, cá tính cùng nội dung vợ kịch. Sắc đẹp từ trước đến giờ không phải Hàn Tiêu quan tâm trọng điểm, hắn âm thầm hồi ức si vợ ạ nhân vật bối cảnh, thời gian có chút lâu dài. Hắn tạm thời chỉ nhớ lại đại khái tình huống. Phụ thân của Sỉ Vã bị nào đó chi lính đánh thuê đoàn truy sát, chết oan chết uổng, khi đó nàng còn rất trẻ, liền bước lên báo thù con đường, nàng trằn trọc một chút thế lực, tập đến một thân máy móc hệ tri thức, trở thành tinh tặc, truy sát cái kia chi đoàn lính đánh thuê. Mà ở cái này phiên bản thời gian tuyến, bởi xích sắc đế quốc lại bắt đầu lại từ đầu mở rộng, mỗi cái tinh vực người người tự nguy. Phá toái tinh hoàn mỗi cái quần tinh loại cỡ lớn lính đánh thuê tổ chức noi theo lượng ngân toàn tí tinh vực lính đánh thuê, dẫn đầu thành lập phá toái tinh hoàn đồng minh, biến thành loại cực lớn lính đánh thuê liên hợp tập đoàn, hơn mấy trăm ngàn vạn thành viên, hơn vạn chiếc các loại loại vũ trụ chiến hạm, đủ để tham dự loại cỡ lớn vũ trụ chiến dịch. Mà xì vạ khi đó là lính đánh thuê đồng minh đối thủ một mất một còn. Đó là lúc đó tham dự lính đánh thuê đồng minh sự kiện lớn, ở trong mắt bọn họ, xì vạ là đối lập chứ danh phản phái buốt. Không ít tờ lỡ nhận được truy sát xỉ vạ nhiệm vụ, thế nhưng đều thất bại, xỉ vạ rất mạnh. Như vậy cùng lính đánh thuê đồng minh đối nghịch một quãng thời gian, xỉ vạ thường thường xuất hiện ở người chơi tầm nhìn bên trong, sau đó thật giống là trùng hợp bên dưới phát hiện phụ thân hóa ra là tên vô lại, cụ thể chi tiết nhỏ không nhớ rõ, ngược lại biết được phụ thân tử vong là gieo gió gặt bão, đón lấy mai danh nhận tích một quãng thời gian, lúc xuất hiện lần nữa nàng đổi nghề, không còn là tinh tặc, thành phá toái tinh hoàn tự do nghĩa quân, trợ giúp gặp rủi ro nhân dân. Tự phát đối, phó một ít phản phái, làm ra không ít chứ danh sự tích, đồng thời từ chối bất kỳ hình thức thù lao cùng thuê, tất cả hành vi đều là tự phát, tương tự suốt tơ hẹ rột. Ân, thục xương giặt trắng, cải tà quy chính. Si vạ tuy rằng không phải một cái nào đó sự kiện nhân vật chính, nhưng dường như hẻo lạ như vậy là cái chứ danh nhân vật, phá toái tinh hoàn rất nhiều chuyện kiện thường thường có nàng nhúng tay bóng người, tợ lỡ ở giã ngoại du đãng, tình cờ có thể đụng với nàng ở đối phó phản phái, có thể tiến lên hỗ trợ. Nàng ở phá toái tinh hoàn chịu đến không ít người kính yêu. Những thứ này đều là ba. Không phía sau sự tình. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, xì vạ cải tà quy chính trải qua cùng với tính cách do hận đời biến thành kỵ sĩ giống như chính trực truyền hình, chất chứa rất nhiều vợ tiếp cận điểm, tỉ như. Phi, ta nghĩ cái này làm cái gì? Không nghĩ tới đụng với cái tương lai danh nhân. Hàn Tiêu vớt cảm. Chẳng biết vì sao, nội tâm nhưng cảm thấy một tia quái lạ, thật giống chính mình để sót cái gì trọng yếu tình báo. Lón tàn phù đảo lúc này ở vào cô ấn tần quần tinh dần tinh hệ, trên đường có một cái loại nhỏ tinh môn có thể nhảy lên, hành trình khoảng chừng 10 ngày. Hàn đại kỹ sư mỗi ngày chế tạo máy móc, cùng tờ lễ làm giao dịch. Hắn không cẩn thận quan tâm liên kết, chỉ nhìn kết quả, tứ cường chiến đội ra lò, Trường Không đụng tới xếp hạng thứ nhất ma giới, chiến tích so sánh 3, dừng lại bắt cường, khá là đáng tiếc. Hoàng Triều 3 so với 2 đòn bại kỵ sĩ Hoa Hồng, đạt được một cái tứ cường ghế. Nhật Bản Bát Kỳ cùng Úc Châu chuột túi đấm bốc các chiến, cuối cùng 3 so với 1 thủ thắng, tiến vào tứ cường chiến đội chính là Tulip, ma giới, Hoàng Triều cùng Bát Kỳ. Sau đó phân tổ cực kỳ trọng yếu, không biết là không phải vô số hoa hạ khán giả cầu khẩn có tác dụng, Hoàng Triều tứ cường tái đối thủ, chính là Bát Kỳ chiến đội, so với vững như lão quy Tulip cùng với mạnh mẽ vô cùng ma giới, Bát Kỳ không thể nghi ngờ là cái quả hứng nũng, chiến thắng đối thủ nắm chắc to lớn nhất, diễn đàn hoa hạ tảng khối hầu như là khắp trốn mừng vui tình cảnh. Cá nhân tái phương diện, Vương Hầu tướng lĩnh đánh vào Bát Cường, cùng đao dừng lại với thập lục cường, nhưng hắn đã rất thỏa mãn, có thể đánh vào quốc tế thi đấu vòng thứ 2, hắn từ lâu mừng rỡ, thành tích cực kỳ vượt quá vừa bắt đầu mong muốn. So với kiếp trước thứ tự, tiến bộ rất nhiều, kiếp trước cùng đao chỉ có thể ở phân khu liên kết nổi danh, thậm chí không tư cách nhập vi quốc tế thi đấu, bây giờ nhưng được lần thứ nhất quốc tế thi đấu cá nhân tái thập lục cường ghế. Cùng đao thu hoạch to lớn nhất. Ở hoa hạ tuyển thủ bên trong địa vị từ không có tiếng tăm gì nhảy một cái trở thành siêu cấp tân tinh. Sau 10 ngày, phi thuyền lui ra nhảy vọt trạng thái, khoảng cách lòn tản chỉ còn dư lại nửa ngày lộ trình. Vừa vặn là cơm điểm, đi ra máy móc cải trang phòng, đi tới đồ ăn, đây là bình thường dùng cơm địa phương, không ít người ở đây ăn cơm, đều là chút vũ trụ liền nắm thực phẩm, không thể nói là có được hay không ăn, chỉ có thể nói có mùi vị. Menlos ở quầy ba bắt chuyển hắn, Hàn Tiêu liền đi tới. Uống một chén. Menlos trước mặt bày một bình rượu, côn nhường sắc mặt hắn đỏ lên. Đều sắp đã quên ngươi ghiền rượu. Hàn Tiêu ngồi xuống, tiểu bảo đưa tới một cái chén rượu mới, Menlos cười hắc hắc, cầm rượu lên bình cho Hàn Tiêu rót một chén. Lắc đầu một cái, cầm chén rượu lên, hắn đang chuẩn bị uống một hớp, động tác đột nhiên dừng lại, trong lòng dâng lên một trận không có gì cảnh giác. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn về phía bảng vật phẩm giới thiệu. Bỏ thêm đồ rượu mạnh hiệu quả không biết. Ầm. Tiếng va chạm dọa mọi người nhảy một cái. Dồn dập thả xuống đồ ăn, kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Tiêu kéo lại tiểu bảo cổ áo, đem thất kinh tiểu bảo nhấn ở quầy ba, mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói. Ngươi hạ độc. Chương 431, đến từ quá khứ báo thủ, thượng. Ngươi muốn làm gì? Tiểu bảo là đội bay nhân viên hậu cần, tránh thoát bất động, một mặt kinh hoàng. Menlos sợ hết hồn, đoàn trưởng, ngươi đây là. Hàn Tiêu chỉ chính mình cái kia chén rượu, bên trong bị người rơi xuống đồ vật, hẳn là độc dược. Không thể. Rượu là ta mang đến, ta uống làm sao không có chuyện gì. Lẽ nào ta cũng trúng độc? Menlos khiếp sợ, vội vàng sờ sờ đầu lưỡi cùng ít hầu, nhưng không có trúng độc ma túy cảm. Rượu không có chuyện gì, đây là chén rượu vấn đề. Bình rượu vật phẩm giới thiệu bình thường, chỉ có chính mình cái kia chén rượu bỏ thêm đồ, chỉ khả năng là chén rượu bên trong bị người trước thời hạn thả đồ vật, lấy ra chén rượu tiểu bảo khả nghi nhất. Vốn là làm một chuyến rất đơn giản hàng ngày áp giải nhiệm vụ, Hàn Tiêu không ngờ tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Hắn thật là hiếu kỳ, ai muốn lấy mạng của hắn. Lúc này, ở đây chúng tờ lễ cùng thương đoàn công nhân xông tới, đi kệ mấy người cũng nghe tin đổi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Hàn Tiêu đơn giản nói một lần, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Có thể hay không là tính sai? Đi kệ hỏi. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu biên cái nhiệm vụ mới, ném cho ở đây tờ lễ. Ngươi phát động nhiệm vụ, kiểm nghiệm độc tố. Nhiệm vụ giới thiệu, ngươi đoàn trưởng nghi tựa như tao ngộ hạ độc cám sát. Ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp hắn kiểm nghiệm độc tố hiệu quả? Nhiệm vụ yêu cầu, uống xong, bỏ thêm đồ rượu mạnh. Khen thưởng, hắc tinh Hàn Tiêu độ thiện cảm 300, 15V đút kinh nghiệm. Ghi chú, có thể tử vong. Đoàn lính đánh thuê tờ lễ dồn dập nhận được bảng nhắc nhở, ánh mắt sáng ngời, lần thứ nhất gặp phải dễ dàng như vậy tăng cao Hàn Tiêu hảo cảm cùng kiếm lời kinh nghiệm nhiệm vụ, chết một lần là cái dám gì à? Mọi người đang muốn cùng nhau tiến lên cướp giật chén rượu, nhưng thấy bóng người lóe lên, bao thịt động như thỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, cầm chén rượu lên, không nói hai lời một cái khó chịu. Ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Thái nhị tử kinh ngạc, ta một cái nhanh nhẹn hình võ đạo ra đều theo không kịp ngươi tư nhất định phải, ngươi làm sao luyện? Bao thịt dương dương tự đắc liếc mọi người một chút, còn chưa kịp nói chuyện, đống nhiên biến sắc mặt, dưới da mạch máu nhô ra, biến thành màu xanh đen, mọc đầy cả khuôn mặt, há to mồm nhưng không phát ra được thanh âm nào. Người chơi khác thấy thế, dồn dập lui lại, bao thịt 3 mét bên trong không có một bóng người. Bao thịt cương ở tại chỗ mấy giây, đón lấy ngũ quan cùng nhau phun máu, ngã xuống đất chết đột ngột, tại chỗ tạ thế. Thực sự là như gió nam tử, chết đều bị chết như thế điện quang hỏa thạch. Cuồng đao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liền như thế chết rồi. Thương đoàn công nhân cùng nhân viên phi hành đoàn tập thể kinh ngạc đến ngây người, một cái sống sờ sờ lính đánh thuê chết ở trước mắt, đồng bạn của hắn còn như không có chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là cái gì đoàn lính đánh thuê, thật là máu lạnh, thật là đáng sợ. Hơn nữa này quần lính đánh thuê đối với Hắc Tinh quá trung tâm, Hắc Tinh còn chưa nói, bọn họ liền cướp uống xong rượu độc, lấy thân thử độc, đây căn bản không giống lính đánh thuê, quả thực là cuồng nhiệt tà giáo A. Nhưng mà sau một khắc, bao thịt thi thể hóa thành bạch quang biến mất, tiếp theo ngoài cửa vang lên chạy trầm thanh, bao thịt từ phục sinh điểm chạy tới. Đi kẻ ngạc nhiên nói, ngươi, các ngươi. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hợp tác nhiều lần, ngươi dĩ nhiên không biết chúng ta có cái biệt hiệu là không chết đoàn lính đánh thuê. Thì ra là như vậy, ta không rõ ràng lính đánh thuê giới nghe đồn. Đi kẻ cười khổ, không trách này quần lính đánh thuê bình tĩnh như thế, nguyên lai đều là bất tử giả. Hắc Tinh tên gọi truyền lưu rất rộng, nhưng cụ thể năng lực chủ yếu làm việc bên trong có tiếng, cái khác ngành nghề đối với này không hiểu nhiều lắm. Độc dược là cái gì hiệu quả? Hàn Tiêu quay đầu hỏi. Bao thịt kiểm tra vừa nãy bản nhắc nhở. Ngươi dùng một loại nào đó độc tố, đang tiến hành sự chịu đựng phán định. Ngươi sự chịu đựng thấp hơn 280, không tương quan miễn dịch kỹ năng, ngươi tiến vào, trúng độc, trạng thái. Cao nồng độ mục nát máu độc tố, đây là sản sinh tự một loại nào đó dị năng độc tố, cần tiêm vào huyết dịch độc tính thuốc giải. Hiện nay độc tính 135-135, mỗi giây tổn thất tháng 7-5-5 không điểm huyết lượng, kéo dài 8 giây. Cảnh báo. Tính mạng của ngươi trị số quá thấp, xin mau sớm dùng chất giải độc. Tính mạng của ngươi trị số thấp hơn 0 giờ. Ngươi chết rồi. Bao thịt chiếu thực nói một lần, Hàn Tiêu gật gù. 8 giây bên trong tổn thất 6.000 máu, đối với tờ lệ ớ rất chí mạng, nhưng không uống chết ta, chứng minh hạ độc người đối với ta hiểu rõ có hạn, nhưng là hung thủ có thể ở lần này lữ trình tính toán ta. Nhưng còn nói do nắm giữ hành tung của ta, chí ít biết chiếc thuyền này là lon tàn vận chuyển vật tư, mà ta nhất định sẽ xuất hiện ở đây, chiếc thuyền này lại lớn như vậy, hung thủ nhất định giấu ở những người này ở trong, hơn nữa không chết đoàn lính đánh thuê tên tuổi đều không dọa lui hung. Thủ, chỉ có hai cái khả năng, nếu không chính là hắn biết ta cũng không phải là không chết, nếu không chính là báo thủ. Hàn Tiêu cao mày, rất nhiều suy đoán ở trong đầu hiện lên, thậm chí, tợ lỡ hiểm nghi đều không thể loại trừ. Khả năng này không thể không phòng, hắn thông qua trợ giúp tờ lệ ơ đến tăng cường chính mình, nhưng chưa bao giờ triệt để tín nhiệm qua tờ lệ ơ, dù sao hắn quá rõ ràng tờ lệ ơ cho chết tính cách, chỉ hy vọng chính mình đoán sai, cũng không phải tờ lệ ơ lén lút tiếp nhận rồi ám sát nhiệm vụ của hắn. Nghiệm chứng Hàn Tiêu nói không hoa sau khi, từng đôi bao hàm địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm ngã ở một bên tự bảo nhìn thấy độc tố phát tác, sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người run. Không phải ta không biết chuyện này. Ta chỉ là từ trong ngăn kéo cầm một cái không chén rượu mà thôi. Hàn Tiêu mở ra quầy ba ngăn tủ, bên trong bày ra rất nhiều không chén rượu, toàn bộ lấy ra đổ đầy nước, tất cả bình thường, chỉ có chính mình cái chén kia có độc. Cao mày nói, nhiều như vậy chén rượu, chỉ có ngươi đưa cho cái chén của ta có độc, ngươi giải thích thế nào? Ta không biết ta, cái chén kia liền đặt ở phía ngoài cùng, ta đúng là tiện tay nắm. Tiểu bảo đều sắp sợ vãi tè rồi. Mẹn lọt đông nhiên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như tiểu bảo nắm sai rồi cái chén, ta không phải xong đời. Thân thể ngươi bổng, độc không chết ngươi. Hàn Tiêu thuận miệng trả lời một câu, nhìn chằm chằm run lẩy bẩy tiểu bảo, nói, nếu như không phải ngươi, cái kia là người khác ở chén rượu bên trong động tay động chân, thuyền trưởng. Thuyền trưởng có ở hay không? Phi thuyền trưởng vội vã chạy tới, vượt ra khỏi mọi người, một mặt đau xót, ta là cái lồ số thuyền trưởng, ở ta trên thuyền phát sinh chuyện như vậy, ta sâu biểu gáy náy. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài tìm tới hung thủ. Ta muốn thuyên chuyển phi thuyền mấy ngày nay quan sát video, nhìn ai tới gần qua nơi này. Như ngài mong muốn. Ngoại trừ phòng ngủ bên ngoài, phi thuyền phần lớn khu vực đều có quan sát, đồ ăn không ngoại lệ, thông qua video lập tức liền có thể khóa chặt hung thủ. Tiểu bảo kinh hỉ, vậy ta không sao rồi. Ngươi đang nằm mơ. Hàn Tiêu tức giận nói, bắt hắn cho ta bó lên mang tới. Thuyền trưởng mang theo mọi người tới đến chủ khống phòng, đang muốn điều ra quan sát. Nhưng ngạc nhiên phát hiện video bị thanh lý một lần, sớm nhất video vẫn chưa tới một ngày trước đây. Quan sát video đều bị cắt bỏ rồi. Thuyền trưởng khiếp sợ, chỉ có ta có thể chấp hành loại này cấp bậc thao tác, lẽ nào phi thuyền hệ thống bị xâm lấn, đối phương dĩ nhiên có thể vòng qua cảnh báo cơ chế. Hắn vội vàng sau khi mở ra bàn, dùng hoa văn ngón tay đồng mảng tiến vào thuyền trưởng quyền hạn, khởi động hệ thống tự kiểm, nhưng không có phát hiện xâm nhập lỗ thủng. Làm sao đo lường không tới xâm lấn? Chẳng lẽ phi thuyền bị kẻ địch hoàn toàn đã khống chế? Thuyền trưởng đầu đầy mồ hôi, không thể làm gì khác hơn là kiểm tra phi thuyền thao tác nhật ký, gửi hy vọng vào tìm tới cắt bỏ video thao tác ID khởi nguồn. Này chiếc loại nhỏ lữ hành phi thuyền thuộc về một cái vũ trụ lữ hành tập đoàn, thuyền trưởng là làm thuê, quyền hạn xếp hạng thứ 2, Cao nhất hệ thống quyền hạn thuộc về tập đoàn, thuyền trưởng không cách nào thay đổi nhật ký, vì lẽ đó hung thủ cho dù trưởng khống phi thuyền cũng không cách nào sửa chữa nhật ký, trừ phi đối phương kỹ thuật mạnh đến có thể vòng qua tập đoàn tổng bộ lượng từ Internet phòng ngự, chiếm đoạt đến cao nhất quyền hạn. Nhưng mà nhật ký bên trong không có cái khác quyền hạn tài khoản đổ bộ vết tích, mọi người đúng là rất nhanh phát hiện cắt bỏ video thao tác ghi chép. Thao tác nhật ký 00784315. 22 giờ trước thanh lý hết thẻ quan sát video, quyền hạn chứng thực thông qua, xác nhận trở về xác nhận cắt bỏ bên trong. Thanh lý xong xuôi. Thao tác người, thuyền trưởng tài khoản. Chương 432, đến từ quá khứ báo thủ, trùng. Thuyền trưởng con ngươi trừng trừng, làm sao là tài khoản của ta? Không phải ta làm ra. 22 giờ trước. Vào lúc ấy ta đang ngủ a. Là hung thủ đánh cắp tài khoản của ta. Thế nhưng, đăng ký mật mã là ta hoa văn ngón tay đồng màng, làm sao có khả năng bị trộm dùng. Mọi người một mặt ngờ vực nhìn hắn, nói không chắc chính là ngươi, hiện đang không có quan sát video, ngươi làm sao biểu diễn đều được. Có mấy cái khả năng, các ngươi lữ hành đoàn cao tầng thông đồng những thế lực khác muốn đối với trả cho chúng ta, cũng khả năng là đối phương không biết dùng thủ đoạn gì được thuyền trưởng thân thể mật mã hàng mẫu, hoặc là trên thuyền ẩn nút một cái dịch dung năng lực giả. Menlos trầm ngâm. Tất cả mọi người sắc mặt vì đó biến đổi, đánh giá lẫn nhau, một mặt hoài nghi, xem ai cũng giống như kẻ địch. Hàn Tiêu nhíu mày, nhìn chung quanh đoàn người, trên thuyền tất cả mọi người tụ tập ở đây, liền Si và A đều ở nơi này, trốn ở đoàn người bên dưới, lộ ra nửa tấm mặt đánh giá hắn. Hắn bỗng nhiên ánh mắt nhất động. Chờ các loại, Si vậy ạ. Linh quang hiện ra, Hàn Tiêu rốt cục phát hiện mình nhận ra được quái lạ đến từ nơi nào, nhìn về phía Đi Kẹ, Si và A là bằng hữu ngươi con gái. Đi Kẹ gật đầu. Nghi ngờ nói, đúng đấy, này có vấn đề gì không? Hàn Tiêu híp híp mắt, nhà của nàng người. Thật giống chỉ còn dư lại cha của nàng đi, nếu như ta nhớ không lầm, người kia không phải nhân vật đơn giản gì, à, suýt chút nữa bị ngươi đã lừa gạt đi tới, ngụy trang đến mức còn giống như, thẳng thắn từ rộng chống cự từ nghiêm, ngươi là tự mình nói, vẫn là ta giúp ngươi nói. Đi Kẹ vẻ mặt cứng đờ, lóe qua vẻ khó tin, ánh mắt rõ ràng biểu đạt hắn khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ngươi làm sao sẽ nhận thức gì vậy ạ? Tuy rằng Hàn Tiêu không biết Sỉ Vạ phụ thân cụ thể thân phận, nhưng cũng nhớ tới bối cảnh giới thiệu cha của nàng là cái phản phái, này liền được rồi, Đi Kẹ chỉ là cái thương mại tập đoàn phổ thông viên trước, một cái phản phái dĩ nhiên là bạn hắn, tuy rằng không phải không thể nào, nhưng vẫn là rất kỳ lạ. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu, chính mình hẳn là đã sớm nhận ra được điểm này, chỉ là lúc đó tất cả bình thường, liền không có ngẫm nghĩ, xem ra chính mình gần nhất có chút thư giãn. Bởi vì liên kết nghỉ ngơi một tháng, hơn nữa trước 9 tháng không có trải qua quá to lớn nguy cơ, bất chi bất giác hạ thấp hắn tính cảnh giác, may là đúng lúc nhận ra được, hắn không khỏi trong lòng ngưng lại, âm thầm cảnh giác. Lúc này, Si Vạ đi ra, nhíu lại lông mày, cả người khí chất thay đổi, trước trẻ tuổi nóng tính tất cả đều là nàng ngụy trang, thân thể tuy rằng còn ở thời kỳ trưởng thành, làm cho người ta cảm giác cũng rốt cuộc không giống thiếu nữ, khí chất trở nên lão thành. Si Vạ chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ngữ khí phức tạp, pha tạp vào ngạc nhiên. Người dĩ nhiên nhận ra ta. Nàng không nghĩ ra, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, Hàn Tiêu làm sao có khả năng nhận ra thân phận của nàng. Theo lý mà nói, Hắc Tinh căn bản sẽ không biết sự tồn tại của nàng, chính mình vẫn ẩn nút ở trong bóng tối mới đúng à. Si Vạ nghĩ tới rất nhiều bại lộ độ khả thi, chỉ có không nghĩ tới thân phận sẽ bị nhìn thấu, dẫn đến kế hoạch của nàng không thể đúng hạn tiếp tục tiến hành. Trên thực tế, nếu như không phải nhớ tới Si Vạ nhân vật bối cảnh, Hàn đại kỹ sư cũng không có cách nào trực tiếp nhìn thấu hung thủ thân phận đột nhiên chạm cái trước tương lai nổi danh nhân vật, quả nhiên không phải bất ngờ. Hắc Tinh, cha của ta bị ngươi đưa vào ngục giam, các ngươi bọn này không hề điểm mấu chốt lính đánh thuê chỉ có thể vì tiền tài mà chiến, vì thế không tiếc trợ giúp những kia bạo ngược người thống trị chấn áp chịu khổ con dân. Cha của ta vốn là có thể cứu vớt tất cả mọi người, là các ngươi những này lính đánh thuê hại hắn. Si Vạ nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí phẫn nộ, nếu bại lộ, nàng liền không giả bộ thành cái kia phó thiếu nữ dáng vẻ. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, một mặt một bước, chúng ta từng làm chuyện như vậy sao? Phong Nguyệt không nhịn được hỏi, tiểu muội muội, cha của ngươi tên gọi là gì? Là gì? Các ngươi làm sao có thể quên tên của hắn? Si Vạ tâm tình kích động. Mở ra đoàn lính đánh thuê giao diện, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, vẫn đúng là ở nhiệm vụ lý lịch bên trong tìm tới danh tự này. Đây là cùng Tử Kim quân đoàn một lần hợp tác nhiệm vụ, diệt trừ đóng quân ở nào đó hành tinh phản quân cứ điểm. Phản quân thủ lĩnh tên liền gọi là gì, nguyên lai tên kia chính là phụ thân của Sỉ Vạ ạ. Hàn Tiêu không nói gì, chính mình thành Sỉ Vạ nhân vật bối cảnh bên trong giải quyết cha nàng nào đó chi đoàn lính đánh thuê, này còn có thể nói cái gì, xem ra lại là hồ điệp hiệu ứng, đột nhiên bị thai bay vạ gió a. Không chỉ có là các ngươi, còn có Tử Kim quân đoàn, này sẽ không là lần thứ nhất, ta sẽ vĩnh viễn săn bắn giết các ngươi. Xì vạ quát lên. Ẩm. Vừa dứt lời, mọi người phía sau vang lên bom khói nổ tung âm thanh, màu đỏ sẫm khói độc bốc lên. Ngươi bị một loại nào đó khói độc bao phủ, đang tiến hành sự chịu đựng phán định, ngươi sự chịu đựng thấp hơn 280, không tương quan miễn dịch kỹ năng, ngươi tiến vào, trúng độc, trạng thái. Thấp nồng độ mục nát máu độc tố xương mù dày, đây là từ một loại nào đó dị năng độc tố tinh luyện khói độc, cần dùng huyết dịch độc tính hóa giải dược tề, hiện nay độc tính 30-30, mỗi giây tổn thất 200 điểm huyết lượng, đình chỉ hút vào khói độc 3 giây sau trạng thái biến mất. Mọi người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy thuyền trưởng đã mang theo phòng độc mặt nạ, khói độc đạn chính là hắn ném ra. Cùng lúc đó, phi thuyền hệ thống máy móc thanh vang vọng ở chỉnh chiếc phi thuyền. Tự động hướng dẫn thay đổi, chỗ cần đến, khoảng cách gần nhất hành tinh, chính đang tại dự nóng nhảy vọt động cơ, dự tính đến thời gian, 13 phút 48 giây. Toàn thuyền tiến vào phong tỏa hình thức, hết thể miệng cống khóa kín. Lặp lại một lần, hết thể miệng cống khóa kín. Ầm ầm ầm. Chủ khống phòng cửa lớn nổ lớn khép lại, phi thuyền hết thể thông đạo cửa lớn đóng, thuyền trưởng đã sớm chuẩn bị, ở chủ khống phòng một bên khác cửa hợp kim khép lại trước lắc mình xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, mẹn lọt không thể đúng lúc nắm lấy thuyền trưởng, một quyền đánh vào cửa kim loại lên, lưu lại nhợt nhạt tao hãm. Mà chính diện cửa hợp kim vừa vặn đem người quần biên giới một phần nhỏ người cách ở bên ngoài, Xì Vạ liền ở trong đó. Lần này, Hàn Tiêu bọn người bị vây ở chủ khống trong phòng. Đội bay thành viên toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, thuyền trưởng cũng là kẻ địch một nhóm. Xì. Lúc này, phi thuyền đường ống thông gió phun ra từng luồng màu đỏ sẫm khói độc, không khí hệ thống sớm đã bị động chân động tay, đều bị thuyền trưởng dùng quyền hạn kích hoạt rồi. Hàn Tiêu ngừng thở, ánh mắt lấp loé. Không chỉ có là ám sát, chiếc thuyền này bản thân liền là nhằm vào bọn họ từ đầu đến đuôi cả bẫy. Xì Vạ có thể chuẩn xác nắm giữ bọn họ hành trình, 8 phần 10 có cây lớn thì đón gió to nguyên nhân. Lúc này, bảng xuất hiện nhiệm vụ mới. Ngươi đã phát động nhiệm vụ khẩn cấp, Xì Vạ báo thủ. Nhiệm vụ giới thiệu, gieo hạt gì được quả đó, bởi một lần thông thường thuê, ngươi nhường Xì Vạ mất đi phụ thân, bây giờ, ngươi muốn nên tiếp nàng báo thủ liệt hỏa. Nhiệm vụ yêu cầu, hóa giải Xì Vạ báo thủ thủ đoạn. Nhiệm vụ thưởng, khen thưởng 120 vê đút kinh nghiệm. Cha cha, lấy nhỏ thắng lớn, âm chúng ta một tay, còn muốn đem chúng ta đưa vào hàng tinh đốt thành cặn bã, ý nghĩ không sai, ta đây là đánh lão, đến rồi nhỏ bé sao. Hàn Tiêu cười đắc ý, hoàn toàn không hoảng hốt, này thao tác hắn không thể quen thuộc hơn được, trước đây hắn chính là như thế đối phó manh nha. Làm sao bây giờ? Mẹn Lọt nhìn sang, hắn có thể bình thường hô hấp nói chuyện, sự chịu đựng vượt quá 280 điểm, khói độc không gây thương tổn được hắn. Kế hoạch của nàng có chút ý nghĩa, thế nhưng đổ vào khâu trọng yếu nhất. Khách lạp lạp ki giáp, robot, từ dây truyền bên trong mở ra, từng mảng thiết giáp lan tràn toàn thân, mũ giáp loại bỏ khói độc, chúng độc trạng thái rất nhanh biến mất. Hàn Tiêu đi tới chủ khống trước đài, đánh màn hình, điều ra phi thuyền hệ thống giao diện, hoạt động một chút ngón tay, lắc đầu bật cười. Ta là cái kỹ sư cơ giới. Chương 433, đến từ quá khứ báo thủ, hạ. Đỡ lỡ dồn dập khởi động thiết giáp loại bỏ, miễn dịch độc khí. Nhìn Hàn Tiêu, chờ đợi sai phái. Người thuyền trưởng kia dùng quyền hạn của hắn khóa chặt phi thuyền hướng dẫn, ta đến xâm lấn phi thuyền hệ thống, thay đổi con đường, các ngươi nổ tung cửa hợp kim, mấy người đi trưởng máy phòng cắm vào cái chip này, những người khác đem Xỉ Vạ cùng nàng đồng bọn bắt về cho ta. Hàn Tiêu mở ra bàn tay, điện quang lóe lên, một cái màu đen chip từ trong túi bay ra. Rõ ràng. Mẹn Lọt gật đầu, thu hồi chip, chẳng hạm đao vung một cái, khí diễm dâng lên, xoạt một đao chém trúng cửa hợp kim. Phát sinh chói thai sắt thép xé rách thanh, chém ra cái lỗ thủng. Mười mấy thiết giáp cỡ lơ dơ súng bắn phá, cửa hợp kim rất nhanh thủng trăm ngàn lỗ, ầm ầm sụp đổ. Trong làn khói độc, mọi người đi ra chủ khống phòng, thông đạo phía trước lại là một mặt khóa kín cửa hợp kim, trước bị tách ra đám người đều bị nhốt ở trong đường hầm, không ít người trúng độc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, đỉ kệ dĩ nhiên ở trong đó, Xì Vạ nhưng là biến mất rồi. Cỡ lơ lấy ra phòng độc mặt nạ cho những người này mang theo, đỉ kệ hơi thở mong manh. Hoan qua một hơi, nhất thời khóc ròng ròng. Ta là bị bức ép, cô gái kia dùng ta người nhà người uy hiếp ta, buộc ta phối hợp nàng diễn kịch, ta là thật không có biện pháp à, xin lỗi xin lỗi. Đừng nói nhảm, Xì Vậy à đây. Mẹn Lọt quát hỏi. Nàng cùng người thuyền trưởng kia mới là đồng bọn, nàng dùng quyền hạn mở ra cửa hợp kim chạy, đem chúng ta ở lại chỗ này. Ẩm. Mẹn Lọt một cái tắt đem đỉ kẻ phiên choáng, nói, đem hắn trói lại đến, đoàn trưởng đợi lát nữa khả năng muốn hỏi nói. Tiếng súng nổ vang, mọi người dùng man lực đột phá vỗ một cái phiến cửa hợp kim, tốc độ không chậm, Xì và ạ đem phi thuyền biến thành cạm bẫy, nhưng mà phi thuyền bản thân là giữ không nổi bọn họ, đây là sức mạnh chênh lệch. Hàn Tiêu suy đoán xì và ạ đón lấy hành động là dành trước đến cứu sống khoang, ở nhảy vọt trước tự vệ thoát thân, đồng thời để cho chạy hết thể khẩn cấp đào mạng khoang, nhường mọi người bị vây ở trên phi thuyền, nhưng mà mình là một kỹ sư cơ giới, có thể cướp giật phi thuyền quyền hạn, điểm này là xì và ạ kế hoạch lỗ thủng. Đánh lái phi thuyền hệ thống, Hàn Tiêu ngón tay như bay, phảng phất huyễn ảnh liên miên, đưa vào vô số số hiệu, rất nhanh xâm lấn tiến vào hệ thống hậu trường, gặp phải cảnh báo cơ chế chống lại, hắn ở 9 tháng bên trong mua một chút mới tiến giai tri thức, tỉ như, tiến giai trí năng kỹ thuật, bổ sung internet kỹ thuật điểm yếu, tấm kia màu đen chip là lợi hại hơn phụ trợ trí năng, xen vào trưởng máy phòng sau khi, phá giải hệ thống tốc độ có thể tăng nhanh gấp đôi. Cảnh báo hoang ngọng, phi thuyền hệ thống thanh vang vọng. Đo lường đến hệ thống xâm lấn. Xin mời lập tức đình chỉ hành vi của ngươi. Bởi vì thời gian có hạn, Hàn Tiêu không tránh khỏi cảnh báo, lựa chọn thô bạo phương pháp phá giải. Ừm. Taxi đời thứ 13 Internet tường phòng cháy, ánh bạc danh sách 47 vị phép tính, tùy cơ sinh thành chìa khóa mật mã tường, còn thành tiên tiến. Hàn Tiêu động tác liên tục, một bên xâm lấn, vừa nói, đột phá cái hệ thống này đại khái muốn 5 phút đồng hồ, nhưng còn có 2 phút liền tiến vào nhảy vọt hình thức, xì và ạ sẽ trước lúc này ngồi cưỡi cứu sống khoang trốn đi. Ạ Rồ Xạ, ngươi đi tóm lấy nàng. Nghe vậy, Ạ Rồ Xạ hóa thành năng lượng thái, xuyên tường rời đi, vách tường kim loại đối với nàng mà nói không có ý nghĩa, chỉ có năng lượng bình phong có thể ngăn cản nàng xuyên tường. Mọi người dồn dập hành động, Hàn Tiêu ở lại chủ khống phòng, chuyên tâm phá giải hệ thống. Đáng ghét, vì sao lại bại lộ, Hắc Tinh làm sao có khả năng nhận thức ta? Tiếng bước chân dồn dập vang vọng ở hạm tiểu thông đạo, Xì và Ạ vội vã chạy, dùng thuyền trưởng quyền hạn mở ra vỗ một cái phiến cửa hợp kim. Thông qua sau lại đóng cửa hợp kim. Xa xa tiếng súng càng ngày càng rõ ràng, phảng phất đòi mạng tiếng chuông, mang ý nghĩa để cho thời gian của nàng không nhiều, một khi trực tiếp va chạm, chính mình không hề có chút sức chống đỡ. Hiện tại chính là giành giật từng giây thời khắc, Xì và Ạ không dám dừng lại dưới, ước át nhiệt khí lần lượt bị co rút nhanh lá phổi nghiền ép đi ra, chạy trốn thở hổn hển, thở gấp liên tục. Vì hoàn thành cạm bẫy, nàng lấy ra hết thể tích chữ mời mọc một vị tự do sát thủ. Còn thông qua một cái thế lực mạng lưới tình báo biết được Hàn Tiêu hành tung, Xì và Ạ rất rõ ràng, chính mình quá nhỏ yếu, muốn đối phó Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, chỉ có thể dựa vào loại này âm mưu thủ đoạn, vốn muốn cho chiếc phi thuyền này biến thành Hắc Tinh phân mộ. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể gắng đạt tới tự vệ. Hối hận không? Có cái âm thanh ở trong lòng vang vọng, Xì và Ạ cắn cắn môi. Trong đầu hiện lên không ít hình ảnh, phụ thân sủng nịch ánh mắt, tuổi ấu thơ lúc vui sướng hồi ức, phảng phất dắt lên một tầng ấm áp sát thái. Nhưng mà hình ảnh phảng phất mặt kính phá toái, hỏa diễm nuốt chửng những ký ức này, từ trên trời giáng xuống lính đánh thuê dội lửa, hủy diệt tất cả những thứ này, nếu không có phụ thân trước thời gian đưa nàng đưa đi, chính mình cũng sẽ chết thảm ở cái kia tràng mưa bom báo đạn bên dưới. Lính đánh thuê vây quét sau khi, phụ thân bị đưa vào ngục giam, chính mình chằn trọc hồi lâu, ăn rất nhiều khổ, mới có thể tham lại chốn xưa, phụ thân cứ điểm đối với nàng mà nói lại như nhà như thế, nhưng này bên trong bây giờ chỉ còn dư lại cháy đen đổ nát thê lương. Còn nhớ chính mình khi còn bé, phi thường yêu thích trốn ở một cây cây già dưới bóng cây, vượt qua từng cái lười biếng buổi chiều, nhưng cây kia đã bị đốt thành than cốc, tỏa ra khó nghe mùi, đã từng rậm rạp bóng cây, chỉ còn dư lại chọc lốc màu đen cành cây. Mỗi khi nhớ tới những này, không cách nào ức chế lửa giận thì sẽ dấy lên, thiêu đốt nàng thần kinh, nhường lý trí biến thành cho bụi. Vì hướng về này quần lính đánh thuê báo thủ, rơi vào nguy hiểm cũng đáng giá. Xì và Ạ cắn chặt hàm răng. Rất nhanh. Nàng đi tới cứu sống khoang, bên trong là mười mấy cái khẩn cấp đào mạng khoang. Thuyền trưởng vừa vặn từ một bên khác đến nơi này, tả hoán nói, ngươi không nói cho ta sẽ có lớn như vậy nguy hiểm, ta muốn tăng cường thù lao. Phi thuyền sóc này càng ngày càng rõ ràng, một khi tiến vào nhảy vọt trạng thái liền không cách nào sử dụng đào mạng khoang, trừ phi muốn cùng đào mạng khoang đồng thời bị nhảy vọt tốc độ sẽ thành mảnh vỡ. Xì vạ vội vàng kéo xuống cứu sống khoang tự mình xuyên cửa, xì xì xì xì khí lưu trong tiếng. Dư thừa đào mạng khoang bị đầu thả ra ngoài, chỉ để lại cuối cùng hai cái. Hai người đang muốn đi vào, một vệt hào quang màu vàng nóng ở phía sau hai người sáng lên, ánh sáng hình dạng người Ạ Rồ Xạ xuyên qua vách tường, đúng lúc chạy tới. Đi mau. Xì và Ạ cắn răng, đang muốn tiến vào cứu sống khoang, thuyền trưởng đỗng nhiên ở phía sau đẩy nàng một cái, đưa nàng ném về Ạ Rồ Xạ. Thời khắc nguy cấp, hắn cũng không cố lên Xì và Ạ là cố chủ, muốn lấy này kéo dài thời gian. Giữa không trung. Xì và Ạ ngạc nhiên quay đầu lại, nàng không nghĩ tới thuyền trưởng đột nhiên xuất hiện phản bội. Vụ. Một vòng năng lượng xung kích vòng khuyết tán, Xì và Ạ còn không va vào Ạ Rồ Xạ liền bị đẩy lùi, đánh vào trên tường ngã ở một bên, đau đến vẻ mặt nhăn nhó. ạ rồ xạ cánh tay duỗi thẳng, cẳng tay hóa thành một bó năng lượng màu vàng nóng sóng, khác nào roi giống như quét qua, hai cái cứu sống khoang sắt ngoài bị nóng chảy mặc, lưu lại một đạo nối liền xí màu đỏ lỗ thủng, hiển nhiên là dùng không được. Thuyền trưởng sắc mặt kỳ biến. Ầm. Cửa hợp kim sụp đổ, Menlos cùng một đám tờ lễ dồn dập chạy tới, đem hai người vây quanh. Cùng lúc đó, phi thuyền bỗng nhiên chấn động, tiến vào nhảy vọt hình thức. Xong. Si vạ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Độc khí chậm rãi tiêu tan, khóa kín cửa hợp kim cũng dồn dập mở ra, phi thuyền đình chỉ nhảy vọt, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong vũ trụ. Đột phá phi thuyền hệ thống đối với Hàn Tiêu tới nói chỉ là vấn đề thời gian, khống chế lại Si vạ sau khi, liền không có bất kỳ áp lực, ung dung đoạt được thuyền trưởng quyền hạn. Lúc này chỉnh chiếc phi thuyền ở vào hắn dưới sự khống chế, thủ tiêu đi tới hàng tinh hướng dẫn, nguy cơ tự nhiên là giải trừ. Si vạ cảm giác đến kế hoạch của chính mình rất chí mạng, trên thực tế đối với bây giờ Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê uy hiếp không lớn, lấy đoàn lính đánh thuê thực lực đầy đủ lấy lực phá cục, Hàn đại kỹ sư căn bản không hoảng hốt, thời kỳ này Si vạ vẫn là quá ngây ngô, quá tuổi trẻ, không dễ như vậy nhường hắn lật xe. Bảng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, 120 vạn kinh nghiệm tới tay, các người chơi một mặt đắc ý. Sự tình có một kết thúc, hết thảy thuyền viên bị tụ tập ở khoang thuyền phòng khách, bốn phía là giơ súng ống nhắm ngay bọn họ lính đánh thuê, ngay chính giữa là Xì Vậy ạ, đi kẹ cùng thuyền trưởng ba người, trói đến chặt chẽ. Hàn Tiêu ngồi ở trên ghế xa lồng, khuỷu tay chống đầu gối, trên người nghiêng về phía trước, chậm rãi nhìn quét ba người, khí chàng khác nào rồng bản hùng cứ, bức bách cảm mười phần, như ba đường hội thẩm, ở đây đội bay thành viên cùng thương đoàn công nhân liền cũng không dám thở mạnh tức khiến cho bọn họ không phải là bị thẩm vấn đối tượng. Đi kẹ vội vàng bàn giao tình huống, mấy ngày trước, theo dự tập đoàn chuẩn bị kỹ càng lón tàn vật tư, xác định nhường hắn phụ trách giao tiếp hàng hóa, ở cái kia sau khi, hắn liền bị Xỉ Vạ tìm tới, bị bức ép hợp tác. Ngươi có thể nắm giữ hành tung của chúng ta, sau lưng có những thế lực khác đang trợ giúp ngươi đi, chỉ bằng ngươi một cô bé, không có lớn như vậy mạng lưới tình báo. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, hơn nữa ngươi có thể mua được thuyền trưởng mạo hiểm đối phó một nhánh lính đánh thuê, nói vậy cũng dựa vào cái tổ chức kia năng lượng. Si vạ chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, một mặt quật cường, phảng phất quyết định chủ ý cái gì cũng không nói lời nào, không muốn ở kẻ thù trước mặt túi đầu. Ầm. Tiếng súng mãnh mà vang lên. Nòng súng liều lĩnh lượn lờ khói xanh. Loang lổ điểm điểm máu tươi tiên đầy Si vạ khuôn mặt thanh tú, nàng cả người chấn động, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy thuyền trưởng chán mở cái lỗ máu, kinh ngạc vẻ mặt động lại ở trên mặt, chậm rãi mềm nhũn xuống, vũng máu chậm rãi mở rộng. Thuyền trưởng còn tưởng rằng Hàn Tiêu hội thẩm hỏi hắn. Trong lòng còn ở xoắn suýt lời giải thích, suy nghĩ đối phó thế nào bản hỏi tài năng bảo vệ mạng nhỏ, nhưng mà Hàn Tiêu đối với hắn căn bản không có hứng thú, trực tiếp đưa hắn một viên đạn. Trừng lớn trong hai mắt tràn đầy không cam lòng. Thi thể bỗng nhiên biến hình, biến thành một người đàn ông khác, đây là dịch hình dị năng, đặc biệt thích hợp lẻn vào, mẹn lọt ánh mắt sáng ngời, ta không đoán sai, quả nhiên có cái dịch dung năng lực giả. Thấy thế, Hàn Tiêu nhất thời đoán được đầu đuôi câu chuyện, xem ra nguyên lai thuyền trưởng đã sớm chết. Bị cái này dịch dung năng lực giả thế thân, hắn là chịu lời mời của ngươi sát thủ, ở chén rượu bên trong hạ độc hẳn là cũng là hắn. Si vạ cắn chặt môi dưới, quay đầu đi không nhìn thi thể, cho dù vẫn như cũ duy trì quật cường, thân thể cũng không tự chủ được run, trong đôi mắt ấp ủ khó mà nhận ra hơi nước. Đối mặt sợ hãi tử vong lúc, nàng mới biểu hiện như cái thiếu nữ. Ngươi, ngươi đem ta cũng giết đi. Si vạ đột nhiên nhắm mắt lại, nỗ lực làm ra một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt. Ta đây cũng không phản đối. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, nóng rực nòng súng chống lên Xỉ Vạ trắng non trơn bóng khuôn mặt, xuyên thấu qua nòng súng, rõ ràng cảm giác được Xỉ Vạ run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Chương 434, Phụ thân, Thượng, Xì xì. Đang lúc này, giữa đại sảnh xuất hiện một cái giả lập thành ảnh, là một vị ăn mặc hào hoa phú quý loại tích dịch chủng tộc, nhìn lướt qua toàn trường, nhìn về phía Hàn Tiêu, ngựa khí nghi hoặc. Tập đoàn chúng ta phi thuyền tao ngộ hệ thống xâm lấn, Hắc Tinh, đây là ngươi làm ra. Phản ứng quá chậm. Ta một mực chờ đợi các ngươi. Hàn Tiêu ngửa ra sau tựa ở sofa lưng ghế dựa, dương mắt nhìn chằm chằm cái này loại ly giật mở ạn, tích dịch nhân, tạm thời đem Xỉ Vạ sự để ở một bên. Chiếc phi thuyền này thuộc về một cái vũ trụ lữ hành đoàn, tầng thấp nhất quyền hạn ở tập đoàn trong tay. Một khi phi thuyền bị người ngoài cướp đi, tập đoàn lập tức sẽ phát hiện, có thể lấy từ xa định vị, trừ phi chặt đứt mối liên hệ này, nhưng như thế làm không ngừng cần hacker kỹ thuật, còn muốn dùng tới các loại nhiều sóng, xâm nhập phần cứng. Mới có thể che đậy tầng dưới chốt quyền hạn. Hàn Tiêu chiếm đoạt chính là thuyền trưởng quyền hạn, đã sớm biết phi thuyền thực tế người nắm giữ sẽ tìm tới cửa. Phi thuyền tuy rằng ở hắn trưởng không bên dưới, nhưng không có cách nào che đậy người nắm giữ viên trình giám thị, lấy kỹ thuật của hắn, hoa thêm mấy ngày đến nửa tháng tài năng thay đổi phi thuyền cơ bản thiết trí, tiêu trừ tầng dưới chốt quyền hạn thao tác quyền, tầng dưới chốt quyền hạn lực phòng hộ độ biến đổi nghiêm ngặt, độ khó khác nhau lại như học nhập cỡ vừa nhỏ xí nghiệp cùng học nhập cơ quan chính phủ trên lệnh. Loại lý rất mở ản, tích dịch nhân, vốn tưởng rằng phi thuyền bị trộm, xem tình huống này, nhưng thật giống như có ẩn tình khác, đè xuống căm tức, nghi hoặc hỏi dò nguyên nhân. Hàn Tiêu lời ít mà ý nhiều đem quá trình nói một lần, biết được thuyền trưởng bị người thế thân, có người muốn ở lần này cuộc du lịch ám sát hành khách, loại lý rất mở ản, tích dịch nhân, thay đổi sắc mặt. Tuy rằng ở đây đám nhân loại không thấy được. Ta tin tưởng các ngươi lữ hành đoàn mới lên tàu các ngươi chuyến bay, nhưng gặp phải như vậy nguy hiểm, tín dự của các ngươi quá khiến người ta thất vọng rồi. Nếu để cho cái khác khách hàng biết rồi, ai còn muốn thừa ngồi một cái không an toàn chuyến bay. Hàn Tiêu ôm ngực, ngữ khí khuyết đại, tiến hành trần trụi dọa dẫm, tt. Sợ đến ta vẫn không có hoán lại đây, trong lòng thật khó chịu, các ngươi phải bồi thường ta tổn thất tinh thần phí, nộ công phí, sau đó thể kiểm phí ở bên trong 12 hạng chi phí. Loại lý rất mở ản, tích dịch nhân. Đuôi vậy vậy, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, đây là chúng ta tập đoàn thất trách, nhất định sẽ thích đáng xử lý, cũng dành cho ngươi bồi thường tương ứng ám sát khó lòng phòng bị, hắn lữ hành đoàn cũng là gặp thai bay vạ gió, thế nhưng hết cách rồi, ai kêu sự tình phát sinh ở nhà hắn phi thuyền. Trong vũ trụ lữ hành đoàn đông đảo, ngành nghề cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt, nếu như bị thêm mắm thêm muối truyền đi, danh tiếng nhất định trượt, hắc tinh chí ít là cầu tài đoàn lính đánh thuê, coi trọng chữ tín, hắn đồng ý bồi thường, dùng tiền miễn thai. Lữ hành đoàn dưới trướng mấy chục cái phi thuyền, mỗi ngày tăng lên hơn 1.000 Zino, đất người giàu có không làm thịt thì phí, Hàn Tiêu trực tiếp mở cái giá trên trời, cái cọ một phen, cuối cùng xác định là 3 vạn Zino, đối với mới miễn cưỡng đáp ứng, nhịn lần này xuất huyết nhiều. Một lần đến tay gần 3 vạn Zino, tiền dư tăng cường đến 84 vạn khoảng trường, Hàn Tiêu âm thầm cảm thán, dọa dẫm có thể so với làm lính đánh thuê đến tiền nhanh hơn nhiều. Bất quá còn không sánh được hắn thu gặt tờ lễ ơ bóc tiền. Ở các ngươi thu về phi thuyền trước, chiếc thuyền này mượn trước ta dùng mấy ngày, ngược lại các ngươi có viễn trình định vị, biết phi thuyền đi đâu. Hàn Tiêu nói, chuyện này, được rồi. Đặt thành ước định sau, dầu dĩ không vui loại lì giật mở ản, tích dịch nhân, đóng lại thông tin. Hàn Tiêu vô ý cướp đi phi thuyền, lại còn đứa nhỏ, coi trọng nhà ai kẹo cũng có thể đoạt tới, cướp đi một chiếc có chủ chính trực phi thuyền, đều sẽ trên lưng truy nã, trừ phi không có người chứng kiến, tiền lợi cùng trả giá so sánh bên dưới. Đây là cái được không đủ bù đắp cái mất hành vi, còn không bằng dọa dẫm một bút làm đến an toàn. Kiếp trước không ít tờ lễ đã dùng hành động thực tế chứng minh cướp phi thuyền hậu quả, bất luận thành công hoặc thất bại đều sẽ gánh vác truy nã, gặp phải lính đánh thuê, thợ săn tiền thưởng cùng với mỗi cái văn minh tuần tra đội chấp pháp đội bắt, đông đảo trật tự văn minh trận doanh mới bắt đầu hảo cảm sụt giá. Hơn nữa một khi ở trật tự phương thành thị, hành tinh bị người phát hiện, sẽ gặp đến vệ binh vây quanh, vồ vào lao bên trong, thiệt thòi thành bì. Cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hàn Tiêu không có hứng thú dẫm lên vết xe đổ, hắn lại không cần gấp phi thuyền, không cần thiết treo đến một thân tao, lại nói, hắn biết thế nào miễn phí được phi thuyền vẫn không có gì chứng về sau, tự nhiên đối với cướp đoạt không hứng lắm. Giải quyết chuyện này, Hàn Tiêu lần thứ hai nhìn về phía xì vậy ạ. Thiếu nữ này lúc này bị trói gô mai rùa trói buộc, co quắp ngồi ở một bên, lông mi thật dài run không ngừng, một bộ nước mắt như mưa, dáng vẻ đáng yêu. Nhưng đối với Hàn đại kỹ sư không có bất kỳ hiệu quả nào, chết đi kẻ địch mới là tốt kẻ địch, nhẹ dạ là không thể. Chờ đã. Ai đem nàng trói thành như vậy? Hàn Tiêu lúc này mới chú ý tới xỉ vạ trên người tinh xảo thằng kỹ. Bao thịt lập tức nhấc tay, tích cực đến như là dạy học nhấc tay cướp đáp ba học sinh tốt, mặt mày hớn hở, ta trói, đẹp đẽ đi. Ngươi thực sự là càng ngày càng thả bay tự mình. Cùng đao khỏe miệng co giật. Một bên, Mẹn Lọt lắc đầu một cái, hỏi, Hát Tinh. Ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Hàn Tiêu thưởng thức xuống ống, liếc hắn một cái, nghe ngựa khí của ngươi, ngươi thật giống như có cao kiến đến gì. Có ý kiến liền nói chứ, ta không phải là nhà độc tài, dân chủ ngươi hiểu được đi. Mẹn Lọt dừng một chút, châm trước dùng từ, chậm rãi nói, nàng nói các ngươi bọn này lính đánh thuê trợ giúp bạo ngược người thống trị chấn áp chịu khổ con dân. Ta cảm thấy cho nàng khẳng định là hiểu lầm cái gì, làng gì là cái gì mặt hàng, chúng ta đều rất rõ ràng, thế nhưng nàng thật giống không hiểu. Ta cảm thấy, trước tiên hỏi một câu có phải là tốt hơn. Nói, Mẹn Lọt thở dài một hơi, dù sao ta lý giải báo thù kích động, đừng nói là nàng đứa bé này, nếu như có cái cơ hội nhường ta đi ám sát tạm tinh lãnh tụ, ta cũng sẽ không chút do dự. Hoặc, vậy ngươi rất tuyệt đồng nha. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, quay đầu nhìn về phía sau tờ lê ơ, hỏi, các ngươi thì sao, có ý kiến gì không? Chúng tờ lê ơ sướng sở, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị điểm danh. Chúng ta... Không đáng kể a. Tùy tiện rồi. Đều được. Bất quá cái nào khen thưởng tương đối nhiều a. Cô bé này rất đẹp đẽ, không giết chết đáng tiếc. Các người chơi lẻ loi tản tản trả lời, phần lớn là nam tính, yêu thích thẳng thắn quả đoán, đầu rất sát, mới vừa rất liệt, mà Giang Vũ Lạc, Phong Nguyệt như vậy nữ tờ lệ ơ khá là mềm, chủ trương tra một chút chân tướng. Si và à mím chặt môi, hết sức làm cho vẻ mặt hung ác, thân thể mềm mại nhưng còn đang phát run, nàng vô lực phản kháng, chỉ có thể chờ đợi chờ tự thân vận mệnh bị người khác phán quyết. Hàn Tiêu nheo lại mắt nhìn chằm chằm nàng, ngón tay cái chống hàm dưới, ngón trỏ gõ cằm, vẻ mặt suy tư. Hắn có không ít xử lý phương pháp, giết chết là đơn giản nhất một loại, chỉ cần nhắm ngay giả vờ không sợ nhưng run lẩy bẩy xì vã bóp co súng, tương lai tờ lệ ơ sẽ mất đi lên tới hàng ngàn, hàng vạn vợ, làm cho nàng nhân vật lịch trình còn chưa bắt đầu, liền kết thúc ở trên tay mình. Chính mình cũng có lý do như thế làm, quét sạch kẻ địch, thiên kinh địa nghĩa, ai cũng chọn không mắc lỗi. Trên tay dính không biết bao nhiêu người máu tươi, Hàn Tiêu không để ý thêm một cái tương lai nổi danh nhân vật. Thế nhưng, bản thân hắn cũng không thích giết chóc. Làm mục tiêu hướng phát triển hình hỗn loạn chủ nghĩa giả, đối với hắn mà nói, giết người chỉ là thủ đoạn, lợi ích mới là mục tiêu. Hắn lúc này suy nghĩ vấn đề, là có thể hay không từ trên người xỉ và ép càng nhiều lợi ích, giết chết nàng cùng lưu lại nàng cái nào lợi ích càng cao hơn. Bất luận xỉ và tương lai là tốt là ác, này đều không quá quan trọng, Hàn đại kỹ sư chỉ cần có giá trị người, lại như hẻo là cái kia con mụ điên như thế. Không đúng, chính mình cứu ô dạ, nàng còn không điên. Nhưng ở kiếp trước nội dung vở kịch bên trong, chết trong tay hẻo lạ sinh linh số lượng lấy hành tinh là tính toán đơn vị, nói là tội ác tẩy trời cũng không quá đáng, nhưng mà Hàn Tiêu vừa ý chính là sức mạnh của nàng, mà không phải tính cách, sắc đẹp loại này đồ ngổn ngang. Kẻ địch chia làm vài loại, không cách nào hóa giải từ địch, tỉ như manh nha, ảm tinh loại kia, cũng địch cũng hưu đối thủ cạnh tranh, do hiểu lầm mà sản sinh kẻ địch VV, dưới cái nhìn của hắn, si và thuộc về hiểu lầm sản sinh kẻ địch, mà Hàn Tiêu biết là ra sao hiểu lầm. Làm gì bản thân là làm sằng làm bậy phản quân, nhưng hắn làm vì phụ thân, khẳng định đối với con gái có ẩn giấu, thậm chí lừa dối, tất nhiên là hành vi của chính mình tìm kiếm che đậy cớ, vì lẽ đó xỉ vạ lấy vì phụ thân làm gì hành vi là đối kháng bạo ngược người thống trị, hắn là giải phóng nhân dân tiên phong vân vân. Dựa theo kiếp trước trải qua, xỉ vạ vẫn tính chính trực, chỉ là bị cừu hận cùng lời nói dối che đôi mắt, vặn vẹo tâm trí, nếu để cho nàng biết cha của chính mình là cái gì mặt hàng. Có thể sẽ như kiếp trước như thế từ bỏ báo thủ, mà chân tướng Hàn Tiêu đã sớm biết, rõ ràng làm sao nhanh chóng lật đổ xỉ vạ nhận thức, đối với hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Nhưng này đều không phải then chốt. Trọng điểm ở chỗ, mình có thể từ bên trong mò đến chỗ tốt gì. Ân, có thể sẽ phát động tương quan nhiệm vụ, có một bút khen thưởng, như vậy nàng còn có một chút giá trị lợi dụng, vậy cứ như thế đi, tạm thời lưu nàng một mạng, trước tiên đem nhiệm vụ làm, sau đó coi tình huống xử lý. Nếu như vẫn là thái độ đối địch, liền mà đem nàng chôn đi. Hàn Tiêu thầm nghĩ, cho tới thả người. Đó là căn bản không khoát có thể. Lấy thương nhân góc độ, si vạ không chỉ là cá nhân, vẫn là một khối có giá trị lợi dụng tài nguyên, chính mình tài sản còn không phong phú đến có thể bên đường vung tiền, lãng phí tài nguyên mức độ A. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu đứng lên, nói, đều thu thập một phát, chuẩn bị xuất phát, đem nàng khảo choáng nuốt lại. Si vạ khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngạc nhiên. Ngước đầu nhìn lên, ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Hàn Tiêu nhàn nhạt nói. Đi gặp phụ thân ngươi. Si vạ đột nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng. Chương 435, phụ thân, hạ. Ạ gỗ lộ ngục giam thành, đây là một tòa sắt thép đúc ra to lớn pháo đài, tọa lạc với ạ gỗ lộ liên hợp chú quân vệ tinh, thuộc về mới phệ dằn liên minh chủ tinh 7 cái vệ một trong tinh cầu, dùng để giam giữ mỗi cái liên minh thành viên tù chính trị, chiến tranh phạm, phản quốc phạm VV trọng yếu tội nhân. Phụ thân của sỉ vạ làng dị bị giam áp ở bên trong. Mới phẽ rắn liên minh là phá toái tinh hoàn côn tấn quần tinh ra ẩn tinh hệ một cái loại nhỏ văn minh liên minh, tinh hải mênh ngông, văn minh đông đảo, loại hình thức này chính trị liên minh đếm không xuể, một ít văn minh lẫn nhau ký kết minh ước, ôm đoàn hỗ trợ, theo như nhu cầu mỗi bên. Nói như vậy, văn minh liên minh có khu vực tính, đại đa số đều là một cái nào đó bên trong khu vực văn minh quyết định hữu hảo phát triển, cộng đồng thống trị, vì lẽ đó kết thành minh hữu. Mới phệ rắn liên minh có 8 cái thành viên, đều là loại nhỏ vũ trụ văn minh, xen vào tinh hệ cấp đến hành tinh cấp trong lúc đó, mà những này văn minh đều đã từng là cùng một cái tinh cầu lên quốc gia, mẫu tinh tên là phệ rắn. Phệ rắn tinh khoa học kỹ thuật tiến vào vũ trụ sau khi, các quốc gia không cách nào đạt thành thống nhất, mọi người không thể đồng ý, vậy thì phân liệt đi, vũ trụ nhiều như vậy tài nguyên chờ khai phá, không cần thiết ở trên một cái cây treo cổ, chúng ta muốn cùng hài không muốn chiến tranh, liền, mạnh mẽ nhất quốc gia ở lại mẫu tinh. Những quốc gia khác lên tàu di dân phi thuyền, di chuyển đến những hành tinh khác, cuối cùng đều phát triển lên, thành không giống văn minh. Trên căn bản mà nói, những này văn minh là đồng nhất bộ rễ, kỹ thuật, văn hóa liên hệ chặt chẽ, vì lẽ đó trải qua nhiều năm phân liệt, cuối cùng lần thứ hai liên hợp, thành lập mới phệ dần liên minh, đây là dần tinh hệ thế lực mạnh mẽ nhất. Kiếp trước, diễn đàn lên thảo luận qua loại hình thức này, địa cầu không cách nào thống nhất, hay là lấy loại này văn minh hình thức cũng không tệ lắm, và chia đều tay rất tốt đẹp, đương nhiên, này khá là lý tưởng hóa, liên quan đến có hạn tài nguyên vấn đề vẫn rất phức tạp, hơn nữa, địa cầu có thể hay không phát triển đến vũ trụ cấp độ đều là cái vấn đề, mà bây giờ, Hàn Đại Kỹ Sư lại cũng không cần quan tâm cái vấn đề này. Làng gì vốn là một cái quốc gia cao tầng quan quân, thuộc về có thể hùng bá một phương quân thiệt, sinh hoạt khỏe mạnh, tiền lương cũng không thấp, nhưng ở một ngày nào đó phát huy sức ảnh hưởng kích động quân đội, trong bóng tối cấu kết không ít người, tụ tập một đám phản quân, muốn tự thành một quốc gia dáng vẻ, lấy Mỹ danh khởi nghĩa, thực tế làm sàng làm bậy, đem chính mình cứ điểm chế tạo vững như thành đồng vách sát, cùng lao ông chủ xé mặt nhiều năm, cuối cùng bị một đại sóng từ trên. Trời giáng xuống trực đảo Hoàng Long vũ trụ lính đánh thuê đánh đến không thể thở nổi. Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê chính là này quần lính đánh thuê một trong, tiếp nhận rồi Tử Kim quân đoàn thuê mời, tổng cộng 7 nhà đoàn lính đánh thuê hợp tác hoàn thành nhiệm vụ lần N. Lúc này, Hàn Tiêu lái cái lỗ số phi thuyền, đi tới mới phệ dần liên minh lãnh địa, trước đó thông báo qua, liên minh sự vụ bộ Hoàng Nên đã từng hợp tác qua lính đánh thuê, đáp ứng hắn phỏng vấn phạm nhân yêu cầu. Phi thuyền hạ xuống ở ạ gỗ lộ liên hợp trú quân vệ tinh cảng, ngồi cưới mặt đất vật trở đi tới ngục giam thành, Hàn Tiêu chuyến này chỉ dẫn theo mấy người. À rồi xa, trói lại đến xỉ vậy ạ, còn có bao thịt ở bên trong mấy cái tờ layer, những người khác đều ở trên thuyền chờ, lần này chỉ là nhường xỉ vậy ạ nhìn một lần phụ thân, không cần gióng trống thua chiêng. Ngươi tại sao làm như thế? Vững vàng đi tới ép sát mặt đất trôi nổi trong chiến xa, xỉ vậy ạ ánh mắt phức tạp, mấy ngày trước ám sát thất bại thời điểm, nàng còn tưởng rằng chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng Hàn Tiêu không chỉ có không giết nàng, còn dẫn nàng tới gặp phụ thân, dọc theo đường đi là không nhiều tỉnh thời điểm. Nàng đều đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Không có liên minh cho phép, chính mình căn bản không vào được phòng thủ nghiêm ngặt ạ gỗ lâu ngục giam thành, còn tưởng rằng vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy phụ thân, xì và ạ không hiểu Hàn Tiêu tại sao trợ giúp nàng. Nhờ ngươi biết cửu hận của ngươi không có chút ý nghĩa nào, vì thế đưa mạng không có nhiều đáng giá, thuận tiện nhường phụ thân ngươi biết ngươi tin qua đời, bởi vì lời nói dối hại chết con gái của chính mình, ta thanh rất muốn nhìn xem vẻ mặt của hắn, giết người chu tâm ta thích nhất. Hàn Tiêu nhún nhún vai, lười xem xỉ vạ lần thứ hai bị làm tức giận dương nhanh múa vướt vẻ mặt, tự mình từ lúc mở bảng. Lưu lại xỉ vạ một mạng sau, phát động một cái nhiệm vụ mới, yêu cầu là nhường xỉ vạ nhận rõ cái gọi là chân tướng, khen thưởng còn không có trở ngại, 54 vê đút kinh nghiệm, mà chân tướng căn bản không cần tra xét, thẳng nhận lấy hỏi cha nàng là được. Kiếp trước nhân vật bối cảnh bên trong, phụ thân của xỉ vạ bị đám kia ra tay không nhẹ không nặng lính đánh thuê nổ thành mảnh vỡ, bây giờ nhưng là bị Hàn Tiêu bắt sống. Bởi vì lần kia thuê nhiệm vụ bắt sống khen thưởng cao hơn một chút, vì lẽ đó hắn nhường làng gì còn sống, đúng là vì thế lúc cung cấp tiện lợi. À gỗ lầu ngục giam thành thật là hùng vĩ, thủ vệ rất nhiều, chỗ cao bố trí rất nhiều sơn nhì tở cùng tay súng máy, đèn pha sắp tối không nhuộm đấm đến sáng như ban ngày, mọi người thuận lợi tiến vào ngục giam, một tên canh gác trưởng trước tới đón tiếp. Hát Tinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái này canh gác trưởng giữ lại dâu quai nón, tính cách phóng khoáng, đưa tay cùng Hàn Tiêu tầng tầng nắm chặt. Nhiệt tình, cười to nói, bằng hưu của ta bạn ý đi lính với thứ 37 dã chiến binh đoàn, đã từng đã tham gia làng gì cứ điểm tiêu diệt hành động, cùng lính đánh thuê kề vai chiến đấu, từng trải qua ngày mạnh mẽ, thường xuyên cùng ta nói tới ngươi, ta mỗi ngày khó chịu ở tòa này âm u đầy tử khí ngục giam thành, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy ngươi loại này nhân vật đại danh. Đỉnh đỉnh, quá khen rồi. Hàn Tiêu duy trì rụt rè mỉm cười, thành thạo điêu luyện hàn huyên vài câu, theo canh gác trưởng đi tới. Rất nhanh. Mọi người đứng ở vô một cái một người nhà tù cửa kim loại trước. Chỉ còn một môn chi cách, xì và ạ sắc mặt kích động, hận không thể lập tức xông vào xem phụ thân, nhưng mà Hàn Tiêu nắm lấy bờ vai của nàng, làm cho nàng không thể động đậy, nói rằng, canh gác trưởng, ta nghĩ trước tiên đơn độc cùng làng gì thấy một mặt. Không thành vấn đề. Canh gác trưởng gật đầu. Ngươi muốn đối với phụ thân ta làm cái gì? Xì và ạ khác nào xù lông con mèo nhỏ, trong mắt đốt liệt diễm, mạnh mẽ một cái cắn ở Hàn Tiêu trên bàn tay. Nhưng mà thương không được Hàn Tiêu, trái lại bị chấn động đến mức đầu say xe, đỉnh đầu nhảy ra cái 13 phản xạ thương tổn, Hàn Tiêu trên người thì lại nhảy ra miễn dịch hai chữ. Ta nghĩ đối với hắn làm cái gì? Tốt vấn đề, ta nghĩ nhường hắn thấy ngươi thời điểm đứng như vậy thể diện, tốt nhất khuyết một con mắt, hoặc là thiếu một cái lỗ tai. Hàn Tiêu bĩu môi, một mình đi vào nhà tù, cửa kim loại sau lưng hắn khép lại, ngăn cách xỉ và ạ gào thét. Trong phòng tia sáng tối tăm, dùng mở điện đun nóng lồng sắt cách thành hai cái khu vực, trong lồng tre mới là nhà tù. Làng dị ngồi dựa vào tràn đầy rêu dơ bẩn đen tường, tỏ rõ vẻ râu tua tủa, hai mắt vô thần, tang thương, chán trường rất nhiều. Nghe được vang động, làng dị còn tưởng rằng là cảnh vệ, theo bản năng quay đầu nhìn sang, đã thấy đến khắc vào trong lòng mộng hiểm, vẻ mặt cấp tốc trở nên sợ hãi, đột nhiên nhảy đứng dậy, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi rất sợ ta. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, đi tới lồng sắt trước, lẽ nào ngươi không nên cảm tạ ta? Nếu như ra tay đổi thành cái khác lính đánh thuê, kiếm về thi thể của ngươi nhóm đều lao lực, ngươi còn có thể giống như bây giờ toàn cần toàn đuôi đứng ở chỗ này. Tuy rằng ngăn cách lồng sắt, làng dị nhưng không có bất kỳ cảm giác an toàn, vội vàng lùi về sau, phía sau lưng va vào vách tường, cổ họng đún, căng thẳng nuốt nước bọt, đầu gối đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Hắn còn nhớ tình huống lúc đó, một đám thiết giáp lính đánh thuê từ trên trời giáng xuống, giết vào phúc địa, cắt rau gọt dưa giống như quét sạch hắn quân đội, trước mắt người lính đánh thuê này vung tay lên, gọi ra hơn 100 cửa pháo máy, ít nhất có hơn 1000 người chết ở này trong tay người, một đường giết tới trước mặt mình, hai thương đánh xuyên qua đầu gối của chính mình, đau đến hắn hầu như nghẹt thở. Mãi đến tận hiện tại, làng dị muốn dựa vào giải phẫu cắm vào đầu gối đơn giản thần kinh cái giá mới có thể đứng lên. Chuyện phiếm ít nói, ta chuyên đến tìm được ngươi rồi. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói, con gái của ngươi, xì vậy ạ, không biết ngươi đối với nàng nói cái gì lời nói dối, ngược lại nàng tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi, cảm giác ngươi là cái giải phóng nhân dân tiên phong loại hình vĩ nhân, muốn vì ngươi báo thủ, thử nghiệm ám sát ta. Cái gì? Làng dị sắc mặt kịch biến, đột nhiên nhào tới lan can trước, gắt gao nắm lấy đun nóng lan can, không để ý bàn tay bị nhiệt độ cao làm bỏng, bốc lên từng trận mùi khét, hầu như cùng Hàn Tiêu mặt kề sát mặt, một mặt lo lắng cùng phẫn nộ. Ngươi, ngươi đem nàng thế nào rồi? Còn có thể thế nào? Hàn Tiêu bàn tay làm cái múa đao tư thế, đương nhiên là giết chứ, một phát từ hàm dưới đánh vào đầu, sau đầu mở cái động, óc não a huyết dịch a phun đến đầy tường đều là, ta một cái thuộc hạ cảm giác dung mạo của nàng rất đẹp đẽ, chuẩn bị đem mặt của nàng lột ra đến làm tiêu bản. Làng gì suýt chút nữa bất tỉnh đi, con gái là hắn bây giờ sống tiếp tất cả động lực, vẻ mặt trở nên vặn mèo, nổi giận, hối hận, đau lòng, tuyệt vọng, cứu hận vân vân tự dồn dập loại qua, phát sinh gần chết như dã thu gào thét, điên cuồng rít gào, thậm chí đối với Hàn Tiêu sợ hãi đều bị quăng đến lên 9 tầng mây. Ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Bình tĩnh nhìn nổi giận làng gì, chờ hắn hống đến tiếng nói khàn giọng, chỉ có thể thở hổn hển gắt gao nhìn mình lom lom lúc, Hàn Tiêu mới chậm rãi nói, được rồi, chuyện cười mở được rồi, con gái của ngươi liền ở ngoài cửa, ta đem nàng bắt được, lần này ta chính là chuyên dẫn nàng tới gặp ngươi. Làng gì sửng sốt, vô cùng ngạc nhiên, không phản ứng kịp, tâm tình lên voi xuống chó, chỉ cảm thấy hầu như hư thoát, dầm một tiếng ngồi ngã xuống đất, tay run rẩy chỉ về Hàn Tiêu, nhưng nói cái gì cũng không nói ra được. Hàn Tiêu ngồi xổm xuống, cùng làng gì ánh mắt đối lập, ngươi là người thông minh, ta có giết hay không con gái của ngươi, quyết định bởi cho ngươi. Làng gì sắc mặt thay đổi mấy lần, túi đầu, trầm mặc không nói. Nói chuyện, ta không công phu chờ ngươi cân nhắc. Hàn Tiêu thiếu kiên nhẫn gõ gõ lồng sắt. Ta không phải vật gì tốt. Thế nhưng ngươi so với ta biến đổi ác. Làng gì ánh mắt phức tạp, khàn khàn nói, ta sẽ làm, đem ta tất cả toàn bộ nói cho nàng. Ta từ vừa mới bắt đầu chính là những thế lực khác xếp vào cao cấp gián điệp, được người khác trường khống, làm tất cả, đều là lật đổ mới phệ dằn liên minh trật tự. Ta sẽ để nàng biết, ta vẫn đang lừa gạt nàng. Ta căn bản không phải nàng tưởng tượng loại người như vậy, ta chỉ là cái đê hèn phản quốc giả, vì bản thân chi tư, phá hoại thiên thiên vạn vạn cái gia đình ác đồ, tự hủy ở trong mắt của nàng hình tượng. Làm cho nàng đối với ta người cha này, triệt để thất vọng. Chính ngươi nhìn làm là được rồi. Hàn Tiêu đứng dậy. Làng gì dương mắt ngước nhìn Hàn Tiêu, như vậy ngươi sẽ thả con gái của ta sao? Hàn Tiêu lười trả lời, xoay người hướng đi cửa lớn, để lại một câu nói chung, nếu như đang nói chuyện sau khi... Kết quả nhường ta không thích, ta sẽ thực hiện lời nói mới rồi. Ta chỉ cho ngươi này một cơ hội. Mở cửa rời đi nhà tù, liếc mắt liền thấy sỉ vạ tỏ rõ vẻ lo lắng, đối với mình trợn mắt nhìn, ánh mắt nhưng không ngừng được liếc nhìn cửa phòng khe hở. Vào đi thôi, ngươi chỉ có 10 phút. Hàn Tiêu phất tay một cái, nhường ạ rổ xạ buông ra sỉ vậy ạ, sỉ vạ vội vã không nhịn nổi xông vào nhà tù, không thể chờ đợi được nữa muốn thấy cha của chính mình. Đóng lại cửa lớn, canh gác trưởng điều đến quan sát video. Ở ngoài cửa giám thị sỉ vạ cùng làng gì nói chuyện, có thể rõ ràng nhìn thấy sỉ vạ vẻ mặt biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu lo lắng, dần dần biến thành kinh ngạc, đón lấy khiếp sợ, sau đó là cãi vã kịch liệt, ngăn cách dày nặng cửa sắt đều có thể mơ hồ nghe thấy sỉ vạ không kiềm chế được nỗi nòng rít gào, cuối cùng nước mắt tràn mi mà ra. 10 phút đến. canh gác trưởng mở ra cửa lớn, đem Sỉ Vệ Ạ mang ra ngoài. Nàng hồn bay phách lạc, ánh mắt dại ra, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, đánh mất tất cả đấu trí, âm u đầy tử khí khác nào the hoặc kìm, sát chết di động, 10 phút trước sức sống không còn tồn tại nữa, phảng phất vẫn kiên trì niềm tin đổ nát. Ngay tại vừa nãy, nàng mới biết, trong lòng mình cái kia phụ thân của Quang Huy hình tượng, nguyên lai đều thành lập với lời nói dối bên trên, mình bị lừa mười mấy năm, hắn không phải cái gì vĩ nhân, làm hết thể đều là đê hèn hành vi, rơi xuống mức độ này là đáng đời, gieo gió gặt bão, cho dù không có lính đánh thuê nhúng tay, hắn cũng sớm muộn sẽ bị quân đội tiêu diệt, nếu như không phải Hát Tinh, phụ thân thậm chí không sống sót được. Thế giới phảng phất bị lật đổ, trong trí nhớ những kia tung khắp ánh nắng ấm áp tuổi hấu thơ hình ảnh, tựa hồ cũng biến chất. Hết thể tất cả đều là lời nói dối. Trái tim như là bị 1000 viên đạn đánh thành cái sảng. Nàng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiêu hóa như vậy tin tức, trong tầm mắt như là trời đất quay cuồng, một mảnh hoàng hốt, có âm thanh đều trở nên xa xôi, nghe không chân thực, phảng phất mình bị thế giới ngăn cách ở bên ngoài. Rầm. Sỉ Vệ Ạ ngã xuống đất, ngất qua đi. Xuyên thấu qua cửa phòng chậm rãi khép lại khe hở, Hàn Tiêu cuối cùng liếc mắt nhìn làm gì. Người phản quân này lãnh tụ phảng phất lao mấy chục tuổi, sắc mặt nhưng rất bình tĩnh, thậm chí còn có một tia tia thoải mái. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu nắm lấy Sỉ Vệ Ạ sau cổ, đưa cái này nhóc con làm bao tải giống như gánh ở đầu vai, bĩu môi. Chúc mừng ngươi lớn rồi. Chương 436, 10 năm khởi nguồn. Đoàn người đi tới phòng nghỉ ngơi, canh gác trưởng giao cho vài câu liền rời đi, chỉ có Hàn Tiêu mấy người lưu ở trong phòng. Nhiệm vụ đã làm xong, đón lấy chính là xử lý nàng. Hàn Tiêu đem Sỉ Vệ Ạ vứt tại trên ghế, nhìn hôn mê thiếu nữ, vẻ mặt suy tư. Ta nhường Sỉ Vệ Ạ biết được phụ thân sự tích, tham chiếu kiếp trước trải qua, nàng nên thay đổi. Bất quá cũng nói không chừng, một là trước đây Sỉ Vệ Ạ là chinh chiến nhiều năm sau khi mới biết được trận tướng, cái tuổi đó nàng tâm trí biến đổi thành thục, thích ứng lực càng mạnh hơn, mà hiện tại nàng còn là một đứa nhỏ, có lẽ sẽ vẫn như cũ cựu thị ta, hoặc là trong thời gian ngắn phản nghịch trốn tránh, hay là kiếp trước làng gì đã sớm chết, lúc này lại còn sống sót, không nói được đối với nàng ảnh hưởng, đại khái tỷ suất sẽ hữu ích đi. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu quyết định xem trước một chút Sỉ Vệ Ạ phản ứng ra quyết định sau. Dưới cái nhìn của hắn, tự nhiên là lưu lại Sỉ Vệ Ạ có thể sáng tạo càng to lớn hơn giá trị, một cái đưa tới cửa nở tờ cờ tài nguyên, nào có để cho chạy đạo lý, hắn đều muốn qua một thời gian ngắn lại nhìn kỹ một lần thuê lý lịch, nhìn có còn hay không loại này ôm cây đợi thỏ cơ hội. Hàn Tiêu đang chuẩn bị đưa tay đánh tỉnh Sỉ Vệ Ạ, đồng nhiên nghĩ đến bao thịt ở bên cạnh, liền không có ra tay, lui về phía sau hai bước, quay đầu đối với Ạ Rổ Xạ nói, đem nàng làm tỉnh lại. Ạ Rổ Xạ đi lên trước, một trận bạt thai xào thịt, Sỉ Vệ Ạ chậm rãi tỉnh lại. A, mặt của ta thật rát. Sỉ Vệ Ạ mở mắt ra, cảm giác khuôn mặt mục, còn có chút đau. Mơ mịt nhìn quét một chút, nhìn thấy Hàn Tiêu, nàng theo bản năng muốn phẫn nộ, chợt nhớ lại ngất trước phát sinh sự, lửa giận tan thành mây khói, tâm tình nhất thời sa sút, túi đầu nhìn mũi chân, một mặt cụt hứng. Vốn tưởng rằng phụ thân thật vĩ đại, nhưng sự thực nhưng là, làng gì là phản quốc giả, phân liệt giả, cho dù không có Hát Tinh, phụ thân cũng sớm muộn sẽ bị cái khác lính đánh thuê đánh bại, trái lại bởi vì Hàn Tiêu lưu thủ, phụ thân mới có thể tiếp tục sống, nàng đối với Hàn Tiêu căm thù tự nhiên không còn tồn tại nữa. Nếu vì chi báo thủ đối tượng là một cái phản quốc giả, dù cho là cha của chính mình, Sỉ Vệ Ạ cũng cảm giác mình hành động là sai lầm, làng gì kết cục là gieo gió gặt bão, không có thể vì hắn đòi hỏi công đạo. Trong lòng cái kia phụ thân của Quang Huy hình tượng sụt xuống, Sỉ Vệ Ạ đối với làng gì cảm quan trở nên vừa phức tạp lại mâu thuẫn, nàng tin tưởng phụ thân đối với mình yêu là chân thực, nhưng hắn những việc làm vượt quá chính mình tiếp thu phạm vi, phụ thân cho tới nay đều đang lừa gạt nàng, đương nhiên không thể không oán giận. Cho tới có phải là Hàn Tiêu cưỡng bức phụ thân nói như vậy, loại này nghi hoặc vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì Hàn Tiêu làm quá rõ ràng, rất có niềm tin, không hề che giấu chút nào, hơi hơi suy nghĩ một chút liền biết không thể chính mình bất quá là cái ám sát hắn thất bại bé gái, một cái có tiếng tinh hệ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng có cần gì phải lớn phí hoảng hốt lừa gạt nàng, Hàn Tiêu thân tay nắm lấy làm gì, nếu như không phải là bởi vì biết cha nàng lai lịch chân chính. Như thế nào lại đột nhiên mang nàng tới nơi này tự mình chất vấn phụ thân, hơn nữa, phụ thân nói với nàng rất tỉ mỉ, những kia tội phản quốc, gián điệp tội, nghe trộm cơ mật, đi đầu làm phân liệt chờ các loại tội danh đều là thật sự. Có thể trước đây điều tra thời điểm, còn trong lòng tồn hy vọng, cảm giác những kia điểm đáng ngờ đều là vu oan cho phụ thân tội danh, nhưng người khởi xướng chính mồm giảng giải tất cả, đánh nát nàng hết thể hảo tưởng. Sỉ Vệ Ạ ánh mắt phức tạp nhìn phía Hàn Tiêu. Tuy rằng người lính đánh thuê này đoàn trưởng dọc theo đường đi đều đang hù dọa nàng, nhưng hành vi của hắn nhưng là chân thật đang trợ giúp chính mình. Ở phụ thân bị tóm sau, nàng trải qua không ít ân nghĩa ấm lạnh, loại này đến từ người xa lạ thiện ý, làm cho nàng cảm giác không ứng phó kịp, đồng thời rất là hổ thẹn. Làm đốt cháy lý trí lửa giận lùi bước, nàng mới tự đáy lòng mà thành khẩn nói ra câu nói này. Cảm tạ ngươi, ngươi là người tốt. Còn có, ta rất xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Yêu, có vẻ như tâm linh cải tạo công trình rất thành công, quả nhiên cởi chuông phải do người buộc chuông. Đoàn trưởng chúng ta được xưng thương hương tiếc ngọc Hàn kỹ sư, ngươi cho rằng đây. Bao thịt chống nạnh, cười ha ha. Hàn Tiêu tạm thời làm như không nghe thấy, đánh giá lúc này xì vậy ạ. Thiếu nữ này không lại táo bạo, có vẻ hơi điềm đạm thanh tú, bị bắt làm tù binh nhiều ngày, có vẻ hơi mặt mày xám xịt, trên mặt cho bụi nhưng không giấu được ngũ quan mặt mày tú lệ, làm kiếp trước vợ giới lớn đứng đầu, lúc này có thể nhìn ra xỉ vạ là cái mỹ nhân bại hoại. Ta khác trước tiên mặc kệ, nói cho ta, nhà ai thế lực giúp ngươi nắm giữ hành tung của ta? Hàn Tiêu trầm giọng hỏi. Xỉ vạ không giấu giếm nữa, rõ ràng mười mươi nói ra. Đó là một nhà buôn bán tình báo tổ chức, gọi là Mỹ Tợ Tạn. Ta lấy ra một phần tích chữ, nhường bọn họ lưu ý hành tung của ngươi, mua được lần này tình báo, ta mời mọc dịch dung năng lực giả là một tên tự do sát thủ, hắn cùng ta cộng đồng định ra ám sát kế hoạch, độc khí, nọc độc đều là đồ vật của hắn, thế nhưng hắn đã bị ngươi giết chết. Si vạ dừng một chút, đồng nhiên ý thức được, Hàn Tiêu giết một người khác nhưng lưu lại nàng. Là bởi vì biết nàng sao? Nói tới chỗ này, nàng mới hỏi ra cho tới nay nghi hoặc, ngươi tại sao nhận thức ta? Là phụ thân ta nói cho ngươi sao? Trùng hợp mà thôi. Hàn Tiêu qua loa qua đi, suy nghĩ cái kia gọi Mỹ Tở Tản tổ chức tình báo. Tình báo thế lực bình thường là trung lập tính chất, nếu như khách hàng yêu cầu một số không treo chọc nổi nhân vật hoặc thế lực tình báo, bọn họ sẽ từ chối buôn bán, không treo chọc quá nhân vật mạnh mẽ là tình báo thế lực quy định bất thành văn. Mà chính mình ở tình báo thế lực trong mắt hiển nhiên còn chưa đủ tư cách, người lãnh đạo trực tiếp ẩm xỉ mới thật sự là không treo chọc nổi. Nói thật, Hàn Tiêu không thích hành tung cảm giác bị người dòm ngó. Nhưng tạm thời hết cách rồi, đây là không thể tránh khỏi tình huống, muốn giải quyết cái vấn đề này, chỉ có thể tăng cường tự thân, bất kể là thực lực, sức ảnh hưởng vẫn là tiếng tăm, chỉ cần nhường tình báo thế lực cảm giác hắn là cái không treo chọc nổi tồn tại, mới sẽ không hướng ra phía ngoài chào hàng liên quan với tình báo của hắn. Hay là muốn tiếp tục cố gắng a? Hàn Tiêu đem chuyện này nhớ ở trong lòng, khi mắt, kế tục hỏi, ngươi có tính toán gì? Si Vạ lắc đầu một cái, vẻ mặt mê man. Đông nhiên mất đi mục tiêu. Nàng không biết nên đi nơi nào, tinh hải bắt ngát như thế, nàng nhưng không có đi tới phương hướng. Phụ thân hắn, tuy rằng không phải một người tốt, nhưng hắn đem chân tướng toàn bộ nói cho ta, có thể là không muốn liên lụy ta, không muốn lại nhường ta bởi vì hắn mà trì hoãn chính mình, hắn muốn cho ta có cuộc sống của chính mình. Tâm tình bình phục lại, Si Vạ có chút hiểu rõ phụ thân cách làm, đây là vì cứu nàng, bằng không hắn như thế nào muốn chủ động hủy diệt ở con gái trong lòng hình tượng, tuy rằng trong lòng vẫn có mụ nhọn, nhưng ngoại trừ tiếp thu hiện thực. Nàng cũng không có lựa chọn khác, thấp giọng nói, vũ trụ lớn như vậy, ta nên đi không giống địa phương nhìn một cái đi. Hy vọng có thể tìm tới cái khác có thể vì đó kiên trì sự tình. Muốn đi. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, ta cho phép ngươi đi rồi chưa? Xì vợ ạ sướng sở. Lính đánh thuê thủ tục điều thứ nhất tất cả công tác đều là có thù lao, sự giúp đỡ của ta là có thù lao. Hơn nữa, ám sát chuyện của ta ngươi cho rằng liền như thế quên đi. Ta tâm tình tốt, không muốn giết ngươi. Nhưng không có nghĩa là ngươi không cần trả giá thật lớn, ta tất cả tổn thất ngươi đều phải bồi thường. Hàn Tiêu hai tay ôm cánh tay, hừ lạnh nói. Ta hiện tại không tiền. Si Vạ một mặt quấn bách, không được tự nhiên uốn éo người, nàng đem hết thể tích chữ đều dùng đến tổ chức hành động ám sát lần này, này vẫn là làng gì để cho nàng tài chính, cơ bản tiêu hết. Không tiền. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, vậy chỉ dùng thân thể trả lại đi. Si Vạ hai mắt đột nhiên trừng lớn, khuôn mặt xoạt đỏ, lắp bắp nói. Ngươi, ta vẫn là đứa nhỏ. Không thể. Mấy cái tờ lễ đều kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tiêu. Khe nằm, nguyên lai ngươi là như vậy Hắc Cú Linh. Người trong đồng đạo A. Bao thịt vội vàng ghi lại, hài lòng, này có thể rời ạ quá sức bạo. Ạ rồ xà méo xẹt đầu, tự nhủ, đây chính là nhân loại phát sinh giao phối tín hiệu hành vi. Nghe vậy, Hàn Tiêu suýt chút nữa không kèm được vẻ mặt nghiêm túc, yếu ớt mắt, tức giận nói, trong đầu cả ngày đều đang suy nghĩ gì. Ta đối với thân thể của ngươi không có hứng thú, ta muốn chính là sự tự do của ngươi. Si Vạ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thấp thỏm mà nhìn Hàn Tiêu, tự do. Có ý gì? Ngươi nhất định phải vì ta công tác 10 năm. 10 năm rất nhiều a, có thể hay không ít một chút. Si Vạ so với một chút thủ thế, trên mặt mang theo lấy lòng. 12 năm. Đừng mà, 10 năm liền rất tốt. Si Vạ vội vàng xua tay. Ở 10 năm này bên trong, ngươi là thuộc hạ của ta, nếu như ngươi muốn chạy trốn hoặc là phản bội, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai, có thể ngươi có thể chạy trốn, phụ thân ngươi có thể không địa phương chạy. Hàn Tiêu ngữ khí nhàn nhạt, nghe được uy hiếp, Si Vạ sắc mặt nghiêm nghị, có chút muốn sinh khí, nhưng lại cảm thấy vô lực, tâm tình phức tạp, túi đầu nhỏ giọng nói, ta sẽ không trốn tránh chính mình sai lầm, 10 năm mà thôi, ta còn trẻ, ta trả nổi tiền. Ngược lại ta hiện tại cũng không chỗ khác có thể đi. Có lá gan giết người, chưa chắc có lá gan lưu người, nếu lựa chọn lưu lại Sỉ Vạ một mạng, Hàn Tiêu đương nhiên phải phát huy ra nàng càng to lớn hơn giá trị, so với giết chết nàng có thể sáng tạo càng nhiều lợi ích. Sỉ Vạ kiếp trước đỉnh cao thời kỳ chí ít là một cái A cấp người siêu năng, xem như là một cây. Khắc, một cái không sai tiềm lực, thu vào dưới trướng, xem như là gia tăng rồi một cái chất lượng cán bộ, hơn nữa thiên phú của nàng là máy móc hệ, vừa vặn phù hợp năng lực của chính mình, có thể trở thành là trợ thủ. Tuy rằng cần muốn trưởng thành thời gian, nhưng đáng giá tập trung vào. Hàn Tiêu cũng muốn đã thành hình A cấp cường giả, nhưng vượt cấp bậc giao động cao thủ thực sự quá khó, như mẹn lọt tốt như vậy lừa gạt người thực sự không nhiều, cái kia vẫn có thiên thời địa lợi nhân hòa trợ giúp. Từ Sỉ Vạ kiếp trước tính cách đến xem, tuy rằng có lúc khá là cực đoan, nhưng ở từ bỏ báo thù sau vẫn tính là cái người bình thường, bây giờ trước thời hạn rất nhiều năm hoàn thành quá trình này, chỉ có thể so với kiếp trước càng tốt hơn. Hơn nữa, Sỉ Vạ nói thế nào cũng là cái đứng đầu nhân vật, cứ như vậy, có thể gián tiếp tăng cao tờ lệ đối với trận doanh mình vây đỡ trình độ, dùng các loại tư thế tăng cường trận doanh nhân khí. Nhiên nàng gia nhập chính mình dưới trướng sau khi, tờ lệ nói chuyện say xưa tinh tặc cuộc đời liền sẽ không lại xuất hiện, nhưng nàng dù sao nắm chắc, chỉ phải trải qua một phen dạy dỗ, phong vị khẳng định không thua kiếp trước. Cho tới nuôi hổ thành hoạn độ khả thi, vẫn đúng là không phải hàn đại kỹ sư bành trướng, liền tờ lệ trưởng thành tốc độ cũng không sánh nổi hắn. Nếu như liền điểm ấy tự tin đều không có, vậy còn ở trong vũ trụ sóng cái giám, không bằng về hải làm tinh nuôi heo quên đi. Chương 437, thi đấu kết thúc lửa xém lông mày phiên bản đổi mới. Đoàn người trở lại phi thuyền, Sỉ Vạ rõ ràng còn không thích đứng thân phận của chính mình chuyển đổi, có vẻ hơi câu nệ, Hàn Tiêu nhường vỏ gạ tam huynh đệ hướng về nàng phổ cập khoa học kiến thức căn bản, chính mình thì bị mẹn lọt kéo sang một bên. Ngươi làm cho nàng gia nhập đội ngũ của chúng ta. Mẹn lọt kinh ngạc nói. Hàn Tiêu đơn giản nói một lần quá trình, liếc chéo một chút, ngươi lại có ý định thấy. Không phải, ta đối với một cô bé không có thành kiến, nhưng nàng không có sức chiến đấu, làm sao làm lính đánh thuê. Nàng có thiên phú, bồi dưỡng một phát, không thể so với ngươi kém. Mẹn lọt khỏe miệng vừa kéo, nắm một cô bé so với ta, ta luôn cảm thấy ngươi đang làm nhục ta. Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta sẽ chỉ ở đối luyện thời điểm sỉ nhục ngươi. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, quay đầu nhìn về Sỉ Vậy ạ. Lúc này nàng đang bị tờ lỡ vây quanh đến gần, tay chân luôn cuống, đây là hắc tinh truyền thống nên mới nghi thức. Kiếp trước, Sỉ Vạ chằn trọc rất nhiều thế lực, mới thật vất vả được người siêu năng tri thức, bày ra tự thân tiềm lực, mà bây giờ nếu gia nhập chính mình trận doanh, muốn cho nàng phát huy được tác dụng, Hàn Tiêu đương nhiên phải truyền thụ người siêu năng tri thức, căn cứ Sỉ Vạ kiếp trước con đường, thích hợp nhất nàng chính là máy móc hệ, Hàn Tiêu sờ sờ cảm, quyết định tự mình ra trận, điều bồi dưỡng nàng. Lón Tàn Phù đảo lúc này cũng ở dần tinh hệ, Hàn Tiêu thiết trí phi thuyền tự động hướng dẫn, rời đi mới phệ dặn liên minh, đến Lón Tàn, giao tiếp vật tư. Đi kẻ mặc dù là bị cưỡng bức, nhưng cũng tham dự ám sát, kẻ dẻo biết được sau giận tím mặt, tại chỗ khai trừ đi kẻ cho dù sự ra có nguyên nhân, tổn hại tập đoàn lợi ích người hắn cũng không muốn lại dùng. Ở này sau khi, kẻ dẻo lo sợ tắt mét mặt mày biểu thị ấy nấy, Hàn Tiêu từ không buông tha hao lông dê cơ hội. Lần này cần cầu bồi thường là hưởng thụ càng cao hơn giảm giá, kẻ dẻo lúc này đồng ý, hắn cùng cái lộ số tương ứng lữ hành đoàn không giống, hắn cùng Lón Tản thương mại hợp tác vô cùng chặt chẽ, càng dễ bàn hơn nói. Nói đến lữ hành đoàn, một đám lì giật mở ản, tích dịch nhân, đi tới Lón Tản tiếp thu phi thuyền, bến tàu lên, lữ hành đoàn đội ngũ đã đến, đem tiền bồi thường đánh vào Hàn Tiêu tài khoản, đón lấy thu về cái lộ số, chờ hàng hóa toàn bộ ta xong, Hàn Tiêu liền nhìn theo những người này lái phi thuyền rời đi. Lắc lắc đầu, lấy ra vũ trụ bộ đàm, chuẩn bị lách tách đánh thuyền. Lúc này, Lón Tàn cảnh vệ đội trưởng Vịt Cản tập hợp tới, một bộ rất quen giọng điệu, treo kẹo nói, nghe nói ngươi bị người ám sát. Chỉ là tiểu hài tử trò khôi hài. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đó là đương nhiên, ta mỗi ngày đều muốn chờ ở hòn đảo này giữ gìn trị an, ngươi cho rằng ta sinh hoạt rất muôn màu muôn vẻ. Vịt Cản tức giận nói. Hàn huyên vài câu, Hàn Tiêu đuổi đi Vịt Cản, tự mình đến qua một bên. Mở ra diễn đàn, quan tâm giải thi đấu, trải qua Sỉ Vạ nhạc đệm, liên kết cuối cùng kết thúc, diễn đàn lên vô số người thảo luận đến khí thế ngất trời, hắn đại thể nhìn một lần thi đấu quá trình. Tứ cường tái bên trong, Hoàng Triều 3 so với 2 đòn bại Bắc Kỳ, tiến quân trận chung kết, một bên khác, Tulip chiến thắng ma giới, cuối cùng trận chung kết, Hoàng Triều cùng Tulip lẫn nhau làm đối thủ, trận chung kết tỷ lệ người xem đột phá phía chân trời, Hàn Tiêu không có đi xem video, bất quá xem những kia thảo luận tiếp nội dung, tựa hồ đánh cho rất là đặc sắc rằng co, người tới ta đi tốt không náo nhiệt, đánh ra chức nghiệp tuyển thủ đỉnh cao trình độ, nhường đại chúng tờ lệ ơ mở mang tầm mắt. Cuối cùng có chút đáng tiếc, ở 2 so với 2 tái điểm thời điểm, Hoàng Triều xuất hiện sai lầm nhỏ, lại bị Tulip nắm lấy cơ hội, quả cầu tuyết phóng to thành thế thắng, thua trận thi đấu, Tulip thực sự ổn đến đáng sợ, cùng bọn họ đánh với, bất kỳ tiểu lỗ thủng, đều sẽ trở thành xoay chuyển thế cuộc then chốt. Theo trận chung kết kết quả đã định, lần thứ nhất liên kết ở muôn người chú ý trong hạ màn, Tulip hái đến vòng nguyệt quế, Hoàng Triều đạt được gá quân, tứ cường nhưng là ma giới cùng Bắc Kỳ, mà cá nhân tái phương diện, quán quân là một cái nước Đức tờ layer. Tinh chuẩn nước Đức công nghệ khủng bố như vậy, Vương Hầu Tướng Linh thì lại đánh vào 4 vị trí đầu, ở hết thể hoa hạ tuyển thủ bên trong, Vương Hầu Tướng Linh ở liên kết đạt được thành tích chói mắt nhất, đạt đến quốc tế nhất lưu trình độ. Hắn làm hoa hạ quanh năm xếp ở vị trí thứ nhất đỉnh cao tuyển thủ, như vậy thứ tự không thể nghi ngờ lần thứ 2 củng cố địa vị của hắn. Diễn đàn lên, các quốc gia khán giả đều ở bình luận chính mình chiến đội, tuy rằng Hoàng Triều không thể đoạt quan, có chút tiếc nuối, nhưng hoa hạ tờ lệ ở bên này vẫn như cũ thật cao hứng. Ít nhất phải đến Á quân, vượt trên tuyệt đại đa số chiến đội, lần thứ nhất liên kết có thể nói là hãnh diện, đánh ra phong thái, thậm chí không ít nước ngoài khán giả bị hoa hạ chiến đội biểu hiện vòng fan. So với kiếp trước thứ tự, lần tranh tài này kết quả được rồi quá nhiều, kiếp trước hoa hạ chỉ có một cái bắt cường ghế, mà hiện tại, 8 vị trí đầu bên trong có 2 cái hoa hạ chiến đội, trường không bắt cường, Hoàng Triều Á quân, cá nhân tái phương diện cũng có tiến bộ, kiếp trước Vương Hầu Tướng Lĩnh là duy nhất một cái đánh vào thập lục cường tuyển thủ. Mà hiện tại thêm ra cùng đao, vì nước làm vẻ vang, hưởng thụ đến khải toàn đãi ngộ. Thành tích so với kiếp trước có rõ ràng nhắc nhở, duy nhất nguyên nhân chỉ có Hàn Đại Kỹ Sư. Đi theo chính mình tờ lệ ơ thành tích không sai, tự thân sức ảnh hưởng cũng sẽ bất chi bất giác tăng lên, mở rộng ẩn tại thị trường, Hàn Tiêu đối với tờ lệ ơ biểu hiện thật là thỏa mãn. Đối với thành tích như vậy, Hoàng Triều là rất vui mừng, coi như là luôn luôn yêu tát pháo thái nhị tử cũng một bộ vui sướng khuôn mặt, hiếm thấy không có cỡ trách chính mình đội trưởng. Trường không thứ tự không sai, bất quá không mất, nhưng Hạo Thiên vẫn chưa thỏa mãn, hắn hăng hái hướng lên trên thái độ chưa bao giờ suy kiệt, cùng đao bắt được cá nhân lúc trước 16, rất là thỏa mãn, đây là hắn từ trước căn bản không dám tưởng tượng thành tích, phần lớn hoa hạ tuyển thủ đều thật hài. Lòng thành tích của chính mình, thân điện nhưng có chút đỏ mắt Hoàng Triều cùng trường không thành tích cùng thu được tán dương, so sánh với đó, thân điện ở thứ nhất mùa giải biểu hiện, có vẻ ánh sáng ảm đạm. Liên kết sau khi kết thúc, các loại đến tiếp sau tiết mục luân phiên trình diễn, mỗi cái tiết mục câu đối tái báo đạo cùng bình luận, mỗi cái chiến đội tổ chức tuyên bố, còn có cuối cùng trao giải thịnh điện VV, nhưng những này đều không phải Hàn Tiêu quan tâm trọng điểm, thứ nhất mùa giải viên mãn kết thúc, cũng mang ý nghĩa. Phiên bản đổi mới muốn tới rồi. Lần trước phiên bản đổi mới là ở 3 năm trước, đối với Hải Lam Tinh tới nói, đột ngột xuất hiện tờ lệ thực tại gợi ra một lần khủng hoảng làn sóng, mà 1.0 đến 2. Không phiên bản đổi mới sẽ làm những tờ lễ này lần nữa biến mất. Bình thường thời kỳ, trong game 6 ngày, tương đương với tờ lễ hiện thực 1 ngày, tốc độ thời gian trôi qua là ổn định, nhưng mà phiên bản đổi mới lúc, song phương thời gian liên quan nhưng sẽ tách ra, 1.0 phiên bản đổi mới, trong game chiều ngang là 1 năm, mà đối với tờ lễ tới nói, đại khái chỉ là 2-3 ngày thời gian. Mỗi lần phiên bản đổi mới thời gian chiều ngang là không giống, tờ lễ sẽ ở thời gian tuyến lên không giống tiết điểm tiến vào tinh hải. Bình thường đều là sự kiện lớn hoặc lớn tai nạn, như vậy hình thành phiên bản. Làm phiên bản đổi mới thời điểm, nay quần tờ lỡ đều không ở, không có những này dùng tốt bia đỡ đạn, hành động của ta muốn càng thêm cẩn thận một ít. Hơn nữa, 1 năm bên trong không có nhanh chóng thu gặt kinh nghiệm cùng tiền tài con đường, vừa vặn đi đào móc những kia có tiềm lực nhiệm vụ, cụ thể hành động, cần làm một cái kế hoạch Hàn Tiêu rơi vào trầm tư. Chương 438, Nữ thần may mắn thứ N lần phi mau thối. Đoàn lính đánh thuê thành viên chủ yếu tạm thời là tờ layer, khi bọn họ biến mất, mình có thể chỉ huy đội ngũ chỉ còn su nhì phân đội, nở tờ cờ nhân vật vẫn là ít một chút. Ở ngươi chơi biến mất trong khoảng thời gian này, đoàn lính đánh thuê thu vào hạ thấp, vì lẽ đó có thể tạm thời kinh doanh, dọn ra thời gian đi chiêu mộ càng nhiều nhân vật, chờ 2.0 phiên bản khai mạc, dị hóa thai ương cũng là bạo phát, Hải Lam Tinh tờ layer đem bắt đầu cùng tinh hải nối đường dây, vừa vặn, phiên bản đổi mới trong lúc, ta có thời gian chuẩn bị sẵn sàng công tác. Bây giờ chỉ là mang theo hơn 50 tờ layer, liền cho mình sáng tạo ích lợi thật lớn, mà 2.0 phiên bản mới là lợi nhuận giếng phun thời kỳ, đầy khắp núi đồi đều là xanh mượt rau hẹ, cắt đều cắt bất tận, gió xuân thổi lại sống, chỉ là ngẫm lại, Hàn đại kỹ sư liền khá là chờ mong năm sau thu hoạch. Mục tiêu của hắn là tiếp thu lên tới hàng ngàn, hàng vạn tờ layer, nhường hắc tinh đoàn lính đánh thuê trở thành tờ layer tiến vào vũ trụ dẫn dắt trận doanh. Đương nhiên, này không có nói dễ dàng như vậy, hắn có ẩn tính đối thủ cạnh tranh, cái kia chính là ghệ đỏ giả cùng ám tinh. Này hai thế lực sẽ ở dị hóa thai ương thời điểm lấy hành tinh chiến tràng, mở ra cục bộ giao phong, tờ layer ở tình huống như vậy lựa chọn trận doanh, hàng tiêu muốn chen chân, tương đương với đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng, song phương lấy tranh đấu làm chủ, chỉ có hắn là chuyên môn chạy tờ layer đi, chính mình ở ngươi chơi trong lòng địa vị, cùng với bao thịt tiết mục xây dựng trận doanh sức ảnh hưởng cùng lòng trung thành, đều có thể hấp dẫn tờ layer. Chiêu mộ tờ layer càng nhiều càng tốt, như vậy liền cần mình làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cái gọi là chuẩn bị, thứ nhất là các loại phúc lợi, tỉ như trang bị, nhiệm vụ, khen thưởng v.v., tăng cường thực lực bản thân cùng thế lực. Thứ hai, chính là ứng đối dị hóa thai ương biện pháp. Người trước là nhằm vào tờ layer, người sau nhằm vào đầu mối chính nội dung vở kịch. Ta có hơn 80 vạn Zino, gần như đủ mua hai cái cao cấp tri thức, có thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, nhưng ta hiện tại 9 lẹ vèo 5, ở lẹ vèo 100 thời điểm, còn móc một cái cất út lẹ vèo, xài hết thẻ tiền cũng chỉ có thể bay lên cấp 5. Tính giới so với cao nhất biện pháp, tốt nhất là trước tiên bắt được một cái cấp phó nghiệp, đến lẹ vẹo 100 trước tiên nhìn một chút tiến giai yêu cầu, nếu như trong thời gian ngắn xong không được, này 80 vạn liền tạm thời không vội tuấn ra, có thể lưu làm tài chính. Trên người ta còn có 1,5 tỷ kinh nghiệm khoảng trường, xông thẳng đến lẹ vẹo 120 có chút không đủ, chớ nói chi là còn muốn giữ lại kinh nghiệm đánh cược bản vẽ, thăng cấp kỹ năng. Nếu một năm nay không có tờ lệ có thể thu gặt, Hàn Tiêu liền tính toán tỉ mỉ lên. Lẹ vẹo 100 tiến giai là lần thứ 2 chủng tộc thăng hoa cơ hội, hắn tử hư không long cốt tủy bên trong được hư không gen, ảnh hưởng chủng tộc thăng hoa con đường, tăng lên sẽ đặc biệt lớn, hắn vẫn tương đối muốn tiến đến giai. Cấp phó nghiệp đúng là dễ tìm, nhưng quá hy hữu khá là phiền toái. Hàn Tiêu cấp đoạt ký ức, những kia màu mẹ hy hữu cấp phó nghiệp, bình thường cần các loại phức tạp thao tác mới có thể đến tay, độ khó quá cao muốn trả giá quá nhiều tinh lực, độ khó thấp lại không quá xứng đôi máy móc hệ. Cấp phó nghiệp đối với hắn mà nói chỉ là tô điểm, hắn không theo đuổi hy hữu, chỉ cần có thể phối hợp máy móc hệ. Nếu như vậy, thuộc tính nghề nghiệp ngược lại không tệ, vừa vặn, ở dô bờ lì giao điểm liền có thể bắt được nghề nghiệp này, tuy rằng không hy hữu, nhưng hiệu quả thô bạo đơn giản. Hàn Tiêu sáng mắt lên. Hoàn thành lò ấn tàn hàng ngày vận hàng nhiệm vụ sau khi, Hàn Tiêu theo thường lệ bị ẩm sỉ gọi đi trong nhà quay một vòng, hỏi một câu tìm kiếm nàng lao sư tiến triển. Sau đó hắn liền dẫn mọi người trở lại rổ bờ lì giao điểm nghỉ ngơi. Game thủ chuyên nghiệp nhóm mới vừa đánh xong thi đấu, chính là mệt nhọc thời điểm, bọn họ nâng hai tay hai chân tán thành, ở giao điểm trong thành thị chạy hàng ngày ung dung hơn nhiều, quả thực cùng nghỉ như thế. Bất quá Hàn Tiêu cũng không phải vì chăm sóc bọn họ, chủ yếu nhanh phiên bản đổi mới, thừa cơ hội này thu gặt cuối cùng một làn sóng. Một ít đào thải máy móc bán cho The Layer, tình cờ bán một bán tinh phẩm, sau đó tiếp thu cường hóa, sửa chữa nhiệm vụ. Vì thế Hàn Tiêu bế quan chế tạo mấy ngày, làm trận doanh bên trong tờ lệ ơ biến nhiều, chính mình chế tạo tốc độ nhanh hơn nữa cũng khẳng định theo không kịp quảng đại tờ lệ ơ nhu cầu, trừ phi mình có thể trang bị tuyến sinh sản, nhưng này khá là xa xôi. Bất quá Hàn Tiêu đối với vấn đề này sớm đã có phương án giải quyết, cái kia là tăng cường trận doanh nở tờ cờ tài nguyên, dùng người mạch làm tờ lệ ơ mở ra đi cái khác bản đồ làm nhiệm vụ, cơ hội kiếm tiền, há mồm chờ sung dụng, xú nhỉ chính là hắn dự bị một cái tờ lệ ơ môi trường nuôi cấy. Bán mấy ngày đồ vật, ngày này, Hàn Tiêu ngồi cưỡi phi hành mầm tròn vật trở, đi tới giao điểm trong thành phố Ương một tòa lầu cao thứ 57 tầng, nơi này là một cái tuyệt đối trung lập tổ chức nơi làm việc, gọi là Thời Không Nghiên Cứu Hội, tên nghe tới rất đại khí, kỳ thực cùng thời không không quan hệ, đây là một cái chứa đựng tri thức, trao đổi học thuật học giả hiệp hội, ở mỗi cái tinh vực đều có nơi làm việc, hội viên chế, kết cấu phân tán. Thời Không Nghiên Cứu Hội chỉ ở bảo tồn vũ trụ hết thể văn minh tư liệu, lịch sử, tỉ như học thuật tri thức. Vũ trụ văn minh lịch sử ghi chép, mỗi cái chủng tộc tác phẩm văn học v.v., đa dạng, tương tự một cái tri thức căn bản, đồng thời cung cấp bình đài nhường rất nhiều hội viên học giả trao đổi lẫn nhau mới nghiên cứu đầu đề, học thuật bầu không khí dày đặc. Loại này tổ chức tự nhiên là công lập tính chất, dẫn đầu giả là hư linh giáo phái, vũ trụ này cấp văn minh văn hóa khí tức dày đặc nhất, ở mỗi cái tinh vực có vô số hội viên, liền ngay cả Quang Huy Liên bang cùng Xích Sắc Đế quốc cũng sau đó gia nhập nên hiệp hội người quản lý ghế. Thời Không Nghiên Cứu Hội tồn kho bên trong bao hàm thực dụng tri thức, tỉ như văn minh khác nhau khoa học kỹ thuật, phép thuật, người siêu năng tri thức v.v., thực dụng tri thức quý giá hơn, quá mẫn cảm bình thường không đối ngoại giới triển lãm, cái này cũng là cao đẳng văn minh yêu cầu, muốn xem lướt qua những này trọng yếu tri thức, nhất định phải thu được càng cao hơn quyền hạn. Tăng cao nên trận doanh quan hệ phương pháp chỉ có hiến cho không biết tư liệu, văn hiến, mà tăng cao quyền hạn thì lại hết sức phức tạp, không có sáng tỏ con đường, chỉ có thể chờ đợi người quản lý sàng lọc. Đầu tiên muốn tham gia hiệp hội tổ chức các loại giao lưu hội, đưa ra mới kiến giải, soát tồn tại cảm, đề cao mình ở hội viên bên trong địa vị, danh vọng, làm trận doanh quan hệ đấy. Đủ, nhập hội thời gian đủ dài, hơn nữa thân gia thuần khiết cùng với có thực tế địa vị xã hội, tỉ như người mang rất cao chính diện truyền thuyết độ hoặc là tại người là người quản lý cao đẳng văn minh nắm giữ cực cao trận doanh quan hệ, mới có cơ hội bị người quản lý tăng cao quyền hạn, nói chung cực kỳ phức tạp. Kiếp trước, The Layer bắt đầu quan tâm thời không nghiên cứu hội đã là hậu kỳ, khi đó là vì tìm kiếm cao cấp nhất nghề nghiệp tri thức, đồ chơi này tặc hy hữu, mà nghiên cứu hội có tài liệu tương quan, đây là thu được tối nghề nghiệp cấp cao tri thức con đường một trong, nhưng muốn bắt được tay, muốn giao ra lượng lớn thời gian cùng tinh lực, hơn nữa không có bất kỳ đường tắt có thể đi, ngược lại chính mình thời gian rất lâu bên trong không cần có ý đồ với nó, cái này hiệp hội muộn nhập không bằng sớm nhập, Hàn Tiêu thẳng thắn hiện tại liền tham gia. Nhập hội đúng là không có bất kỳ ngưỡng cửa, giao tiền là được, so với nghiên cứu hội bức cách, nhập hội chi phí đúng là rất thân dân, chỉ cần 500 dị nổ. Đương nhiên, Hàn Tiêu mục tiêu của chuyến này không như vậy lâu dài, gia nhập nghiên cứu hội có thể trực tiếp được một cái cấp phó nghiệp, đây mới là hắn muốn. Nhập hội thủ tục không có bất kỳ khúc chiết, đưa vào tư liệu, điền biểu giao tiền, đùa giỡn nhân viên tiếp thân, làm liền một mạch, toàn bộ hành trình bất quá 10 phút. Đi ra nghiên cứu hội nơi làm việc, Hàn Tiêu mở ra bảng, lúc này cấp phó nghiệp một cột đã có thêm mới hạng mục. Học giả. Hắn trực tiếp tập trung vào kinh nghiệm, đem tăng lên tới cấp 5, đạt đến tổng đẳng cấp 100 cấp tiến giai hạn mức tối đa. Học giả, tăng lên tới LV5, trí lực 10, thu được một điểm tiềm năng điểm. Có một loại cấp phó nghiệp gọi là thuộc tính nghề nghiệp, tỉ như lúc này, học giả, mỗi tăng một cấp, sẽ trên diện rộng tăng cao chỉ một thuộc tính, đồng thời không có tự do thuộc tính điểm, chỉ có tiềm năng điểm. Học giả, mỗi một cấp tăng lên 10 điểm trí lực, liền bay lên lẹ vèo 5, trực tiếp gia tăng rồi 50 điểm trí lực. Trí lực là máy móc hệ hạch tâm thuộc tính, quan hệ đến máy móc sự hòa hợp độ, Hàn Tiêu hiện nay một hạng sở trường, máy móc phân tích lĩnh ngộ, 10 điểm trí lực tăng cao 1% máy móc sự hòa hợp. Hàn Tiêu cơ bản là toàn trí thêm điểm, bây giờ trí lực hơn 600 điểm, đây chính là 60% trở lên bổ trợ, đây là hạch tâm sở trường. Hơn nữa Hàn Tiêu biết, đây chỉ là máy móc hệ liên quan trí lực thuộc tính kỹ năng một trong, ở phía sau giai đoạn còn có thể thu được càng nhiều nghề nghiệp kỹ năng. Đồng thời, học giả, cấp phó nghiệp giao cho hắn một cái khác sở trường, tên là nghiên cứu lý luận, hiệu quả là mỗi nắm giữ 3 cái kỹ năng tăng cường 1 điểm trí lực, cực kỳ thích hợp máy móc hệ cùng phép thuật hệ. Hai người này kỹ năng có danh nhiều lắm, hơn nữa sức chiến đấu đều hưởng thụ trí lực bổ trợ, so với phép thuật hệ còn cần thần bí thuộc tính, máy móc hệ từ, học giả, bên trong được bổ trợ là cao nhất, hai người hoàn mỹ thích phối hợp. Máy móc hệ một tấm bản vẽ coi như là một cái kỹ năng, Hàn Tiêu bây giờ hiểu được bản vẽ đã phá trăm, chỉ là lẹ vèo 5, học giả, một phát liền cho hắn tăng lên 90 điểm trí lực. Ở có trước mắt dễ dàng nhất thu được cấp phó nghiệp ở trong, thuộc tính nghề nghiệp là Hàn Tiêu cho rằng hữu dụng nhất tuyển hạng. Mỗi cái tờ lễ đều có thể dễ dàng thu được loại này thuộc tính cấp phó nghiệp, tiền đề là biết có thứ này, bổ trợ cực kỳ khả quan, hơn nữa cung cấp trưởng thành tính thuộc tính sở trường, thậm chí ở phía sau kỳ cũng có thể phát huy ra tác dụng không tầm thường. Ở kiếp trước, rất nhiều hàng đầu game thủ chuyên nghiệp đều sẽ chọn học một hai thuộc tính nghề nghiệp, vật này phi thường thực dụng. Trong đó ngưu bức nhất chính là may mắn thuộc tính nghề nghiệp, từ tên liền có thể biết nghề nghiệp này là cái gì chó chết tính cách, dân cờ bạc. Hắn còn nhớ, dân cờ bạc sở trường hiệu quả, dùng đánh bạc, đặt cược VV hành vi thắng đến nhất định mức đồ vật, liền có thể tăng cao may mắn, thắng đến mức không ngừng tích lũy, may mắn bổ trợ liền càng cao. Mà thua trận nhất định mức, sẽ ngược lại giảm thiểu may mắn, hoàn mỹ giải thích cái này cấp phó nghiệp tên gọi cùng với may mắn thuộc tính hàng nghĩa. Kỳ thực, Hàn Tiêu còn thanh muốn bắt được, dân cờ bạc, nghề nghiệp, dù sao lại đầu hàng cũng chỉ là từ 1 đến 0, lông dùng đều không có, thắng liền máu kiếm lợi a. Trải nghiệm một hồi thăng cấp phía sau nào thanh minh cảm giác, Hàn Tiêu nhìn về phía bảng, kiểm tra 100 cấp cơ tút lẹ vẹo mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Chỉ liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu đột nhiên hoài nghi nhân sinh. Ta có phải là hẳn là trước tiên đi học, dân cờ bạc, nghề nghiệp? Chương 439, một không phiên bản đổi mới, thượng. Ngươi tổng đẳng cấp đạt đến 100, hoàn thành cơ tút lẹ vật sau có thể kế tục thăng cấp. Cương giả thử luyện đánh giết một tên sức chiến đấu vượt quá một mình ngươi cấp độ cường địch, có thể tổ đội hoàn thành. Đội ngũ thành viên không thể vượt quá tự thân cấp độ, hiện nay tiến độ 01. Đại gia ngươi Hàn Tiêu nghiến răng nghiến lợi, cái này cất út lẹ vẹo bản thân không phải khó nhất, nhưng lại nghiêng ở chính hắn một đẳng cấp, độ khó lật gấp mấy lần. vượt cấp đánh giết cường địch, hắn trước đây cũng rút chúng qua tương tự cật út lẹ mèo, khi đó là 40 cấp thời điểm, yêu cầu là vượt cấp 5 đánh giết 3 tên mục tiêu, chiều ngang rất nhỏ, cùng lúc này tiến ra yêu cầu so với quả thực là khác biệt một trời một vực. Ta hiện tại là B cấp cấp độ, vượt một cái cấp độ, chẳng phải là muốn ta giết một cái A cấp trình độ cường địch. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, nếu như cấp thấp vị thời điểm xuất hiện nhiệm vụ này, đó chỉ là có chút tính khiêu chiến mà thôi, tương đương với tổ đội soát buốt, thế nhưng cao cấp sau khi chênh lệch càng lúc càng lớn, độ khó tăng lên gấp bội. Cường giả thử luyện, chỉ ở BE cấp tiến giai yêu cầu bên trong xuất hiện, lên A cấp sau đó, nhiệm vụ này liền không xuất hiện nữa, nếu như mình là B trình độ, cái kia thực lực chênh lệch cũng không cao như vậy, nhưng hắn mới lẻ vèo 100, đơn từ đẳng cấp tới nói, chỉ có điều là B cấp sơ cấp đến trung đẳng trình độ. Nhưng mà yêu cầu này vừa vặn thẻ ở cấp bậc này xuất hiện, cảm giác nữ thần may mắn nhấc lên váy chính là Nghiêm Chân, quả thực máu muốn mốc, nhường Hàn Tiêu cực kỳ khó chịu. A cấp là khái niệm gì, có thể ở một viên hành tinh mặt đất nhấc lên tính chất hủy diệt tai nạn, sức mạnh chỉ ở S cấp trở xuống, đủ để ở tinh hải bên trong nên ngang mà đi, hô mưa gọi gió xương bá một phương. B cấp là tinh hải bên trong sức mạnh trung kiên, mà A cấp nhưng là cao cấp sức mạnh, số lượng tỷ lệ chênh lệch hơn vạn lần. Thực lực chênh lệch quá cách xa a. Hàn Tiêu thở dài, nhiệm vụ đã định, lại đau bi cũng vô dụng, chính mình cũng không thể không tiến đến giai, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp. A cấp người siêu năng trong lúc đó cũng kém cự cách xa, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể chọn bên trong quả hứng nũng. Thế nhưng lại mềm cũng so với ta cứng co thêm A, chơi cứng khẳng định quỳ, chỉ có thể dùng ám chiêu, may là không cần một mình đấu, cũng không quy định hoàn thành nhiệm vụ biện pháp, không phải vậy vẫn là tắm rồi ngủ đi. Hàn Tiêu xoa cằm, đại não nhanh chóng vận chuyển. Đầu tiên là muốn xác định mục tiêu, ở trong trí nhớ cướp đoạt tương tự cơ hội, thứ yếu, nhất định phải định ra một cái kế hoạch, ở chiến đấu trước trên diện rộng nhất độ suy yếu kẻ địch, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, không phải vậy đối mặt một cái trạng thái toàn thịnh A cấp cường giả hoàn toàn không đến đánh. Không hạn đánh giết phương thức, đại biểu chỉ cần tự tay bù đao giết chết mục tiêu, lý tưởng nhất hóa phương án tự nhiên là đi giết chết không cách nào phản kháng tù phạm, ở cấp thấp thời điểm có thể, nhưng mà ở cấp số này căn bản không có cơ hội. Coi như một ít thế lực giam giữ A cấp tù phạm, cũng không thể tùy tiện giết, càng sẽ không để những người khác người ra tay, vì lẽ đó hoàn thành nhiệm vụ con đường, chỉ có chiến đấu. Này lại như săn bắn, thợ săn nhìn chằm chằm mạnh mẽ con mồi, ẩn nút trong bóng tối, cần cực kỳ kiên trì, mới có thể làm cho con mồi rơi vào cạm bẫy. Nhưng trong thời gian ngắn cật út lẹ vẹo là đừng muốn hoàn thành, Hàn Tiêu vui mừng chính mình không trước tiên đi chuyển trước, không phải vậy may chết. Mục tiêu rất nhiều, nhưng đều không phải dễ chọc, còn cần bàn bạc kỹ càng. Hàn Tiêu thầm nói, trở lại cứ điểm, phần lớn gờ lễ đều không ở, thứ nhất mùa giải kết thúc, đến tiếp sau có rất nhiều hoạt động, những nghề nghiệp này gờ lễ lỏ dỉn thời gian rõ ràng giảm thiểu, chỉ có bao thịt, phong nguyệt cùng với rất ít mấy cái gờ lễ duy trì lỏ dỉn thời gian, bất quá lúc này cũng đều không ở cứ điểm bên trong, mà là chạy ở bên ngoài hàng ngày. Hàn Tiêu gõ gõ những người khác gian phòng, Menlos, Azosa nhóm người tất cả đều đi ra ngoài, chỉ có chính mình một người để ở nhà. To lớn cứ điểm phòng khách có vẻ vắng ngắt. Nhìn đồng hồ, chính là bữa tối thời điểm, hắn từ trong ngăn kéo cầm một bình sáng ngân sắc cồn đồ uống, khởi động nhanh và tiện đồ ăn hỏm, một phút trình lên một hộp dùng giấy bạc kiện hàng ăn nhanh thực phẩm, bên trong là chút gầy thịt cùng hạt đậu, dầm lên màu đen nước tương. Hàn Tiêu đem ăn nhanh thực phẩm cùng đồ uống thả ở trong đại sảnh ương trên bàn, chính mình ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, lấy ra cái muôi, chậm rãi ăn uống, những này thứ đơn giản là hắn bữa tối. Ăn một hồi, cứ điểm cửa lớn mở ra, chúng cán bộ kết bạn trở về, mẹn lọt ngậm cây tăm đi ở phía trước, cùng vỏ gạ tam huynh đệ cười cười nói nói, xì và ạ nhấc theo bao lớn bao nhỏ, quấn quýt lấy mặt không hề cảm xúc gạ rồ xạ, liên tục nói chuyện, ạ rồ xạ trả lời xưa nay không vượt quá 5 chữ, xì và ạ nhưng tán gâu đến làm không biết mệt, nàng so với tưởng tượng càng đi mau hơn ra thất lạc tâm tình, cũng khó trách, chí ít phụ thân còn sống sót, chỉ có mất đi đồ vật mới sẽ cho người khiên chàng quải đố. Nàng lý giải phụ thân dụng ý, muốn để cho mình trải qua cuộc sống mới. Tự nhiên không muốn vẫn xa suốt. Ạ rồ xạ cũng thay đổi một thân quần áo mới, một bộ váy dài, lấy Hàn Tiêu đối với nàng hiểu rõ, 8 phần 10 là xỉ và ạ mua cho nàng. Ở Hàn Tiêu đi làm việc thời điểm, nay quần cán bộ cùng ra đường chọn mua đi tới, thuận tiện liên hoan, ăn cái cơm, không phải vậy Ạ rồ xạ tình nguyện ở nhà đợi. Vừa vào cửa, mọi người liền nhìn thấy Hàn Tiêu ngồi ở trên ghế sa lồng, ăn một hộp ăn nhanh thực phẩm. Hàn Tiêu dương mắt liếc mắt một cái, trở về. Mọi người vội vàng thu lại ý cười. Đứng đắn gật gật đầu. Lão Mai, ngươi đi hạch tra khoảng thời gian này su nỉ phân đội nhiệm vụ báo cáo. Tam huynh đệ, lần trước cho các ngươi đám kia máy móc, nhớ tới giúp ta phụ lên mà. Ạ rồ xạ, hai ngày nay đừng ở cứ điểm bên trong biến thân, không tốt thanh lý. Hàn Tiêu thả xuống cái môi, đứng lên, hướng đi máy móc cải trang phòng, nói rằng, xì vậy ạ, ngươi đi theo ta. Xì vậy ạ sắc mặt căng thẳng, vội vàng đi theo Hàn Tiêu phía sau, theo Hàn Tiêu đi vào máy móc cải trang phòng, đóng lại cửa lớn. Đá văng ra trên đất bỏ đi linh kiện, Hàn Tiêu tìm cái giường, ngồi xuống, trên dưới đánh giá đứng ở trước mặt xì vậy ạ, không nói lời nào. Xì vậy ạ bị hắn nhìn ra cả người không dễ chịu, cẩn thận nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Tiêu gõ gõ bàn, trầm giọng nói, ta muốn ngươi 10 năm, ngươi hiện tại là thuộc hạ của ta, không phải nhường ngươi khách du lịch, ngươi cảm giác ngươi có thể cho ta cung cấp tác dụng gì? Ta không rõ ràng. Xì vậy ạ cúi đầu, nàng không hiểu Hàn Tiêu muốn nàng công tác 10 năm mục đích là cái gì, rõ ràng chính mình chỉ là đứa bé, gấp cái gì cũng không giúp được. Ngươi bây giờ không được bất kỳ chỗ dùng nào, cuộc sống về sau, ta sẽ giáo dục ngươi kỹ sư cơ giới tri thức, chỉ có ngươi trở nên mạnh mẽ, mới đối với ta hữu dụng, nếu như ngươi chống cự học tập, không muốn vì ta làm việc, đừng tưởng rằng ta sẽ cho phép ngươi ở ta đoàn lính đánh thuê không lý tưởng, ta không cần rắc rưởi. Hàn Tiêu không chút khách khí. Ngươi muốn dạy dỗ ta người siêu năng tri thức. Si và ạ sửng sốt, lắp bắp nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là muốn một cái người hầu gái. Hàn Tiêu cao mày, ta muốn người hầu gái làm cái gì, ngươi có thể so sánh thanh khiết người máy dùng tốt. Si và ạ ánh mắt dao động, không tự tin nói, ta xưa nay không nghĩ tới, người siêu năng. Ta thật có thể làm được sao? Ân, ý của ta là, ta có loại kia thiên phú sao? Con mắt của ta có thể nhìn thấy mơ hồ tương lai, mà ở trên người ngươi, ta thấy tiềm lực. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói, làm gì chưa từng có nhường ngươi đặt chân người siêu năng phạm chủ, thực sự là ngu xuẩn cách làm. Ở ngươi sinh ra thời điểm, siêu năng gen liền vẫn ẩn nút ở bên trong cơ thể ngươi, chờ thức tỉnh, ngươi tên khốn kia phụ thân chôn không có ngươi rất nhiều năm. Không cho nói hắn là khốn nạn. Si vợ ạ bất mãn, vậy cũng là phụ thân ta. Ta còn không mất trí nhớ. Hàn Tiêu nhíu mày, hắn có 17 hạng trọng đại tội danh lên án, bao quát không giới hạn ở phản. Được rồi, hắn đúng là khốn nạn. Si vợ ạ cắn môi, thế nhưng không cho ngươi nói, chỉ có ta có thể nói. Đừng nói nhảm, nói chính sự, ta sẽ để ngươi thức tỉnh từ tính khí lực, đồng thời dạy ngươi siêu năng máy móc tri thức. Si vợ ạ không khỏi đứng thẳng người, cảm giác mình sắp bước vào một tầng thứ mới, lại là chờ mong, lại là căng thẳng. Cái kia, ta nên làm như thế nào? Hàn Tiêu đánh ra bốn bản dày nặng thư tịch, chồng cùng nhau, độ dày gần như 40cm, này bốn bản đều là không cùng người vật sáng tác cơ sở máy móc lý luận, bảng nhường hắn không cần tiến hành như vậy học tập tích lũy, những người khác có thể không giống hắn như vậy thuận tiện. Muốn trở thành kỹ sư cơ giới, nhất định phải trải qua quanh năm suốt tháng học tập, cho dù xì vợ ạ rất có thiên phú, nhập môn bước đi này cũng là ắt không thể thiếu. Trước tiên đem này bốn bản toàn bộ học thuộc lòng. Nhìn quyển sách dày cộm, Si và ạ há to miệng, này cùng nàng tưởng tượng hình ảnh cách nhau rất xa, đây cũng quá hơn nhiều. Không nhìn nàng ý kiến, Hàn Tiêu tiếp tục nói, ta chỉ cho ngươi thời gian 10 ngày, sau 10 ngày ta muốn khảo tra, nếu như không quá quan, vậy thì nhiều hơn nữa có một quyển, mãi đến tận qua ải mới thôi. Si và ạ sắc mặt nhất thời khổ bức, 10 ngày có nhiều như vậy, nàng cảm giác mệnh chết cũng không làm được a. Hơn nữa nàng xưa nay không tiếp xúc qua tương quan tri thức, làm sao đi tìm hiểu thư tịch nội dung a? Chỗ không hiểu đem ra hỏi ta, chờ sát hoạch qua ải, ta sẽ dạy ngươi thức tỉnh giới lực phương pháp. Hàn Tiêu phất tay một cái, Si và ạ không thể làm gì khác hơn là nâng thư tịch đi ra ngoài, một mặt ủ rũ, dành thời gian đi học thuộc lòng sách. Tuy rằng Hàn Tiêu tự thân không cần như vậy học tập, nhưng tri thức thiết thực tồn tại với trong đầu. Hàn Tiêu cũng không phải không nghiên cứu qua, giáo dục những người khác vật máy móc hệ tri thức, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không biết nàng cần muốn thời gian bao lâu tài năng trưởng thành đến có thể giúp đỡ bận bịu mức độ. Hàn Tiêu lắc đầu. Đầu tư lâu dài là như vậy, muốn về bản có thể không như vậy nhanh, cũng còn tốt, hắn chính là không bao giờ thiếu kiên trì. Liên kết dư vị còn chưa tiêu trừ, tờ lệ ơ còn chìm đắm ở dư vị bên trong. Không qua mấy ngày, chính thức phiên bản đổi mới thông báo đột nhiên xuất hiện ở diễn đàn lên, trong nháy mắt chí đỉnh, lại một lần nữa nhường các người chơi rất là kinh hỉ, phiên dịch thành các loại ngôn ngữ, mặt hướng hết thể khu vực tờ lệ ơ. Không tới một phút, hồi phục số liền cấp tốc phá vạn, còn đang điên cuồng tăng trưởng. Thông báo nội dung bất cần là, ở trò chơi thời gian sau 12 ngày hướng đông, 1.0 phiên bản đổi mới đem chính thức khởi động, đến lúc đó, hết thể tài khoản đem không cách nào đổ bộ, kiến nghị trước thời hạn offline, miễn cho tạo thành không cần thiết tổn thất vân vân. Mà liên quan với đổi mới nội dung, nhưng là một mực không đề cập tới, tờ lệ ơ không khỏi cảm thấy thần bí, không biết thuyền mới phiên bản sâu sắc thêm tờ lệ ơ chờ mong trình độ. Mỗi cái người mới hành tinh đầu mối chính nội dung vở kịch đã toàn bộ xong xuôi, không giống hành tinh chứ danh nhân vật cũng đều thể hiện rồi tự thân mị lực, từng người có một phần vây đỡ quần thể. Hoàn thành đầu mối chính nội dung vở kịch sau, các người chơi chính trực ở vào tự do thăm dò thời kỳ, vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi, cho dù là chi nhánh nhiệm vụ, cũng có thật nhiều kéo dài nội dung vở kịch, chân thực cảm cực mạnh, so với đánh quái qua cửa, này biến đổi như là một đoạn lữ trình, khiến người ta lưu luyến quên về. Bởi vậy không ít tờ lệ ở cấp thiết muốn biết mới phiên bản chính mình vị trí hành tinh sẽ phát sinh chút gì mới nội dung vở kịch, quan tâm những nhân vật này có thế nào. Vận mệnh, cùng với chờ mong rộng lớn vũ trụ toàn cảnh. Không biết phiên bản nội dung, gợi ra các hành tinh tờ lệ ơ suy đoán, rất nhiều người thông qua một. Không nội dung vở kịch và nhân vật quan hệ đi suy đoán sau khi phát triển, mà tham khảo tư liệu, nhưng là tập hợp các hành tinh sự tích biên niên sử ghi chép kể sát. Ở các khu vực một. Không đầu mối chính nội dung vở kịch xong xuôi sau khi, rốt cục có tờ lệ ơ hứng thú giạt rào tuyên bố ghi chép kể sát, loại hình thức này gây nên vô số tờ lệ ơ vây đỡ, dồn dập tuyên bố chính mình hành tinh biên niên sử. Hết thể tờ lệ ơ đồng thời góp một viên gạch, đem chính mình gặp phải nhiệm vụ, sự tích, nhân vật VV tuyên bố đi tới, hoàn nguyên hành tinh ở thời kỳ này bên trong phát sinh tất cả sự kiện, bất kể là đầu mối chính vẫn là chi nhánh, thậm chí dù cho là một cái có đặc sắc nở tờ cờ, đều có tờ lệ ơ ghi chép. Tất cả mọi người tham dự cùng một chuyện, cái cảm giác này nhường tờ lệ ơ làm không biết mệt, phảng phất thân ở thời đại triều cường, đồng tâm hiệp lực thành tựu một hạng vĩ nghiệp, loại này lòng trung thành cực kỳ nồng nặc. Đây là tinh hải nhóm đầu tiên cho cốt tờ lệ ơ, tử trung tờ lệ ơ, ở kiếp trước, dù cho một ít tờ lệ ơ bởi vì bận rộn hoặc là những nguyên nhân khác, không lại du ngoạn tinh hải, nhưng cũng sẽ tình cờ lọ dìn, nhìn một chút nội dung vở kịch phát triển đến trình độ nào, bởi vì mới đồ vật rất nhiều, thay nhập cảm không gì sánh kịp, vừa là trò chơi vừa giống như là truy kịch. Cũng không lâu lắm, Tinh Hải Thời báo nhằm vào không biết mới phiên bản, chuyên môn tuyên bố một kỳ tiết mục, phân tích các loại suy đoán. Chương 440, một không phiên bản đổi mới, chung. Đỡ lê ơ các bằng hữu chào mọi người, nơi này là Tinh Hải Thời báo, tận sức với chia sẻ trực tiếp trò chơi tin tức giúp đỡ, là ngài trò chơi cuộc đời hộ giá hộ tống. Một nam một nữ hai cái chủ trì ghi nhớ quen thuộc lời dạo đầu, tiết mục tuyên bố trước tiên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn lao khán giả tràn vào. Dựa theo thông lệ đi trước một làn sóng thúc biến đổi màn ảnh. Xếp lên, ta cờ mở nở xem bạo. Quả nhiên muốn giảng phiên bản đổi mới, chờ mong. Tráng hai ta lớn thời báo. Màn ảnh xoát lên, đem cười gần nói che khuất. Màn ảnh một trận quần ma loạn vũ, lít nha lít nhít, tiết mục thông lệ mở màn giới bạo cười gần nói đi qua rất nhanh, tiến vào đề tài chính. Nam chủ trì. Ở trò chơi mấy ngày sau, một không phiên bản đổi mới đều sẽ đến. Tinh Hải tức sẽ tiến vào cái kế tiếp phiên bản nội dung vở kịch. Đối với này, chúng ta bắt được trực tiếp tình báo cùng với một ít chưa qua chứng thực tin tức ngầm, đem ở này một kỳ là quảng đại tờ lệ ơ sàng lọc trong đó tin tức, đối với dưới một phiên bản tiến hành suy đoán cùng phân tích. Như vậy, ở bắt đầu chia tích trước đây, trước tiên nhằm vào trước mặt phiên bản các cái tinh cầu nội dung vở kịch làm một lần toàn diện sắp xếp, chúng ta tư liệu khởi nguồn rất lớn một phần đến từ chính tờ lệ ơ là không giống hành tinh biên soạn thu dọn sự kiện biên niên sử. Ở đây chúng ta cảm tạ chư vị nhiệt tình tờ layer, phần tài liệu này cho công việc của chúng ta cung cấp rất lớn tiện lợi. Tờ layer bị điểm đồng hồ nổi tiếng dương, trong lòng đắc ý. Đón lấy, hai vị chủ trì tổng kết từng cái người mới hành tinh nội dung vở kịch. Vào lúc này, mỗi cái tinh cầu đầu mối chính nội dung vở kịch đã kết thúc, có thể từ đầu tới đuôi qua một lần. Những kia nội dung vở kịch bên trong từng người nhân vật trọng yếu, thời báo cũng làm ra giới thiệu cùng đánh giá, giải thích tự nhiên không phải khô cằn nói, mà là phối hợp ảnh chụp màn hình cùng hình ảnh tư liệu. Mỗi giảng đến một cái tinh cầu sự tích, nên hành tinh tờ lễ ơ ngay tại màn ảnh lên nhất là sinh động, những này hành tinh một. Không đầu mối chính nội dung vở kịch cũng là đa dạng, xương đông tinh tân cầu lạc xạ ạt lãnh chúa sự kiện, vã lệ tẩn tinh áo thuật thủy triều, trường ca tinh vương triều phân liệt, ngày mùa hè tinh xa đảo, ám ảnh, tập đoàn sự kiện, xoen hôn độn ngoại vực viễn trinh VV, những này là hạch tâm đầu mối chính, đến từ ngoài còn có thứ cấp đầu mối chính. Lại như Hải Lam tinh đại chủ tuyến là 6 quốc cùng Manh Nha, thứ cấp đầu mối chính là bẹn nẹt chỗ tránh nạn công trình như thế. Hành tinh bối cảnh không giống, đầu mối chính nội dung vở kịch làm cho người ta cảm giác cũng kém đường to lớn, hiện đại gió, khoa huyễn gió, ma huyễn gió, thần bí gió cùng với không thể miêu tả gió, cái gì phong cách đều có, những này hành tinh vị trí thiên nam địa bắc, phần lớn tờ lệ ơ không tiến vào vũ trụ, không biết mình hành tinh ở vũ trụ phương vị, hàn tiêu nhưng là hiểu rõ. Người mới hành tinh ở mỗi cái tinh vực phân bố vẫn tính bình quân, phá thoái tinh hoàn chỉ có Hải Lam tinh một cái. Người mới hành tinh. Ở hết thể đại chủ tuyến trong vở kịch, Hải Lam tinh kết thúc sớm nhất, chịu đến quan tâm cũng nhiều nhất, ở nội dung vở kịch bên trong nhất định có nhân vật chính hình nhân vật, cùng sự kiện mật thiết tương quan, hai vị chủ trì đọc lên tiếng bản thảo, rốt cục đến phiên Hải Lam tinh. Nói đến Hải Lam tinh đầu mối chính nội dung vở kịch, liền muốn nhắc lên một cái tuyệt đối không tránh khỏi nhân vật. Ở Hải Lam Tinh nội dung vở kịch sau khi kết thúc, hắn vẫn như cũ sinh động ở đại chúng tầm nhìn bên trong, vị trí đầu não dẫn dắt tờ lệ ơ tiến vào vũ trụ nhân vật, tin tưởng quảng đại tờ lệ ơ đối với tên của hắn sẽ không xa lạ. Màn ảnh trong nháy mắt nổi khủng, có thể không biết những tinh cầu khác nội dung vở kịch, thế nhưng tên Hàn Tiêu hầu như là người người đều biết, những này khán giả lập tức có cộng đồng đề tài. Hắc Tinh đi ra rồi. Xin hỏi nơi này là Hàn? Hắc U Linh. Manh Nha kẻ hủy diệt. Chỗ tránh nạn chi chủ. Vũ trụ thám hiểm nhà. Tiên tri. Hắc Tinh dòng binh đoàn trưởng. Chủ nghĩa duy vật giả. Mở hồng cầm bàn tay. Nghèo bức. Tiêu video sao? Hắc Tinh, các ngươi bọn này nhãi con lại ở sau lưng nghị luận ta. 30 giây thật nam nhân đoàn đội xin xuất chiến. Chúng ta khẩu hiệu là thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Á á á, ta muốn long tọa. Ta muốn ạ rổ xạ. Ta muốn liếm chết các nàng. Liếm màn hình quái lăn A. Lần này đến phiên Hải Lam Tinh tờ lệ ơ sinh động, màn ảnh dày đặc trình độ hoàn toàn lên một cấp bậc, soát kinh nghiệm cái này tiền đồ rộng lớn kỹ năng, hoa hạ tờ lệ ơ từ trước đến giờ là điểm đầy. Nam chủ trì độc giả bản thảo, là tờ lệ ơ giới thiệu sơ lược một lần Hàn Tiêu cuộc đời sự tích. Hàn Tiêu, nguyên danh Tiêu Hàn, ổ vợ mẹ giờ thành viên gia tộc, vì một lần bất ngờ suýt chút nữa tử vong, bị manh nha bắt được, chế tác thành vật thí nghiệm, nhưng mà tẩy nào thất bại, hắn ngụy trang hồi lâu, cuối cùng tìm tới cái hở. Thoát ly manh nha trường khống, bắt đầu từ đó đối kháng manh nha lữ trình. Hắn từng nương nhờ vào qua tinh long, sau đó rời đi, trở thành đặc web tự do sát thủ, danh hiệu, Hắc U Linh. Manh nha từng đuổi bắt hắn nhiều năm, nhưng chỉ gặp qua hắn cái bóng, hắn thức tỉnh rồi một loại nào đó báo trước năng lực, có thể xu lợi tránh hại, trước thời hạn cảm ứng nguy hiểm. Trải qua một đoạn ngủ đông kỳ, hắn bắt đầu rồi toàn diện báo thủ, một tay đạo diễn 6 quốc đối với manh nha viễn trình, cũng ở trận này trong chiến dịch lẻn vào manh nha tổng bộ, ăn. Cấp hết thể cơ mật tình báo, là 6 quốc đặt vững thế thắng, trở thành Hải Lam Tinh tiêu hùng giống như nhân vật, nhưng mà hắn lưu trình vẫn chưa đến đây là kết thúc. Ở một ngày nào đó, hắn bao trước đến Hải Lam Tinh sắp phát sinh tai nạn, liền dùng thủ đoạn nào đó triệu hoán đến rồi vũ trụ chiến hạm, dẫn dắt tuyển chọn tỉ mỉ chiến sĩ tiến vào vũ trụ, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Trở lên tư liệu, phần lớn đến từ chính biên niên sử tư liệu, do The Layer cung cấp. The Layer ở thăm dò thời kỳ sưu tập rất nhiều tình báo, Hàn Tiêu sự tích đã là công khai tư liệu. Ở Hải Lam Tinh sự kiện lịch sử bên trong, Hàn Tiêu lại như hậu trường cầm thẳng giả, rất nhiều chuyện kiện đều cùng hắn có ngàn vạn tia quan hệ, biên niên sử trong tài liệu tên Hàn Tiêu bị vô số lần đề cập, điều này cũng làm cho mới tờ lệ ơ thông qua tư liệu biết được đã từng phát sinh nội dung vở kịch sự kiện, liên tục cho Hàn Tiêu tăng trưởng danh vọng. Một không phiên bản biên niên sử văn hiến đã phong phú, Hàn Tiêu như trước là một viên óng ánh khải minh tinh, một không nở tờ cờ bên trong hào kiệt. Nói Hải Lam Tinh sự tích, tổng kết một. Không phiên bản nội dung vở kịch đến kết thúc, hai vị chủ trì tiến vào dưới một khu đoạn, cũng là bản kỳ tiết mục chủ đề, phân tích mới phiên bản. Căn cứ chúng ta đã nắm giữ tình báo, chúng ta làm ra mấy giờ suy đoán, số 1, mới phiên bản, The Layer tất nhiên cùng vũ trụ nối đường dây, thoát ly nguyên bản hành tinh, bắt đầu du lịch vũ trụ. Thứ 2, ngoại trừ bây giờ 13 cái người mới hành tinh, mới phiên bản còn có thể tăng thêm mới sinh ra hành tinh, mà căn cứ vào lên một ít, mới sinh ra hành tinh. Hẳn là có thể trực tiếp tiến vào vũ trụ hành tinh, mà chúng ta ở đây lớn mật suy đoán tân tinh cầu cùng cũ hành tinh khác biệt, cũ hành tinh cần trải qua mới nội dung vở kịch mới có thể đi vào vũ trụ, mà tân tinh cầu nhưng là có thể trực tiếp tiến vào vũ trụ, mà đánh đổi chính là tân tinh cầu nhất định phải sử dụng mới tài khoản. Bắt đầu từ con số 0, mà cũ hành tinh tờ lỡ nhưng là kế thừa trước đẳng cấp cao tài khoản, vì lẽ đó bất luận mới cũ, đều có từng người ưu thế. Thứ 3. Không giống hành tinh mới phiên bản nội dung vở kịch tuy rằng không biết, nhưng dẫn ra nội dung vở kịch nhất định là nhân vật, ở nhân vật trên người nhất định ẩn giấu đi manh mối, chúng ta kiến nghị lấy nhân vật là tiếp cận điểm, suy đoán dưới một phiên bản nội dung vở kịch dẫn dắt giả sẽ là ai, mà một không phiên bản nhân vật chính hình nhân vật ở mới phiên bản, lại sẽ đóng vai cái gì nhân vật. Phần lớn hành tinh manh mối có hạn, nhưng mà chỉ có một cái ngoại lệ Hải Lam Tinh. Hắc Tinh trước khi rời đi, lưu lại một cái đông lại nhiệm vụ, trận địa cuối cùng. Nhiệm vụ giới thiệu như sau, trong tương lai một ngày nào đó, hạo kiếp đem bao phủ Hải Lam Tinh, thứ ba chỗ tránh nạn chính là cuối cùng an toàn trận địa, bảo vệ mảnh này trong bóng tối yêu ớt ánh lửa, mới có hy vọng vượt qua cửa ải khó. Nhiệm vụ yêu cầu là bảo vệ thứ ba chỗ tránh nạn, hủy hoại tỷ suất không được vượt quá 50%, mà chúng ta có lý do tin tưởng, nhiệm vụ này báo trước chính là Hải Lam Tinh 20 phiên bản sự kiện, một trận không biết hạo kiếp, chỉnh hành tinh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà Hắc Tinh tất nhiên sẽ ở trong tai nạn đóng vai một vai. Hàn Tiêu lúc trước lưu lại đông lại nhiệm vụ, chính là vì để cho tờ lệ ơ tưởng tượng phương hướng, lấy này đến tăng lên tự thân tiếng tăm, không đến phiên bản thay đổi thời khắc, đều sẽ hưng khởi suy đoán mới phiên bản phong trào, thời báo đưa tin nằm trong dự liệu của hắn. Hải Lam Tinh, thứ ba chỗ tránh nạn. Cao vót vách tường sắt thép, nghiêm ngặt tháp pháo, gôn tuân dẹt, thủ vệ, bây giờ chỗ tránh nạn hoàn toàn thành hình, dường như trên cánh đồng hoang một tòa to lớn cứ điểm. Hàn Tiêu rời đi hơn một năm, chỗ tránh nạn đương nhiệm người quản lý là Hoàng Dự, hắn dựa theo lúc trước sách lược kiến thiết chỗ tránh nạn, ngay ngắn có thứ tự, bây giờ đã thu nhận hơn 3 triệu dân chạy nạn, ngoại trừ những này bị che chở giả, còn có mấy chục vạn lưu động nhân khẩu, chính là dị nhân. Vô số tờ lễ đem thứ ba chỗ tránh nạn xem là chủ thành, không ngừng bởi vì nơi này có đầy đủ nhiệm vụ hàng ngày, khen thưởng, cũng bởi vì Hàn Tiêu ở nhậm chức lúc một loạt quyết sách bồi dưỡng tờ lễ thói quen, nuôi thành thói quen sau khi, tờ lễ liền yêu thích tụ tập ở đây, tiến hành bày sạp, giao dịch, tổ đội VV chuyển động cùng nhau. Cư dân đối với dị nhân cảm quan rất mâu thuẫn, một mặt, dị nhân yêu thích trợ giúp bọn họ làm việc, nhưng đối với dị nhân tồn tại, phần lớn người lòng mang đố kỵ, coi như là khác loại. Vẫn cảm thấy có ngăn cách, tờ lễ tụ chúng hoạt động quảng trường, ở một ít cư dân xem ra, lại như là đặc thù nhân chủng khu dân cư như thế nguy hiểm, bình thường căn bản không dám qua đi. Dị nhân trợ giúp bẹn nẹt kiến tạo rất nhiều chỗ tránh nạn, nhưng dựng thành sau khi, phần lớn dị nhân sẽ trở lại thứ ba chỗ tránh nạn, Hoàng Dự đối với dị nhân tụ chúng hành vi không lắm lý giải, chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho chính mình đã từng thủ trưởng, hắn cảm giác cũng chỉ có Hắc U Linh mới biết nguyên nhân. Nhưng mà, mấy ngày gần đây, lượng lớn dị nhân từ các nơi đổi tới, không hề có điểm báo trước, tràn vào chỗ tránh nạn, hiện tượng này gây nên Hoàng Dự rất lớn coi trọng. Nguyên nhân điều tra rõ sao? Chỗ tránh nạn trong phòng họp, Hoàng Dự đối với thủ hạ người hỏi, hán trưởng quản chỗ tránh nạn sau khi, chính mình thành lập một bộ thành viên nòng cốt, người đang ngồi đều là đặc web thành viên, trực thuộc với Bennett. Không có, các nơi mạng lưới tình báo tập hợp, như trước không tìm ra dị nhân quy mô lớn di chuyển nguyên nhân, bây giờ thứ ba chỗ tránh nạn dị nhân số lượng đã vượt qua 80 vạn. Còn đang không ngừng tăng trưởng. Nay không phải một cái điểm tốt, tuy rằng phần lớn dị nhân an phận thủ thường, nhưng cũng không thiếu phá kẻ xấu. Một năm nay chúng ta cũng đã gặp qua nhiều lần tập kích, một khi những này dị nhân có cái khác mục đích, 80 vạn người siêu năng có thể tạo thành phá hoại là tính chất hủy diệt, nếu là xử lý không tốt, thành lập 2 năm thứ 3 chỗ tránh nạn, có thể sẽ trong một đêm diệt. Hoàng Dự lo lắng lo lắng. Hắn tự nhiên không thể biết, tờ lễ quy mô lớn tụ tập với thứ 3 chỗ tránh nạn. Chính là bởi vì thời báo đối với Hàn Tiêu lưu lại nhiệm vụ tiến hành rồi suy đoán, thứ ba chỗ tránh nạn rất khả năng là đầu mối chính nội dung vở kịch then chốt địa điểm, rất hơn tỷ suất là an toàn điểm. Liên đổi mới trước, phần lớn tờ lễ quyết định đi tới chỗ tránh nạn, cứ như vậy, không chỉ có thể ở mới phiên bản đến thời gian trước tiên cắt vào đầu mối chính, hơn nữa còn so với những nơi khác an toàn. Loại này mầm họa không thể không phòng, chúng ta nhất định phải lấy biện pháp Hoàng Dự nói. Thế nhưng Hắc U Linh các hạ lưu lại chỉ thị là không muốn đối với dị nhân lấy bất kỳ đối địch sách lược, cũng không muốn mưu toan trưởng khống sự tự do của bọn họ làm sự người ngoại trừ, chúng ta như thế làm vi phạm hắn lời nhắn. Hoàng Dự lắc đầu, ta biết, nhưng không thể bởi vậy đối với dị nhân không làm phòng bị, Hắc U Linh đi rồi hơn một năm, nếu như có hắn ở, ta căn bản không lo lắng bất kỳ tình huống gì, nhưng mà hắn không ở, vì lẽ đó chúng ta cần biến báo. Vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ? Hoàng Dự trầm giọng nói, phân lưu. Cấm chỉ một phần dị nhân tiến vào chỗ tránh nạn chủ thành, đem bọn họ chạy đi phụ cận hai cái vệ thành, ổ vợ mẹ giờ hoặc là hắc tùng cũng có thể, cứ như vậy, cho dù bạo phát náo loạn, cũng sẽ không ở phúc địa phát sinh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Liên làm như vậy, thông báo hai cái vệ thành người quản lý, trước tiên trong bóng tối triệu tập quân đội, phòng ngừa bất ngờ tình hình, sau 3 ngày, chúng ta chính thức bắt đầu dị nhân phân lưu. Hoàng Dự ngữ khí như chặt đinh chém sát, xác định quyết sách. Đồng nhiên, một trận cơn buồn ngủ kéo tới, hắn không tự chủ được ngáp một cái. Ảm tinh. Nào đó nặc tung bên trong mẫu hạm căn cứ. Hắc ám trong phòng họp, video hội nghị màn hình sáng thăm thẳm ánh sáng lạnh. Những người này là ảm tinh cao tầng, mỗi một cái màn ảnh đều là một đoàn mơ hồ bóng người, không hiển lộ khuôn mặt, cực kỳ thần bí, cho dù cùng ảm tinh đối địch nhiều năm ghệ đỏ ra, cũng chỉ hiểu rõ số rất ít cao tầng mà thôi, ảm tinh lại như là một đoàn nhìn không rõ ràng sương mù, vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Tối ở giữa màn hình là ảm tinh lãnh tụ, hoàn toàn mơ hồ, âm thanh đã trải qua máy móc hợp thành. Chúng ta đưa lên dị hóa nguyên thể trưởng thành đến cái gì giai đoạn? Căn cứ thời gian suy tính, đã vượt qua ấu trùng kỳ, hết thể dị hóa nguyên thể đem trong vòng 2 tháng tiến vào ấu thể kỳ, ảnh hưởng đã ẩn nút, dự tính ở chừng 1 năm, dị hóa nguyên lĩnh hội tiến vào bạo phát kỳ, bất quá thời gian không cách nào chính xác định vị, dù sao chúng ta không cách nào trưởng khống nguyên thể ý nghĩ. Ảm tinh lãnh tụ, duy trì quan trắc. Ghế đỏ giả chặn được một cái dị hóa nguyên thể, không biết nghiên cứu đến trình độ nào, kế hoạch cần cải thiện, không thể chờ dị hóa nguyên thể tự nhiên trưởng thành. Ở bệnh trạng bạo phát sau khi, chúng ta muốn làm một ít hành động, cụ thể chi tiết nhỏ bàn lại. A Nụ, cho tàn thế nào rồi? Câu cuối cùng đối với A Nụ câu hỏi, ảm tinh A cấp người siêu năng một trong, cho tàn lão sư. Đại biểu A Nụ màn hình phát ra âm thanh, ta nhường hắn chuyên tâm rèn luyện dị năng, tiến triển rất tốt, sức mạnh của hắn có rõ ràng tăng cường, cho hắn một ít thời gian, tiến vào thiên thai cấp cơ hội vượt quá 20. Hừm, Zogo chết trận, vì Mỹ là bị giam ở cầu vồng ngục giam, chúng ta cần gấp bổ sung cao cấp sức chiến đấu, cho tàn là hiện nay có hy vọng nhất đạt đến A cấp nhân tuyển, hắn dị năng rất mạnh, chuyển cao hắn, ta đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Như vậy, tan họp đi. Màn hình cái này tiếp theo đen xuống, hắc ám gian phòng khôi phục tinh mịch. Chương 441, một không phiên bản đổi mới, hạ. Tồn tại với không cũng biết hỗn độn, luồng thứ nhất tia sáng phá tuyên cổ khói đen, tên là tầm nhìn cảm quan tỉnh lại hồ đồ ý thức, xuyên thấu qua thân thể con mắt, tươi sống sắc thái đánh vỡ trắng cùng đen hai nguyên, hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Đón lấy là càng nhiều tin tức, thanh âm huyên náo, không khí rét lạnh, kim loại mùi tanh. Chỉ muốn tham lam nhận biết được càng nhiều đồ vật, nhưng nó chỉ có thể xuyên thấu qua bộ thân thể này con mắt đến xem, nó thử nghiệm quay đầu, nhưng mà, thân thể cũng không bởi vì ý nghĩ của nó mà hành động, nó như là lấy phe thứ ba thị giác người quan sát, chỉ có thể nhận biết, không thể trưởng khống. Nó lo lắng muốn hành động, phát sinh không hề có một tiếng động khóc nỉ non, nếu như trẻ con, nhưng không người có thể nghe thấy. Tỉnh táo thời gian không biết qua bao lâu, thông qua bộ thân thể này, nhìn thấy vô số đứng thẳng sinh vật tới tới đi đi, tiến hành nó không hiểu hoạt động. Rất muốn muốn càng nhiều. Không biết qua bao lâu, tầm nhìn số lượng bắt đầu chậm rãi tăng cường. Giọt nước mưa rơi vào lá cây, chậm rãi lăn, nó nhìn chăm chú, hiếu kỳ dĩ nhiên không có ngứa. Sợi rễ cắm vào bùn đất, chất dinh dưỡng mang đến cảm giác thỏa mãn, lại như đứng thẳng sinh vật ăn uống cảm thụ. Dã thú mũi nhún, mấy chục lần nhạy bén khứu giác, ở trong không khí phát họa ra con mồi chạy trốn con đường. Càng ngày càng nhiều cảm quan mang đến mãnh liệt tin tức lưu, nó tham lam tiếp thu tất cả. Khẩn đón lấy, mới cảm quan sinh ra, nó cảm nhận được vi sinh vật, giống như chạy trồm dòng lũ, dường như thiên quân vạn mã, nó ngạc nhiên phát hiện, đây là nó cái thứ nhất có thể khống chế đồ vật, như là nghe lệnh quân đội. Đây mới là thuộc về ta cảm quan à? Ý nghĩ bắt đầu sinh. Không, không đúng. Toàn tức là ta, ta tức là toàn. Thứ ba chỗ tránh nạn, từ khi một vị cán bộ trải qua dược tề phòng lúc hút vào một loại nào đó dò dỉ ma túy xương mù nằm trên giường 17 ngày sau 3 tiếng, nhất diệp thanh dược tề phòng liền bị phân thành người bình thường không thể tới gần cấm địa. So với Hàn Tiêu lúc rời đi, dược tề phòng quy mô mở rộng gấp mấy lần, bày ra càng nhiều tinh vi dược tề thiết bị, một loạt trung đội không biết hiệu quả chất lỏng dược tề đặt ở trên giá, đủ mọi màu sắc. Trên bàn bày đặt từng cái trong suốt tủ kiếng, bên trong bày đặt không giống thực vật, đều là dùng để chế dược tề nguyên liệu. Hừ hừ hanh nhất diệp thanh ăn mặc áo bào trắng, mang chống phân hủy thực găng tay cùng kính mắt, một bên rên lên quái lạ làn điệu, một bên điều phối một loại nào đó thực vật dược tề. Trường không thực vật dị năng, làm cho nàng có thể cảm thụ thực vật, đồng thời cũng có thể chính xác khống chế dược tề tỷ lệ. Phất mở buông xuống tóc mai sợi tóc, nàng đưa tay ra, mở ra một cái ngăn tủ, kéo xuống một cánh hoa, chuẩn bị ném vào máy móc coi như nguyên liệu, nhưng mà động tác chợt dừng lại. Dị năng nhận biết được một loại nào đó nhóm nó, chớp mắt là qua, phảng phất ảo giác, nhất diệp thanh lông mày cau lại, theo vừa nãy cảm giác nhìn sang, đầu nguồn nhưng là bị kéo xuống cánh hoa thực vật. Quái lạ quái. Nhất diệp thanh lầu bầu một câu, suy nghĩ một chút, lần thứ hai đưa tay đi đụng vào thực vật. Ở ngón tay lần thứ hai tiếp xúc thực vật trong nháy mắt, một loại bị điện giật giống như run rẩy theo dị năng nhận biết, mạnh mẽ đâm một phát trái tim của nàng. Đột nhiên thu về tay, nhất diệp thanh lui về phía sau hai bước, nghi ngờ không thôi nhìn thực vật. Không phải ảo giác. Tiếp xúc thời điểm, có một loại rất rõ ràng bị nhòm ngó cảm. Nếu như không phải dị năng có thể phát hiện thực vật biến hóa rất nhỏ, nàng cũng không cách nào cảm nhận được biến hóa. Hai con mắt lóe qua kinh ngạc. Gốc cây thực vật này, ở có ý thức nhận biết ta. Nhất diệp thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng đụng vào trong phòng hết thảy thực vật, phần lớn thực vật không có thay đổi. Nhưng mà một phần tư thực vật đều cho nàng tương đồng cảm giác. Thân ở to lớn dược tề phòng, rõ ràng không có một bóng người, nhưng phảng phất bị vô số nói ánh mắt vây quanh, yên lặng nhòm nó. Nàng không khỏi dùng mình một cái. Những kia sẽ không di động thực vật, phảng phất đều dài ra con mắt, nhìn nàng, quan sát nàng. Không đúng. Rất không đúng. Nhất Diệp Thanh lẩm bẩm nói nhỏ. Đêm khuya, chỗ tránh nạn khu vực hạch tâm, người nội bộ viên khu dân cư, một thân áo che gió màu đen hẻo là ngồi ở đỉnh phòng. Ngước đầu, nhìn đầy trời sao. Từ khi Hàn Tiêu đi rồi, nàng thỉnh thoảng sẽ đi tới đỉnh phòng, ngắm nhìn bầu trời, yên lặng xuất thần, không biết nghĩ cái gì. Một năm nay, Khéo Lạ cũng không hề rời đi chỗ tránh nạn, ổn dạ thân thể cũng từ từ dưỡng cho tốt. Ô ô ô. Một con cao hơn 4 mét màu trắng cự hùng phát sinh trầm thấp lẩm bẩm, con này gấu chính trực bốn chân, ở trong sân xoay quanh vòng, một cái tóc vàng nữ hài ngồi ở gấu trên lưng, nụ cười sáng lạ, thanh âm chát chúa huyền chuyển, vui vẻ hoạt bát. Ổn dạ dị năng chậm rãi thức tỉnh, nàng vóc dáng chậm rãi dài cao, không lại giống như kiểu trước đây gầy gò nho nhỏ, da rẻ càng ngày càng bóng loáng trắng nõn, mang theo một ít chút khỏe mạnh hường hào, đi theo bên người nàng hùng bảo bảo cũng lớn đến nhanh chóng, bộ lông phiêu di, cuối tỏa ra xương tuyết lộ ánh sáng, ở cái trán, ngực, gấu cánh tay, bắp đùi vị trí mọc ra bông tuyết giống như vải giáp, khôi ngô hùng tráng, một đôi đậu xanh lớn mắt nhỏ, nhìn qua lại manh lại mánh, siêu hùng. Đừng chạy quá nhanh, cẩn thận quăng ngã. Khéo Lạc túi đầu liếc mắt nhìn, nhíu mày nói. Tỷ tỷ, ngươi lại nhìn mặt trăng sao? Ô Dạ ngẩng đầu, hiếu kỳ nói. Ta xem không phải mặt trăng. Ta biết, ngươi nhất định đang suy nghĩ Hắc Cú Linh thúc thúc. Ô Dạ hì hì cười nói, ta cũng rất nhớ hắn. Ta mới không nghĩ hắn. Khéo Lạc hừ lạnh, ta chỉ là hiếu kỳ hắn nói vũ trụ là hình dáng gì, ân. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đoán một cái hắn ở trong vũ trụ làm những thứ gì, hừ. Tên kia ném cái không hiểu ra sao tai nạn tiên đoán, nhường chúng ta lo lắng được sợ, hắn tự mình đi chạy đến trong vũ trụ khoái hoạt đi tới. Ổ dạ con mắt hơi chuyển động, thổi một hơi, một cái thánh quang giống như này đát nhẹ nhàng đi ra, bay về phía Khéo Lạ gò má. Khéo Lạ phất phất tay, đập tan bay đến trước mắt ánh sáng ấn, tức giận nói, đường nghịch. Đang lúc này, ổ dạ bỗng nhiên động tác cứng đờ, nụ cười đọng lại ở trên mặt, thân thể không tự chủ run rẩy lên. Tỷ, tỷ tỷ. Hả? Khéo Lạc túi đầu vừa nhìn, vẻ mặt nhất thời biến đổi, ánh sáng màu đỏ sẫm lấp lóe, trong phút chốc xuất hiện ở ổ dạ bên cạnh, đem nàng ôm vào trong ngực, thân tay sờ soạng trán của nàng, vội la lên, ngươi làm sao? Sinh bệnh. Ta đi tìm nhà bảo chế thuốc kia. Không phải ổ dạ gian nan mở miệng, tiểu tiểu thân thể còn đang phát run, ta dị năng nhận ra được một cái kỳ quái sinh vật, không, không đúng, vật kia không thể xem như là sinh vật, ta cũng không biết đó là cái gì. Khéo Lạc ánh mắt kinh ngạc. Ổ dạ dị năng có cảm giác biết sinh mệnh hiệu quả, nàng chưa từng gặp ổ dạ bởi vì nhận biết được một loại nào đó sinh mệnh, liền xuất hiện như vậy khủng hoảng biểu hiện. Ngươi nhận biết được cái gì? Nhắm mắt lại, ổ dạ môi trắng bệnh. Nó rất non nớt, thế nhưng rất khổng lồ, nó đang khuếch tán. Làm con mắt một lần nữa mở, trong con ngươi đã là tràn đầy sợ hãi. Nó đâu đâu cũng có. Dô bơ lì giao điểm, hắc tinh cứ điểm phong khách, đoàn lính đánh thuê hết thể tờ lỡ tụ tập với này. Thời gian gần đủ rồi. Vương Hầu tướng lĩnh nhìn một chút bảng, còn có một canh giờ, phiên bản đổi mới liền bắt đầu, chúng ta liền ở ngay đây họ phở liền đi. Nơi này khá là ổn thỏa. Hạo Thiên gật đầu. Hừm, đổi mới, chúng ta sẽ trải qua một quãng thời gian chiều ngang, phát sinh không biết biến hóa, ở lại cứ điểm là tối tốt đẹp. Cùng đao ngữ khí chăm chú, làm cỡ lọ xẹt bệ tạ tờ lệ ơ một trong, hắn biết đổi mới sẽ phát sinh thời gian chiều ngang, nguyên bản nhân vật, trận doanh đều sẽ tự mình hoạt động, phát sinh biến hóa khác. Ở ô thần bệ tạ lúc mới bắt đầu, hắn còn bởi vậy cùng Hàn Tiêu làm mất. Lần này phiên bản đổi mới, cũng không ai biết vượt qua thời gian bao lâu, Hắc Tinh sẽ biến thành ra sao, toàn bộ đều là không biết bao nhiêu. Cùng đao chỉ hy vọng không muốn sẽ cùng Hàn Tiêu ly tán, ở Hải Lam Tinh lên miễn cưỡng còn có thể tìm tới, nếu như ở trong vũ trụ đi mất rồi, sợ là muốn mở ra máy rời hình thức, vì lẽ đó, ở lại Hắc Tinh cứ điểm an toàn nhất. Ở toàn bộ một không phiên bản, Hắc Tinh giao cho lợi ích của bọn họ. Nhường sức chiến đấu của bọn họ trưởng thành cho tới bây giờ mức độ, có thu hoạch riêng, cho dù là không giống nghề nghiệp tờ layer, cũng bởi vì Hàn Tiêu trang bị mà thu được không giống tăng trưởng, còn có những kia kết xù khen thưởng nhiệm vụ càng không cần phải nói, ở đây tờ layer tại hạ một người bản vốn còn muốn kế tục theo Hắc Tinh. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, Hải Lam Tinh tờ layer càng là như vậy, mỗi lần xem bao thịt video, bọn họ liền hận không thể trở thành đoàn lính đánh thuê một thành viên, mạo hiểm chơi vui vẫn là thứ yếu. Chủ muốn thưởng là thật rời ạ nhiều lắm. Chúng ta chính là đỏ mắt. Huynh đại nhóm, vậy ta trước tiên lưu, có cơ hội đồng thời vừa lúc cơm cơm. Bao thịt đánh cái ha ha, cái thứ nhất họ phở lìn. Phong Nguyệt rụt rè cười cợt, phất tay nói biệt, biến mất ở tại chỗ. Mọi người lẫn nhau nói lời từ biệt, cái này tiếp theo cái kia họ phở lìn. Rất nhanh, hết thảy đoàn lính đánh thuê tờ lệ ơ toàn đều biến mất. Không chỉ là bọn họ, tương tự một màn ở 13 cái người mới hành tinh đồng thời trình diễn, hơn 10 triệu tờ lệ ơ. Trong khoảng thời gian ngắn cùng nhau biến mất. Chỗ tránh nạn hết thể cán bộ kinh ngạc đến ngây người, Hoàng Dự càng là một mặt mộng bức, lén lút chuẩn bị 3 ngày, đang muốn vào hôm nay phân lưu càng ngày càng nhiều dị nhân, nhưng mà bọn họ không hề có điểm báo trước toàn bộ đột ngột biến mất rồi. Đây là xương này cái tình huống nha a. Ta quần đều cởi, ngươi liền cho ta làm cái này. Đã từng ngựa xe như nước, chen chúc đến nổi tờ lệ ở quảng trường, lúc này trở nên hưu quặng quặng cũng é, không có một người, gió lạnh thổi qua, một tấm cũ báo chí ở trên đường chuyển động. Xa xa các cư dân dồn dập đi tới đường phố, nghi ngờ không thôi nhìn bên này. Rất nhiều người nghĩ đến cùng một chuyện, dị nhân biến mất hình ảnh, lại như bọn họ xuất hiện lúc như thế đột ngột, phảng phất không từng tồn tại. Thế nhưng, dị nhân lưu lại dấu chân liên quan đến mọi phương diện, không thể không nhìn, những này là bọn họ từng tồn tại vết tích. Cách xa ở rô bờ lì giao điểm, chính đang tại máy móc cải trang phòng trừng phạt xỉ và học thuộc lòng sách Hàn đại kỹ sư bỗng nhiên lông mày hơi động, mở ra bảng. Mới nhắc nhở nhảy vào mí mắt. Một không phiên bản biến đổi mới mở ra. Số liệu bảo tồn bên trong. Bảo tồn xong xuôi. Tờ lễ ơ diễn đàn đóng. Thừa hải gian đổi mới không biết, xin mời kiên trì chờ. Hàn Tiêu thử tiến vào diễn đàn, lối vào đã biến thành màu xám, không cách nào tiến vào, rồi cùng cỡ lò xẹt bệ tạ kết thúc lúc như thế. Khép sách lại, lắc đầu một cái, thở dài, uống chén trà, bình phục tâm tình. Nên đến cuối cùng cũng coi như là đến rồi, ai, gian khổ tháng ngày a. Chương 442, đi nhầm đường tiến dài dòng suy nghĩ. Đếm đếm tự thân tài sản, của cải còn có 15E kinh nghiệm cùng với gần 90V đút gì nổ khoảng trường, một năm bên trong không có tờ layer, muốn kinh nghiệm chỉ có thể làm nhiệm vụ, thu được khen thưởng tốc độ giảm mạnh, có tờ layer thời điểm như là mỗi ngày đều ăn sơn chân hải vị. Mà hiện tại là bánh màn thầu dưa muối gian cuộc sống khổ. Hát tinh. Si vạ rốt cục lắp ba lắp bắp cong xong một chỉnh đoạn máy móc lý luận, đã thấy Hàn Tiêu không phản ứng, thật giống đang ngẩn người như thế, không khỏi hoán hắn một tiếng. Ta nghe. Hàn Tiêu dương mắt, suy nghĩ một chút, thả xuống sách, hai ngày sau chúng ta muốn rời khỏi dỗ bờ lì giao điểm, ngươi cũng theo cùng đi, ngày mai ta giúp ngươi thức tỉnh khí lực, ngày hôm nay liền như vậy, ngươi trở về đi thôi. Chờ si vạ sau khi rời đi. Hàn Tiêu khóa kỹ máy móc cải trang phòng cửa lớn, lấy giấy bút, ghi chép một ít ý nghĩ. Bây giờ tờ lệ ơ biến mất, ta có thể sử dụng sức mạnh chỉ có bên cạnh những cán bộ này cùng su nì chiến sĩ, bọn họ không phải không chết, vì lẽ đó phải cẩn thận làm việc. Một năm này là hai không chuẩn bị giai đoạn, muốn đặt vững ưu thế, ta có rất nhiều công tác cần phải hoàn thành. Đầu tiên chuyện quan trọng nhất, tự nhiên là ta cờ tút lẹ mèo, thực lực càng mạnh hơn mới càng thêm an toàn, càng dễ làm hơn sự. Nhất định phải tìm một cái A cấp bên trong tương đối nhỏ yếu tuyển thủ, ngay cả như vậy, nguy hiểm vẫn như cũ rất lớn. Bất quá cũng nương theo lợi ích, hoàn thành 100 cấp tiền đến dai, lại có loại tộc thăng hoa cơ hội, tổng thể sức chiến đấu tăng cường to lớn. Hàn Tiêu dùng ngòi bút gõ bản, cau mày suy tư, hắn ở trong trí nhớ siêu tầm ứng cử viên phù hợp, từng cái nhân vật tên ở trong đầu loại qua, nhưng đều bị hắn cấp tốc bài trừ, có chút là quá mạnh mẽ, có chút là quá xa, có chút thích hợp nhưng là còn không xuất hiện. Ở trong lòng hắn, mục tiêu tốt nhất đương nhiên là đã từng giao thủ qua cho tàn, mình có thể khắc chế đối phương dị năng, nhưng tên kia còn không đạt đến A cấp, hơn nữa tựa hồ chết ở hạm đội pháo đánh cho dưới, chỉ có thể tiếc nuối pass. Ai nha, không có thích hợp mục tiêu, này có thể sao làm Hàn Tiêu khổ não năm tóc. Chỗ khó chủ yếu ở với người của mình cùng A cấp nhân vật chênh lệch cách xa, hơn nữa hạn chế là không thể để cho vượt quá chính mình cấp độ đồng bạn nhúng tay, mang ý nghĩa mình không thể tìm lòng tọa ngoại viện. Cần nhờ một đám B cấp giết chết một cái A cấp, độ khó so với sỉ vạ đã từng ám sát chính mình còn phải gian nan rất nhiều lần. A cấp cường giả kháng tính, HP, đại biểu rất nhiều ám chiêu đối với bọn họ đều không nổi hiệu, hơn nữa có thể trở thành là A cấp nhân vật, người nào không phải. Đề phòng cẩn thận, không thể dễ dàng trúng chiêu. Lấy chính mình cấp số muốn chính diện giết chết bọn họ, chỉ có thể sử dụng siêu công nghệ cao lớn uy lực vũ khí hoặc cảm ấy, tỉ như kẻ hủy diệt cấp chiến hạm lượng tử chôn vùi pháo. Hoặc là tận thế điện vòng cấm chú quyển trục loại cấp bậc đó cho chơi, nhưng mà không cái gì con đường có thể mua được. Hơn nữa, hắn cán bộ không phải là tờ layer, nếu như biết được muốn đi đối phó một cái A cấp, khẳng định có ý kiến, không hẳn đồng ý liều lĩnh nguy hiểm làm loại này không có ý nghĩa sự tình, trừ phi mục tiêu cùng bọn họ có thâm cừu đại hận, chỉ có chọn lựa ảm tinh A cấp cường giả làm mục tiêu, mèn lọt mới sẽ không phản đối. Tuy rằng Hàn Tiêu rõ ràng ảm tinh A cấp cường giả năng lực nội tình, tỉ như Man Vu Anu. Niệm bạo giả vì Mỹ Lạ, dãy núi búa tạ dồ gồ, nhưng tất cả đều không treo chọc nổi, hơn nữa ảm tinh thế lực khổng lồ, đồng thời hành tung phạm phủ, tính khả thi quá thấp. Chính mình tuy rằng có thể đợi đến hai, không khai mạc lại sai khiến tờ lễ đối phó cường địch, nhưng đầu tiên, lãng phí một năm không có tiến bộ, ở hai, không đối mặt ảm tinh độ nguy hiểm sẽ rất cao, thứ hai, những kia C cấp tờ lễ cho dù đến 1.000 cái, cũng là bị A cấp thuấn sát kết cục, coi như có thể phục sinh cũng bất quá là bia đỡ đạn. Không phải sử dụng đến. Đừng nói A cấp, Hàn đại kỹ sư chính mình cũng có thể một mình đấu một đám tờ layer. Đối với mình lẹ vẹo 100 cờ tút lẹ vẹo, Hàn Tiêu rất có loại con chuột đi quy không có chỗ xuống tay đau bi. Khó. Thật cơ mờ nờ khó. Nếu như mình có thể như tờ lỡ như thế phục sinh, còn có thể dùng mệnh chồng, cũng sẽ không như thế xoắn suýt, thiết đầu hoa mãng đi tới là được rồi. Nhưng mà chính mình chỉ có một cơ hội, một khi thất bại liền quật quật, các loại nhân tố, dẫn đến cái này cờ tút lẹ và hầu như không thể hoàn thành. Vậy chỉ có thể đường con cứu quốc Hàn Tiêu đỡ ngạch thở dài. Bình thường con đường hoàn thành cờ tút lẹ và cơ hội quá mơ hồ, may là, hắn còn có đi nhầm đường biện pháp. Nhiệm vụ kết toán thẻ. Hiệu quả là bằng thấp đánh giá thu được nhiệm vụ thưởng, coi là nên nhiệm vụ thông qua. Vừa vẫn thích hợp với cờ tút lẹ mèo, không có nhiệm vụ đánh giá khen thưởng, chỉ cần thông qua liền có thể tăng cấp. Nhiệm vụ kết toán thẻ ở người chơi xem ra hiệu quả khá là giống như vậy, bình thường dùng ở độ khó siêu cao nhiệm vụ, nhưng mức thấp nhất độ khen thưởng cũng không bao nhiêu, còn không bằng mình làm nhiệm vụ thử một cái, vì lẽ đó cái này vật phẩm tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng không quý giá. Hàn Tiêu đang hoàn thành manh nha đầu mối chính sau khi từng có tùy cơ khen thưởng cơ hội, đã từng xuất hiện nhiệm vụ kết toán thẻ, hắn lúc đó lựa chọn một cái khác dị năng tiềm lực cường hóa dịch, tuy rằng hiện tại cần dùng đến nhận chức vụ kết toán thẻ, nhưng ở lúc đó xem ra, không thể nghi ngờ là dị năng tiềm lực cường hóa dịch càng thêm quý hiếm. Nhiệm vụ kết toán thẻ thu được con đường có hai loại, số 1, tùy cơ khen thưởng bên trong sẽ xuất hiện, lấy cao đánh giá thông qua có khó khăn nhiệm vụ mới có tùy cơ khen thưởng cơ hội, thứ 2, đặc biệt nhiệm vụ có kiểu khen thưởng này, thứ 3, khắc kim, thương thành mua, mỗi tháng hạn mua 5 cái. Người thứ 3 trực tiếp bài trừ, thứ 2 cũng không được, bởi vì đặc biệt nhiệm vụ phát động giả ở những tinh vực khác, khoảng cách quá xa, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có cái thứ nhất tuyển hạng có cơ hội. Chỗ tốt là phòng ngừa đối phó A cấp nguy hiểm, chỗ hỏng là tràn ngập sự không chắc chắn. Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Mạo hiểm sự nhường người trẻ tuổi đi làm, chúng ta loại này xương giả, vẫn là ổn một tay đáng tin. Ngày thứ 2, Si Vạ đúng hẹn tới cửa, Hàn Tiêu đáp ứng ngày hôm nay dạy nàng thức tỉnh khí lực, nàng ngày hôm qua một đêm ngủ không ngon, chờ mong, căng thẳng lại thấp vọng. Ngồi xong, Hàn Tiêu chỉ cái ghế bên cạnh, tay vịn, lưng ghế dựa. Ghế chân đều có ràng buộc mang, tương tự điện hình ghế tựa. Này, đây là cái gì? Si Vạ không khỏi nuốt ngụm nước bọt, cười khăn nói, ta nhớ tới thức tỉnh giới lực, tựa hồ chỉ cần đơn giản rèn luyện là được. Phép thuật hệ thông qua minh tưởng, có thể đản sinh ra pháp lực, máy móc hệ tuy rằng lấy máy móc ngoại vật làm chủ, nhưng cũng có tương tự phương thức thức tỉnh chuyên môn giới lực, tăng cường máy móc sự hòa hợp. Ngươi nói chính là thường quy biện pháp, quá chậm, ta nói rồi, bản thân ngươi thì có siêu năng gen. Đồng thời là máy móc hệ thiên phú, ta có học cấp tốc biện pháp. Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh, nếu như xác nhận một người ủng có cơ giới hệ tiềm năng, có một loại nhanh chóng thức tỉnh giới lực biện pháp, chính là nhường một cái khác máy móc hệ sử dụng giới lực kích thích thân thể của đối phương, thức tỉnh tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều, đây là hắn tra tìm máy móc hệ văn hiến nhìn thấy. Đương nhiên, nếu là mục tiêu không có tiềm lực, này cùng điện hình cũng không kém là bao nhiêu. Tuy rằng tờ lệ ơ trưởng thành phương thức không giống, không cần kinh nghiệm những này giai đoạn. Nhưng ở rất nhiều văn hiến bên trong, đều ghi chép không giống nghề nghiệp rèn luyện phương pháp, ở người chơi xem ra, những này chi tiết nhỏ tăng lên thay nhập cảm. Hàn Tiêu không nói lời gì đem Sỉ Vạ bó ở trên ghế, mở ra lòng bàn tay, bắn nhanh điện xà đi khắp, hội tụ thành một đoàn hình dạng bất định vầng sáng, lập lòe làm người ta kinh ngạc run sợ điện quang, liếc mắt thân thể căng thẳng, một mặt sợ hãi Sỉ Vạ ạ. Thả lỏng, chớ sốt sắng. Sỉ Vạ sợ hãi, liên tục vặn mèo, ngươi sau khi từ biệt. A, không chờ nàng nói xong, Hàn Tiêu bàn tay lớn một phát nắm lấy Sỉ Vạ cái chán, điện quang chảy ngược, theo thân thể của nàng đi khắp, sáng tối chập chờn. Xì xì xì. Sỉ Vạ cả người kịch liệt run rẩy, như là bị điện giật cá, cái ghế bị qua lại đến thùng thùng vang vọng, toàn thân bị điện lưu xuyên qua, bắp thịt điên cuồng co rút nhanh, tê dại đông nhói, thân thể phảng phất không còn là chính mình. Gần đủ rồi, chớ đem nàng điện chết rồi. Hàn Tiêu đếm lấy thời gian, ánh mắt lóe lên, thu tay lại lui lại. Si Vạ ngồi phịch ở trên ghế, đầu buông xuống, cả người tỏa ra khói trắng, còn không từ trong thống khổ phục hồi tinh thần lại, muốn nói chuyện, nhưng mà toàn thân đều bị điện đã tê dần, đầu lưỡi không nghe sai khiến. Một luồng đặc biệt nhận biết ở trong người sinh ra, rất yếu ớt, nhưng thiết thực tồn tại, Si Vạ miễn cưỡng lên tinh thần, thử trường khống, từng tia một nhỏ bé không thể nhận ra điện lưu xuyên thấu qua da rẻ nẻ mấy lần. Ta kích hoạt rồi ngươi siêu năng gen, ngươi đã có tử tính khí lực, thường thường rèn luyện, ngươi liền có thể trưởng thành. Rèn luyện khí lực biện pháp ta qua mấy ngày dạy cho ngươi, ngươi đi về trước lại có một quyển máy móc lý luận. Hàn Tiêu mở ra ràng buộc mang, mặt không hề cảm xúc, hiện tại đi thay quần áo đi. Si Vạ thật vất vả đứng thẳng, túi đầu nhìn một chút, vẻ mặt co giật, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hoa một tiếng khóc lên, ô ô ô lao ra gian phòng chạy đi. Vừa vặn, Menlos vừa vặn đến tới cửa, suýt chút nữa bị đụng vào, kinh ngạc nói, ngươi đối với nàng làm cái gì? Vân vân, trong phòng mùi vị gì? Sau một khắc, Menlos sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ, nghi ngờ không thôi, trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, câm miệng. Hàn Tiêu lườm một cái, nói chính sự, tìm ta làm cái gì? Ồ đúng rồi, ngươi những thuộc hạ kia toàn đều biến mất, một ngày đều còn chưa có trở lại. Menlos nói. Tờ lê ơ thường thường thượng hạ tuyến, Hàn Tiêu giải thích là thân thể bất tử tác dụng phụ, qua loa qua đi, cán bộ khác tập mãi thành quen, nhưng chưa từng thấy hết thể tờ lê ơ đồng thời biến mất, một ngày đều vẫn chưa xuất hiện, vì lẽ đó Menlos đặc biệt đến hỏi một câu. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, tìm cái cơ qua loa lấy lệ, đại khái ý tứ là không chết đánh đổi là mỗi một quãng thời gian đều muốn ngủ say, mà hoạt động thời gian quá lâu, cần muốn tiến hành một lần siêu dài ngủ say, đều sẽ có một quãng thời gian rất dài sẽ không lại xuất hiện. Menlos nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể nói phục chính mình tin. Bọn họ tạm thời không ở, ta chuẩn bị tạm thời đình chỉ đoàn lính đánh thuê nghiệp vụ. Nha, không bao gồm ngươi những kia đồng bào, ta nói chính là chúng ta bản bộ nhân mã. Vậy chúng ta phải làm những gì? Hàn Tiêu chỉ con mắt, giả vờ thần bí nói, nó lại nhìn thấy một vài thứ, còn nhớ ta đối với ngươi hứa hẹn sao, ta có thể cảm nhận được, thời cơ liền sắp đến rồi. Menlos sáng mắt lên. Thế nhưng Hàn Tiêu chuyển đề tài, ta cần muốn tiến hành một ít chuẩn bị, chúng ta sau đó phải đi tệ dạ dẹm quần tinh. Đó là tối tới gần phá toái tinh hoàn trung ương lỗ sâu quần tinh, người thu nhặt thế lực khổng lồ nhất khu vực, rất nguy hiểm, chúng ta đi nơi đó làm cái gì? Tìm cái đồ vật. Hàn Tiêu trầm giọng nói, chỉ có cao đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tài năng được tùy cơ khen thưởng cơ hội, cơ ở đây, Hàn Tiêu xác định kế hoạch hành động, hắn muốn đi làm những tự mình đó đối với nhiệm vụ quy trình rõ rõ ràng ràng nhiệm vụ, mà lựa chọn nhiệm vụ sẽ không phi thường khó khăn. Nhưng nhất định là dựa theo bình thường con đường rất phức tạp nhiệm vụ, cứ như vậy, liền có thể phát huy chính mình biết rõ nhiệm vụ ưu thế, soạt đến cao đánh giá. Mà lần này xuất phát phải tìm đồ vật, chính là một cái phát động nhiệm vụ đạo cụ. Ở kiếp trước, tờ lê ơ là muốn ở trùng hợp bên dưới bắt được cái này đạo cụ giới thiệu bên trong nhắc nhở cái này vật phẩm bao hàm nhiệm vụ, sau đó đi tìm phát động giả, hoặc là bị phát động giả chủ động tìm tới cửa, tài năng được nhiệm vụ này. Mà Hàn Tiêu quen thuộc quy trình, hắn không cần trùng hợp, có thể đi thẳng vào vấn đề. Hàn Tiêu tính toán qua, trên người mình nhiệm vụ cũng có tùy cơ khen thưởng cơ hội, nhưng nếu không chính là không mở ra, nếu không chính là cần thời gian, hắn muốn chỉ có tùy cơ khen thưởng cơ hội, nhiệm vụ bản thân khen thưởng ngược lại là thứ yếu, hắn nhớ tới rất nhiều nhiệm vụ, những thứ này đều là được tùy cơ khen thưởng cơ hội. Tuy rằng rút thăm, nhiệm vụ kết toán thẻ, tràn ngập sự không chắc chắn, nhưng ít ra so với trực diện A cấp cường địch an toàn hơn nhiều. Chương 443, trộm nhà. Tệ dạ dẹm quần tinh, phi thuyền lơ lửng ở một viên đánh số 51687 tiểu hành tinh không gian vũ trụ, đây là ở số liệu trong đánh dấu là tinh cầu tư nguyên hoang vu hành tinh. Khí quyển bên trong khí oxy nồng độ ít ỏi, bình quân nhiệt độ 60 độ, không thích hợp nhân loại sinh tồn, tồn tại lượng lớn mừng nóng thực vật, thực bị che kín rộng lớn, thổ nhưỡng ẩn chứa phong phú đạm lân giáp, thích hợp thực vật sinh trưởng. Hàn Tiêu nhìn một lần hành tinh tư liệu, ngón tay chỉ trỏ bản đồ một cái nào đó tọa độ, đó là một mảnh che trời rừng rậm, nói ở vị trí này là một đám loại nhỏ người thu nhặt trụ sở bí mật, cũng là chúng ta mục tiêu của chuyến này, trong tay bọn họ có một cái đồ vật là ta cần thiết. Hắn mục tiêu của chuyến này là một cái có thể soạt cao đánh giá nhiệm vụ phát động đạo cụ, liền ở người nhặt rác này đoàn đội trên tay. Ngươi quyết định tấn công vào đi. Thực lực đối phương làm sao? Menlos hỏi. Không mạnh, chỉ có một cái B cấp, chủ yếu là căn cứ phòng ngự biện pháp khá là nghiêm ngặt, mà kẻ địch có một cái đường hầm, có thể đi về lòng đất phi thuyền kho chứa máy bay, vị trí cụ thể là ở đây. Hàn Tiêu lại trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Ngươi làm sao liền cái này tình báo cũng biết? Menlos kinh ngạc. Hàn Tiêu chỉ con mắt của chính mình, ý tứ không cần nói cũng biết, nói tiếp, kế hoạch rất đơn giản, ta đi đạp cửa mở vô song, ngươi đi kho chứa máy bay ngồi người, một cái đều đừng thả chạy, những người khác ở trên thuyền đợi mệnh. Cấp tốc quyết định phương án, phi thuyền bắn ra hai viên trứng hình nhảy dù khoang, đột phá khí quyển, dường như hai viên lửa lưu tinh hướng về rừng rậm rơi rụng hạ xuống, quá trình chấn động lại sốc này ầm ầm, nhảy dù khoang va nát mấy cây cây, sâu sắc khảm vào bên trong, bùn đất cùng đầu gỗ tung tóe khắp nơi bừa bộn. Cửa máy mở ra, Hàn Tiêu bước dài đi ra, nhận ra một phát phương vị, hạ xuống vị trí cách phe địch căn cứ 400m, phía trước có thật nhiều tự vệ súng máy cả bẫy. Ân, không cái gì khí oxy, hô hấp có chút gian nan, xương màu trắng hư long ki giáp rỗ bút bám thân, loại bỏ không khí, hút một cái no đủ khí oxy, giới lực lóe lên, từng viên một áp xúc cầu rơi xuống đất, máy móc cấu kiện kèn kẹt ca hoạt động, cấp tốc mở ra, hóa thành 30 đầu báo đen máy móc thú, vì ở bên người, dường như hộ chủ gia thú. Đi. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, nay quần máy móc thú cùng nhau xung phong, bước vào căn cứ phạm vi cảnh giới, mặt đất cấp tốc rạn nứt từng cái kim loại bản, lộ ra mười mấy cửa tự vệ súng máy, thình thịch đột bắn phá, xí màu đỏ viên đạn rơi vào máy móc thú thiết giáp, bắn tung tóe liên miên sao hỏa, len ken không dứt bên tai. Trình độ như thế này tổn thất, đối với trải qua cường hóa báo đen máy móc thú không đáng nhắc tới, 30 đầu máy móc thú tứ tán vô giết, lưỡi dao sắc đuôi cấp tốc chặt đứt từng cái nòng súng, tiếng súng rất nhanh biến mất, hết thể tự vệ súng máy đều thành sắt vụn. Chó săn lưu một cái khác chỗ tốt, nhưng là có thể sử dụng máy móc thú dò đường. Hàn Tiêu học hội tiến giai cấp trí năng kỹ thuật sau đó, thay đổi máy móc thú chip thông minh, nguyên bản chỉ có thể 4 con máy móc thú làm một cái tạo đội hình tiến hành chiến thuật phối hợp, mà hiện đang gia tăng đến 16 cái, phối hợp trình độ linh hoạt bao nhiêu kiểu lên trên. Xuyên qua súng máy trận địa, Hàn Tiêu mở ra mũ giáp kim loại dò xét, phân tích bình lên phát họa ra lòng đất căn cứ toàn cảnh, hắn tìm tới mặt đất cửa lớn, tháo ra, đi xuống là đi về bên trong căn cứ thông đạo, đen kịt một màu, từ bên trong truyền ra mơ hồ ong ong ong âm thanh, nhưng là còi báo động. Xem ra trong căn cứ người đã biết ta đến rồi. Ngón tay hắn giật giật, mảnh che tay theo tiếng văng ra, ba cái loại nhỏ máy móc phi trùng bay ra, tiến vào thông đạo, những này dò xét phi trùng bố trí các loại quang phổ dò xét, dùng để tìm kiếm cạm bẫy, cùng với những khác một ít tác dụng. Một cái laser hành lang, còn có tự vệ súng máy, ân. Còn có hoạt động nghiền ép tường cùng chân không đóng kín, phòng ngự biện pháp rất nhiều, cửa lớn chọn dùng cường độ cao hợp kim, có tới 1 mét hậu, muốn dùng điện tử điều khiển mở ra. Phân tích bình cắt dò xét phi trùng thị giác, phi trùng thể tích nhỏ, đồng thời bố trí các loại che đậy dò xét bôi tầng, an toàn vượt qua hành lang hồng ngoại tuyến dò xét, đi tới trước đại môn, cửa lớn bên có một cái nhập hạ suất thiết bị. Hàn Tiêu phát sinh chỉ lệnh mới, hai cái phi trùng đột nhiên kề sát ở đưa vào thiết bị bên dưới, bắn ra loại nhỏ toàn cứ khẩu khí, dọc theo khe hở cậy ra đưa vào khí sắc ngoài, một con khác phi trùng phần sau bắn ra một cái chip đầu cắm, xoạt xoạt cắm vào đưa vào khí bên trong. Bộ này phi trùng là hắn ở 9 tháng nhiệm vụ trong lúc mua một cái khác tiến giai chi thức, loại nhỏ máy móc cải tạo, chế tác tiểu khả ái, công năng phong phú, có thể dò xét, có thể viễn trình học nhập hệ thống. Phân tích bình lên xuất hiện căn cứ hệ thống số liệu lưu, Hàn Tiêu bắt đầu phá giải, vẫn đề phòng kẻ địch đột nhiên giết ra, nhưng mà mãi đến tận phá giải cửa lớn chính tự, cũng không có kẻ địch xuất hiện. Lúc này, Mèn Lọt thông tin đến, ngựa khí bất đắc dĩ, ta đã đến kho chứa máy bay, nơi này không có phi thuyền. Đừng lao lực, trong căn cứ không ai. Hàn Tiêu mí mắt vừa kéo, tiếp trước tờ lệ ở công phá người nhặt rác này căn cứ mới bắt được nhiệm vụ đạo cụ, hắn ngược lại tốt, kẻ địch dĩ nhiên tất cả đều không ở nhà. Không trách, ta đều đánh tới trước cửa, liền nửa bóng người đều không nhìn thấy. Vậy thì thật là đến đủ xảo. Hàn Tiêu không nói gì, hóa ra chính mình đây là ở cùng không khí đấu trí so dũng khí, đứng dậy, nên ngang dọc theo hành lang đi tới, phòng ngự biện pháp đều bị hàn đóng, tiến vào căn cứ sau khi... Quả nhiên không ai. Căn cứ tuy rằng không lớn, nhưng ngũ tạng đầy đủ, Hàn Tiêu bỏ ra chút thời gian, hoàn toàn công phá hệ thống tường phòng cháy, đạt được căn cứ điều khiển quyền, trực tiếp đi tới nhà kho. Trong kho hàng chất đống người thu nhặt thu thập đồ vật, phần lớn là đồng nát sắt vụn, Hàn Tiêu chủ yếu là tìm kiếm nhiệm vụ phát động đạo cụ, tìm một hồi, không cái gì bất ngờ liền phát hiện mục tiêu. Đây là một cái loại nhỏ tinh mỹ pho tượng, tựa hồ dùng một loại nào đó màu nâu đầu gỗ chế thành, nhưng vô cùng cứng cỏi. Không thua gì cường độ cao hợp kim, điều khác chính là một cái kỳ dị quái đản sinh vật, nhất định phải hình dung, khá giống là một cái thân thể xoay thành bánh quai trèo bỏ ngựa. Hàn Tiêu đem nắm lên, một trận nói nhỏ đột nhiên ở trong đầu vang lên, mơ hồ không rõ. Ngươi thu được, thần bí pho tượng. Vật phẩm giới thiệu, đây là ngươi chưa từng gặp pho tượng, ngươi không biết nó ẩn chứa cái gì ngụ ý, nhưng khi ngươi đụng vào nó thời điểm, ngươi mơ hồ nghe thấy có người ở ngươi bên tai nói nhỏ, khi ngươi cẩn thận đi nghe lúc. Âm thanh nhưng lại biến mất không còn tăm hơi. Ghi chú, kiện món đồ này tựa hồ ẩn chứa một số liên quan với thần bí học che giấu, một ít người vật có lẽ sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Chính là cái này. Hàn Tiêu sáng mắt lên, vật này là nhiệm vụ phát động đạo cụ, mà hắn biết vật này lai lịch, pho tượng này là một bộ vật phẩm một món trong đó, đến từ hư linh giáo phái, thông qua phá toái tinh hoàn trung ương lộ sâu từ xa xôi tinh vực quang bắn mà đến, lưu lạc đến đây. Đó lẽ có hai loại phương thức được liên quan nhiệm vụ. Thứ nhất tự nhiên là trước tiên được nên vật phẩm, sau đó trùng hợp gặp phải phát động giả, thứ nhì nhưng là trước tiên ở nhiệm vụ phát động giả nơi đó nghe được manh mối, sau đó mới tìm được cái này vật phẩm phát động nhiệm vụ, nói chung bất luận loại nào, đều muốn trình độ nhất định vận may thành phần, nhưng Hàn Tiêu không cần phiền toái như vậy, hắn đối lưu trình rõ ràng, có thể trực tiếp chạy then chốt đạo cụ. Mà tới, loại này khiến người ta sản sinh nói nhỏ ảo giác là tâm linh mạch nước ngầm đặc thù một trong. Tâm linh mạch nước ngầm là trồng đặc thù đồ vật, nguồn gốc rất nhiều, tỉ như rất nhiều sinh vật ý niệm ra chỉ ở một cái mục tiêu lên, lâu dần, kiện món đồ này ngưng tụ có đủ nhiều ý niệm, liền sản sinh tâm linh mạch nước ngầm, như là ý niệm tụ hợp thể, chứ danh ví dụ không cần nói cũng biết tế tự cùng cầu khẩn, mà cái này pho tượng chính là tế tự đạo cụ. Vật tới tay. Hàn Tiêu nói. Nhanh như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền đi sao? Mẹn lót hỏi. Hàn Tiêu đang muốn trả lời, đồng nhiên động tác dừng lại, nhìn ngó bốn phía, bắt đầu sinh một cái lớn mật ý nghĩ, nhếch miệng lên, đừng có gấp, nơi này không ai, chúng ta thời gian đầy đủ a. Nếu bất ngờ trộm nhà, nhất định phải nhiều cướp đoạt một ít đồ. Không, tầm mắt quá chật hẹp. Thẳng thắn quản gia cho mang đi. Không nói hai lời, Hàn Tiêu gọi tới mẹn lót, đồng thời giúp này quần người thu nhặt dọn nhà. Căn cứ hệ thống chip. Thứ tốt, mang đi. Phòng ngự thiết bị. Có thể hủy đi làm linh kiện, mang đi. Hợp kim vách tường. Có thể làm thành thiết giáp, mang đi. Len ken cạch cạch gõ nửa ngày, toàn bộ căn cứ có thể dỡ bỏ đều bị lấy xuống, chứa đầy mười mấy cái vật tư hỏng. Hàn Tiêu loại này cấp số kỹ sư cơ giới phá dỡ tốc độ như bay như thế. Hắn qua loa phòng trường, những này đồng nát sắt vụn thu về lợi dụng một chút, có thể chuyển đổi thành giá trị hơn 2.000 gì nổ máy móc linh kiện. Quay đầu lại nhìn tới, người thu nhặt căn cứ thành một cái sắc không, cửa lớn mở rộng. Nha không đúng, cửa lớn đã bị hủy đi, sàn nhà đều bị cậy đi, phía dưới dây điện toàn bộ bại lộ, căn cứ trưởng máy cùng năng lượng hạch tâm đều tách ra, to lớn căn cứ, chỉ còn dư lại chọc lốc chịu trọng lực tường, quát ba thước, không có một ngọn cỏ, liền còn lại cái phôi thô phòng. Đây mới là danh xứng với thực trộm nhà A. Hàn Tiêu thỏa mãn nở nụ cười, nhường phi thuyền hạ xuống, mọi người đem mười mấy cái tràn đầy vật tư hòm cất vào phi thuyền, đón lấy phủi mông một cái, nên ngang rời đi. Mấy ngày sau, người thu nhặt phi thuyền rốt cục trở lại viên tinh cầu này, lần này đi lô sâu quần phụ cận kiếm rất rưỡi, thu hoạch khá dồi dào, thắng lợi trở về, đám người kia vui sướng. Nhưng mà, vừa về tới căn cứ, nhìn mở rộng cửa lớn, bên trong trống rỗng hữu quảng cảnh tượng rơi vào người thu nhặt tầm mắt, tất cả mọi người đều mộng ép, ánh mắt trừng chóng đốc. Khe nằm, chúng ta căn cứ đây. Người thu nhặt đoàn trưởng xoa xoa con mắt, xác nhận không phải xuất hiện ảo giác, nhất thời sắc mặt tái xanh, gầm hét lên, là ai hủy đi ta căn cứ. Viên tinh cầu này hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa vị trí hẻo lánh, bọn họ tiêu tốn không ít tài nguyên mới ở đây thành lập trụ sở bí mật, chưa từng dò gì vị trí, tại sao có thể có người biết căn cứ tồn tại. Ở tệ dạ gem quần tinh, bọn họ chỉ là một đám loại nhỏ người thu nhặt đoàn đội, ai sẽ lớn phí hoảng hốt đối phó bọn hắn. Nhất định là cái trùng hợp tiểu tặc, liền căn cứ đều không buông tha. Trà cho ta. Đến cùng là cái nào tặc trộm được trên đầu ta đến rồi. Đoàn trưởng gào thét, rất là hối hận. Nếu như chính mình ở căn cứ, liền có thể phòng ngừa chuyện này phát sinh. Liên lạc với tình báo con buôn, miễn cưỡng kiếm ra tình báo phí, tra được khoảng thời gian này đến thăm nên hành tinh phi thuyền chỉ có một chiếc, biết được hành khách thân phận sau, này quần người thu nhặt tức giận nhất thời tan thành mây khói, chố mắt ngoát mồm. Đen. Hát tinh. Người thu nhặt đoàn trưởng đầu lưỡi suýt chút nữa thắt, loại cấp bậc đó lính đánh thuê tinh tế làm sao sẽ đến chúng ta nơi này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời kinh sợ, khác nào xương đánh cả. Dồn dập sinh ra lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, vui mừng chính mình lúc đó không ở căn cứ. Nếu như chính diện đụng với hát tinh, ta đã là người chết đi. Trong lúc nhất thời, nay quần người thu nhặt cảm giác mất đi một căn cứ địa, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể nào tiếp thu được sự tình. Sống sót sau tai nạn A. Ngay tại bị trộm nhà người thu nhặt vui mừng thời điểm, Hàn Tiêu nhóm người ngồi cưỡi phi thuyền, thông qua vượt quần tinh truyền tống tinh môn, đi tới cổ ấn tần quần tinh dần tinh hệ, nhiệm vụ phát động giả liền ở đây nơi. Phải nói là tạm thời ở đây. Giai ẩn tinh hệ thống trị văn minh, mới phẻ dằn liên minh, mời một vị ở phá toái tinh hoàn nhân khí cực cao vũ trụ minh tinh tiến hành lưu động diễn xuất, vũ trụ công nghiệp giải trí cũng rất phát đạt, không thiếu vật chất hưởng thụ, tinh thần nhu cầu cũng tự nhiên sẽ cùng lên đến, ca sĩ, khí kịch, văn học VV văn hóa sản nghiệp nhường mỗi cái văn minh đặc tính càng thêm muôn màu muôn vẻ. Ở vũ trụ bộ đàm thu phí kênh có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ khác nhau tiết mục giải trí, tuy rằng Hàn Tiêu không thế nào xem. Nhưng rất nhiều vũ trụ công dân sinh hoạt hàng ngày chính là ở xem TV trung độ qua, làm hao mòn đi một ngày lại một ngày thời gian, dù sao lấy một ít văn minh phát đạt trình độ, phần lớn người dân cũng đã không cần công tác, trừ phi là nhu cầu càng cao hơn địa vị cùng cuộc sống tốt hơn. Mà nhiệm vụ lần này phát động giả khá là đặc thù, chính là vị này chịu đến mời vũ trụ minh tinh. Chương 444, thần tinh cùng pho tượng nhiệm vụ, thượng. Cái này minh tinh ở phá toái tinh hoàn mấy cái quần tinh đều nắm giữ lượng lớn fans bao vây. là một vị ca sĩ, bởi truyền bá người quản lý mạnh mẽ, lực ảnh hưởng của hắn không bị vật lý khoảng cách hạn chế. Lần này diễn xuất là để ăn mừng mới phẹ dằn liên minh một lần nữa thống nhất truyền thống ngày lễ, đây là hàng năm bảo lưu tiết mục, vị này ca sĩ là được mời thành viên bên trong nhân khí cao nhất một vị. Diễn xuất hiện trường là một chiếc tên là rượu ngon cùng chúc mừng số nghỉ phép phi thuyền, có thể đến hiện trường quan sát đều là mới phẹ dằn liên minh quyền quý cùng phú thương, muốn tiếp xúc mục tiêu, liền muốn đi hiện trường, như vậy vấn đề đến rồi. Muốn làm sao làm đến lễ mừng diễn xuất vé vào cửa? Ngươi muốn đi thống nhất ngày lễ mừng? Si và ạ biết được phi thuyền chỗ cần đến sau, lườm một cái, nói, không nên mơ ngộng, hàng năm có thể tiến vào hiện trường quan sát khán giả tất cả đều là mới phẹ dằn đại nhân vật, chính quyền lãnh tụ, quân đội cao tầng, cao cấp quan viên, hàng năm cống hiến giá trên trời thu thuế thương nhân, nhiều như vậy đại nhân vật hội tụ một đường, cảnh giới trình độ cực kỳ nghiêm ngặt, ngươi đừng nghĩ trà trộn vào đi, nói không chắc sẽ bị ngộ nhận là ám sát. Hàn Tiêu liếc nàng một chút, lần trước đưa cho ngươi sách học xong. Nghe vậy, Si và ạ khí chàng nhất thời yếu đi xuống, lầu bầu nói, không phải còn kém một ngày mới sát hạch à. Đúng rồi, ngươi là mới phẹ dằn công dân, không muốn đi hiện trường nhìn một chút. Ai không muốn đi lễ mừng hiện trường? Nhưng chúng ta loại này người bình thường chỉ có thể nhìn TV tiếp sóng. Si và ạ bĩu môi, trong giọng nói biểu lộ một tia ngóng trông. Thống nhất ngày là vì kỷ niệm mới phẹ dằn liên minh mỗi cái quốc gia trải qua phân liệt sau một lần nữa thống nhất tháng ngày, đối với mới phẹ dằn nhân dân có to lớn ý nghĩa. Đổi coi một cái khái niệm, rồi cùng Hàn Tiêu kiếp trước quốc khánh gần như. Si và ạ hàng năm đều muốn đi, vốn là lấy làng gì chức quan là có tư cách đem nàng mang vào hội trường, nhưng mà làng gì là cái phản quân kiêm gián điệp. Nàng bây giờ càng là thành lính đánh thuê, cũng lại không có cơ hội tiến vào lễ mừng hiện trường, chỉ có thể mai táng cái này nho nhỏ giấc mơ. Lính đánh thuê lợi hại là lợi hại, thế nhưng địa vị xã hội cũng không cao, có một ít không ra gì, dù sao phần lớn vũ trụ công dân sinh hoạt dẹp an định vì chủ. Chỉ có gặp phải nhất định phải lấy vũ lực giải quyết phiền phức, mới sẽ nghĩ tới xử lý loại này sự vụ chuyên gia, trong ngày thường tự nhiên không muốn cùng nguy hiểm lính đánh thuê giao thiệp với. Huống hồ, phần lớn lính đánh thuê là không có quốc tịch tự do vũ trụ người, Hàn Tiêu tuy rằng cùng mới phẹ dằn liên minh hợp tác qua, nhưng điểm ấy giao tình nhiều lắm xin nhìn một lần tù phạm, không tư cách tham dự loại cơ lớn lễ mừng. Đương nhiên mọi việc không có tuyệt đối, lấy lò ấn tàn bối cảnh, nếu như Hàn Tiêu có thể đem ẩm sỉ kéo qua. Hắn không tin mới phẹ dằn liên minh dám không mời lòng tọa đi vào, không chỉ có như vậy, hơn nữa nhất định là hạng nhất quý khách tiệc, cùng liên minh lãnh tụ đứng ngang hàng. Cái gì? Ngươi không cho ta lòng tọa mặt mũi? Vậy ngươi gặp hành tinh lớn như vậy viên gạch sao? Vì lẽ đó có thực lực là thật sự thoải mái, sức mạnh đạt đến nhất định cấp độ, không cần tiếp tục phải động thủ, soạt mặt là đủ. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, nếu ngươi muốn đi hiện trường, vậy ta đem ngươi mang tới đi, thuận lợi sự. Si và ạ sướng sở. Hầu Nghi nói, ngươi thật sự có hiện trường vé vào cửa? Không thể nào. Không cần vé vào cửa. Hàn Tiêu vung vung tay, có người sẽ mời ta đi vào. Ta mới không tin. Si và ạ rõ ràng không ôm tự tin, dừng một chút, tức giận nói, lại nói ta còn muốn học thuộc lòng sách. Được rồi, thả ngươi một ngày nghỉ. Hàn Tiêu bật cười lắc đầu, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, biển học vô bờ khổ làm thuyền. Một bên mẹn lọt tiến tới, mặt không hề cảm xúc, nhường ta đoán một cái. Ta có phải là muốn lưu lại xem thuyền? Hoa nha, huynh đệ của ta, chúng ta thực sự là càng ngày càng hiểu ngầm, có cảm giác trong lòng à. Hàn Tiêu khuyết đại vỗ tay, rung động đùng đùng, mẹn lọt một mặt bất đắc dĩ. Rượu ngon cùng chúc mừng số đứng ở mới phẹ dằn chủ tinh không cảng bến tàu. Đây là một chiếc to lớn phi thuyền, đối lập màn bẹp 61 bên hình, vô số hộ tống hạm vờn quanh ở bên. Vì thống nhất ngày lễ mừng, bến tàu này vào hôm nay đình chỉ đối ngoại phục vụ, dùng tới đón tiếp hết thể lễ mừng thành viên. Không cảng phong khách, khổng lồ đám người tụ tập ở đây, những thứ này đều là mới phẹ dằn công dân, đến quan sát lên thuyền nghi thức. Hết thể diễn xuất giả cùng chính trị lãnh tụ đều sẽ từ cảng một con đường lên thuyền, đây là một loại nghi thức, tỏ rõ thống nhất ngày lễ mừng bắt đầu, cũng là phổ thông công dân duy nhất một lần khoảng cách gần tới gần hiện trường cơ hội, vì lẽ đó người đặc biệt nhiều, cực kỳ chen chúc. Lúc này Hàn Tiêu liền ở trong đám người, người bên cạnh sóng chiều động, hắn sừng sững không động, Si và ạ tóm chặt lấy y phục của hắn. Tài năng miễn cưỡng không bị chen đi. Mà ở đoàn người biên giới là một loạt trung đội duy trì trị an binh lính, phòng ngừa bất luận người nào vọt tới lên thuyền trên đại đạo. Một đoạn này đường binh lính liên tiếp nhìn phía Hàn Tiêu, ánh mắt mang theo cảnh báo cùng đề phòng, hiển nhiên nhìn ra Hàn Tiêu là cái uy hiếp tính cực cao người siêu năng. Hắc, Hắc Tinh. Ta nghĩ hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Si và ạ thanh tuyến run cầm cập, liên tục nuốt nước bọt, vẻ mặt căng thẳng, chúng ta thật sự không phải muốn gây nên rối loạn sông lên phi thuyền đi. Tuy rằng ta đem đón lấy 10 năm bồi cho ngươi, nhưng ngươi đừng làm cho ta nhanh như vậy chết trẻ a. Hàn Tiêu lười trả lời, yên lặng chờ. Một lát sau, phương xa đám người phát sinh rối loạn, từng cái đại nhân vật ở hộ vệ cùng đi, rốt cục bắt đầu lên thuyền, đoàn người phát sinh đinh thai nhức góc hoan hô, những này đại nhân vật trên mặt mang theo hòa ái mỉm cười, vừa đi, một bên hướng về đoàn người phất tay hỏi thăm. Hàn Tiêu luôn cảm thấy sau một khắc bọn họ sẽ nhảy ra một câu các đồng chí cực khổ rồi. Bọn họ bắt đầu lên thuyền. Hoa, đó là liên minh nghị trưởng, ta trước đây thường thường ở trên TV nhìn thấy hắn. Si vạ không lo nổi quả trách, vội vàng dướn cổ lên, phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Nàng vừa bắt đầu liền không tin Hàn Tiêu có thể đi vào hiện trường, bây giờ đã bắt đầu lên thuyền. Hàn Tiêu vẫn còn ở nơi này, đã nói rõ hắn không phải lên thuyền một thành viên, nhưng si vạ cũng không bóc trần. Có thể tới nơi này xem lên thuyền nghi thức nàng đã rất thỏa mãn, trước đây phụ thân không cho nàng đến, vì lẽ đó đây là nàng lần đầu khoảng cách gần nhìn thấy thống nhất ngày lễ mừng phi thuyền, cho dù không thể đi tới, nàng cũng thật vui vẻ. Làng gì mặc dù là cái phản quân, thế nhưng giáo dục con gái xỉ vạ nhưng rất yêu chính mình quốc gia. Từng cái nhân vật đi tới, đồng nhiên, càng to lớn hơn tiếng hô từ xa đến gần, như sóng chiều giống như phun trào, Hàn Tiêu dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một đội trợ lý chen chúc một cái lụa mỏng che mặt sinh vật hình người chân thành đi tới, người bịt mặt lộ ra một đôi bôi lên màu đen mắt ảnh con người, toát ra phong tình vạn chủng, trang trọng trường bào màu làm cũng không giấu được hắn tỏa ra mị lực. Thần tinh! Thần tinh! Tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, đây chính là nhiệm vụ phát động giả, nghệ danh là thần tinh ca sĩ, nghe hầu như phá vỡ màng thai tiếng hoan hô, liền biết người này mình tinh sự nghiệp có bao nhiêu thành công. Thuận tiện nhắc lên, giới người là cái nam tính. Trải qua Hàn Tiêu vị trí một đoạn này đường lúc, thần tinh bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt xuyên thấu đoàn người, tinh chuẩn khóa chặt Hàn Tiêu, sau một khắc, trực tiếp cất bước đi tới. Đoàn người nhất thời sôi trào, muốn cùng nhau tiến lên đụng vào thần tượng, binh sĩ gắt gao ngăn cản dòng người, suýt chút nữa phát sinh giẫm đạp sự kiện, cắn răng nói, "Thần tinh các hạ, xin mời không nên tới gần, nơi này không an toàn." "Không có chuyện gì, mọi người sẽ không làm thương tổn ta." Thần tinh mở miệng, thanh tuyến ôn nhu cực kỳ dễ nghe, như nước tinh khiết, nghe được người dồn dập cảm thấy tâm tình bình tĩnh, đoàn người gây rối thần kỳ đình chỉ, hắn đi vào đoàn người. Đoàn người tự phát nhường ra một con đường. Cuối cùng, thần tinh đứng ở Hàn Tiêu trước mặt, ở muôn người chú ý dưới, khẽ cười nói, "Xin chào, ta hy vọng có phần này vinh hạnh có thể mời ngài đích thân tới hiện trường quan sát ta diễn xuất." Chương 445, thần tinh cùng pho tượng nhiệm vụ, hạ. T. Hít vào một hơi âm thanh liên tiếp. Đám người chung quanh dồn dập quăng tới khó có thể tin, ước ao ánh mắt ghen tị, chen ở Hàn Tiêu người ở bên cạnh vội vàng lui lại, nhường hắn cô lập đi ra, trở nên cực kỳ dễ thấy. Cái này ra hỏa là ai, hắn cùng thần tinh là quan hệ gì? Tại sao chọn lựa hắn? Thật là một gặp may mắn ra hỏa, đáng ghét, tại sao không phải ta? Hàn Tiêu mặt không biến sắc, gật gù, đi, mời đi theo ta. Thần tinh xoay người, Hàn Tiêu đi theo, nối liền ở đội ngũ mặt sau. Thần tinh trợ lý tìm chủ sự phương câu thông, chính thức rất nhanh tra được thân phận của Hàn Tiêu, hóa ra là hợp tác qua lính đánh thuê, hơn nữa có lòn tản bối cảnh, có thể tin cậy. Tuy rằng nhường lính đánh thuê tiến vào hội trường không thích hợp, nhưng xem ở Hàn Tiêu sạch sẽ nội tình cùng thần tinh trên mặt, vẫn là đáp ứng rồi yêu cầu này. Đi qua thông đạo, leo lên lễ mừng phi thuyền, dọc theo đường đi xỉ vạ vẻ mặt mờ mịt, không hiểu phát sinh chuyện gì thế, liền như thế mơ mơ hồ hồ leo lên tha thiết ước mơ lễ mừng hiện trường, phục hồi tinh thần lại. Vội vàng kéo Hàn Tiêu quần áo, ngạc nhiên nói, ngươi thật sự làm được. Theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, trí nhớ của ngươi lực còn giống như không hạ thấp yếu trí trình độ, hay là hẳn là nhường ngươi nhiều đọc vài cuốn sách rèn luyện một chút. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm thần tinh phía sau lưng, mắt nhìn thẳng. Ta còn tưởng rằng ngươi là lừa người xỉ vạ không biết nói cái gì tốt, vẫn đúng là như Hàn Tiêu nói như thế, hai người bọn họ là bị người mời lên thuyền, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mời người sẽ là thần tinh. Hơn nữa nhìn lên còn như là tạm thời nảy lòng tham như thế. Nàng khống chế hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa hỏi, ngươi làm thế nào đến? Nhiều người hơn nữa còn cũng không giấu được mị lực của ta. Hàn Tiêu qua loa nói, nguyên nhân chân chính tự nhiên là Hàn Tiêu mang ở trên người, thần bí pho tượng, thần tinh đối với pho tượng ẩn chứa tâm linh mạch nước ngầm có đặc thù nhận biết, chỉ cần ở vào trong phạm vi nhất định, liền nhất định sẽ gây nên sự chú ý của hắn, vì lẽ đó Hàn Tiêu biết thần tinh sẽ vì này mời hắn lên thuyền. Tất cả mọi người lên thuyền sau, chủ tinh các thành phố lớn thả liên tiếp khói hoa, sau đó rượu ngon cùng chúc mừng số ầm ầm ầm cất cánh, vờn quanh phệ dẫn chủ tinh vận hành, thân thuyền tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt đất người ngẩng đầu, cũng có thể nhìn thấy khác nào vận hành thiên thể giống như to lớn phi thuyền. Hàn Tiêu bị sắp xếp ở thần tinh đoàn đội phòng khách quý, Thần Tinh cũng không có trước tiên cùng hắn nói chuyện, mà là đi chuẩn bị tiết mục. Hắn dặn dò trợ lý, nếu như Hàn Tiêu hỏi dò bị mời nguyên nhân, liền nói cho hắn lễ mừng sau khi kết thúc chính mình sẽ lén lút cùng hắn gặp mặt. Nhưng mà trợ lý chờ mãi, cũng không gặp Hàn Tiêu biểu hiện ra hiếu kỳ, sau khi vào phòng, liền vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không hề để tâm tại sao mình bị mời, đợi nửa ngày không có động tĩnh, trợ lý không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước. Vị này, các hạ, Thần Tinh muốn ở lễ mừng sau khi kết thúc cùng ngài trò chuyện, mời ngài bình tĩnh đừng nóng, an tâm thưởng thức biểu diễn. Ừm. Hàn Tiêu một chữ quý như vàng. Kỳ thực hắn đối với Thần Tinh biết gốc biết rễ, căn bản không có hỏi dò ý đồ. Sau một thời gian ngắn, khán giả ngồi xuống, đỉnh trời bỗng nhiên rạn nứt, lộ ra sao lốm đốm đầy trời vũ trụ, một tầng mỏng manh lồng năng lượng ngăn cách chân không, nơi này chính là phi thuyền vị trí trung ương, rõ ràng là một cái to lớn ngoài trời sân khấu. Phòng khách quý chấn động, chậm rãi bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, hướng về phía dưới nghiêng 45 độ, một mặt vách tường là nhìn xuyên màn hình, hướng dưới nhìn xuống, đem sân khấu thu hết đáy mắt, mà phòng khách quý bản thân có trọng lực ổn định khí, tuy rằng gian phòng nghiêng, nhưng bên trong người đều vững vững vàng vàng ngồi ở trên ghế, giống như vậy phòng khách quý tổng cộng có hơn 200, như là đồng bình ở trên sàn đấu phương khí cầu. Sân khấu tỏa ra ánh sáng lung linh, ở trong vũ trụ lấp lóe, lóa mắt mỹ lệ, một trận lớn lao diễn xuất, ở trong vũ trụ kéo dài màn che. Cũng trong lúc đó, mới phẹ rằn vô số công dân đều thông qua tiếp sóng nhìn này rộng lớn hình ảnh, hơn 1.100 triệu người cộng đồng lễ mừng, muôn người chú ý. Hùng vĩ như vậy hoa hòe, Si Va nhìn mà than thở, đây là nàng lần thứ nhất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, ở hiện trường tham dự lễ mừng. Nàng đã từng năn nỉ qua phụ thân rất nhiều lần, tất cả đều bị từ chối, nhưng mà phụ thân không làm được sự, Hàn Tiêu nhưng làm được, hoàn thành tâm nguyện của nàng. Si Va quay đầu nhìn Hàn Tiêu một chút, tâm tình phức tạp. Người này, vừa là kẻ thù, lại là ân nhân, vừa là chủ nợ, lại là lão sư. Nhận ra được nhìn kỹ ánh mắt, Hàn Tiêu nhàn nhạt nói, làm gì? Không cái gì. Lão Sĩ và A mím mím môi, lão gia hỏa. Đây là cái gì quỷ xưng hô, ánh mắt ngươi không dễ xài sao? Hàn Tiêu nghi hoặc nhìn nàng một cái. Lễ mừng diễn xuất tiến hành, Hàn Tiêu không phải mới phẹ dặn công dân, đối với những kia nghi thức cảm không thích, đúng là biểu diễn thanh đặc sắc, đến then chốt biểu diễn, diễn xuất giả chính là Thần Tinh. Hết thể tia sáng tụ tập ở Thần Tinh trên người, to lớn sân khấu, chỉ có hắn đứng thẳng địa phương là sáng, những nơi khác một vùng tăm tối, nhưng mà, chỉ là đứng ở nơi đó thì có một loại đặc thù khí chàng, phảng phất khổng lồ sân khấu bị một mình hắn đứng đầy, toàn trường yên tĩnh lại. Cái thứ nhất âm phủ từ Thần Tinh xa dưới bay ra, kỳ ảo tinh khiết, khác nào tự nhiên, tiếng ca phảng phất thành dòng lũ thời gian, mang theo khán giả trở lại xa xôi tiến cổ, hóa thân làm cái thứ nhất tiên dân, ở ánh bình minh lúc ngước nhìn, hắc ám cùng ánh sáng giao giới tuyến, viên thứ nhất Thần Tinh tỏa ra yếu ớt rồi lại kiên định vầng sáng, vừa mang theo ánh sáng, cũng mang theo bóng tối. Ở diễn xuất trước, khán giả đều lấy xuống phiên dịch khí, không muốn gây trở ngại chính mình hưởng thụ thuần túy tiếng ca. Lúc này cho dù nghe không hiểu ca từ, trong tiếng ca ẩn chứa mênh mông cảm nhưng nắm lấy mỗi một trái tim, khán giả trước mắt phảng phất lóe qua vô số hình ảnh, ngôi sao sáng tát, vạn vật vòng đi vòng lại. Theo hắn ca sướng, sân khấu vầng sáng bắt đầu khuếch tán, ở cao nhất âm thời điểm, ánh sáng cũng đột nhiên phủ kín sân khấu, ném cột sáng hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ bắn ra. Một loại bắt nguồn từ linh hồn run rẩy, theo khán giả sống lưng xông vào đại não. Đẹp quá, tiếng ca sĩ và một mặt say sưa, tự lẩm bẩm. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Ẩn chứa dâng trào niệm lực tiếng ca, xác thực rất có sức cuốn hút. Làm như thế một trận lớn lao diễn xuất, hoa tiền đều đủ mua xong mấy chiếc phi thuyền, lãng phí à. Hàn Tiêu lắc đầu, nghệ thuật thứ này quả nhiên không thích hợp hắn. Tiếng ca thu hiết, bất luận hiện trường vẫn là trước màn ảnh khán giả, đều chìm đắm ở trong đó lưu luyến quên về, Thần Tinh hơi cúi đầu, lùi về sau cách chàng. Ở nàng sau khi rời đi, che ngập bầu trời tiếng vỗ tay mới giống như thủy triều mãnh liệt mà lên. Hàn Tiêu đứng lên, uốn éo cái cổ, nhìn trợ lý, dẫn ta đi gặp hắn đi. Tư nhân gian phòng, Hàn Tiêu cùng Sĩ Vạ ngồi ở ghế khách chờ. Cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, vừa kết thúc diễn xuất Thần Tinh đi vào, ấy náy nở nụ cười, nhường hai vị đợi lâu, hy vọng các ngươi thỏa mãn vừa nãy diễn xuất. Hát tốt hơn ta đây. Hàn Tiêu gật đầu. Sĩ Vạ trợn mắt lên, bị hắn vô liêm sỉ chấn kinh rồi. Thần Tinh cười cợt, lấy xuống khăn che mặt, lộ ra tinh xảo dung nhan, lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem, đây là một vô cùng đẹp đẽ tướng mạo, thuận tiện nhắc lên, nhân loại thẩm mỹ ở trong vũ trụ phổ biến nhất. Hàn Tiêu gặp xinh đẹp nhất nữ tính là Ạ Rồ Xạ, nói riêng về tướng mạo, Thần Tinh chỉ ở Ạ Rồ Xạ bên dưới, nhưng đây là một mang đem nam tính. Đúng là rất kích thích, nhưng hắn không tốt này một cái. Ta biết ngươi thật tò mò tại sao ta sẽ mời ngươi. Thần Tinh nói. Hửm, ta hiếu kỳ. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc. Không, ngươi mới không hiếu kỳ. Một bên Sỉ Vệ ạ trong lòng thét lên ầm ĩ. Sự tình là như vậy, ta nghề phụ là một tên nhà sưu tập, yêu thích thu thập một ít đặc thù vật phẩm, mà trên người ngươi tựa hồ có thứ ta muốn. Nói, thần tinh lấy ra một cái pho tượng, ngoại trừ tạo hình không giống, chất liệu, to nhỏ cùng Hàn Tiêu trên tay giống nhau như lúc. Thấy thế, Hàn Tiêu lấy ra bên người mang theo, thần bí pho tượng, ngữ khí kinh ngạc. Hoa, thật là đúng dịp. Xào cái đầu ngươi. Sỉ Vệ ạ vẻ mặt nhăn nhó, nhịn được khổ cực. Bằng hưu của ngươi thật giống không quá thoải mái, cần đi nhà cầu ả thần tinh nhân cần nói, hay là muốn ta vì nàng kêu thầy thuốc? Không cần, cảm tạ. Hàn Tiêu quay đầu chừng nàng một chút. Thần tinh nhún nhún vai, tiếp tục nói, đây là một bộ vật sưu tập, vốn là có 4 cái, 2 cái ở đây, còn có 2 cái lưu lạc ở bên ngoài, mà một khi 2 cái tới gần, ở trong phạm vi nhất định, có thể nhận biết được cái khác pho tượng vị trí. Thần tinh cười khẽ, lười biếng tựa ở lưng ghế dựa, mang theo một tia ôn nhu. Cử chỉ dáng vẻ không một chút nào như nam tính, ta vừa nãy nghe nói, ngài là một vị vũ trụ lính đánh thuê, vì lẽ đó ta muốn xin nhờ ngươi, vì ta tìm tới cuối cùng 2 cái pho tượng, vì thế ta sẽ trả giá thù lao, 10 vạn gì nổ làm sao. 10 xì vạ suýt chút nữa đau sốc hồng. Này ra tay cũng quá xa hoa đi. Hàn Tiêu đúng là không có kinh ngạc, minh tinh có tiền có thể quá bình thường. Huống hồ nhiệm vụ này ở kiếp trước nổi danh. Một người trong đó nguyên nhân chính là bởi vì tiền thù lao cùng độ khó của nhiệm vụ hoàn toàn không xứng đôi. Có thể, có yêu cầu gì không? Hàn Tiêu khỏe miệng vì câu. Yêu cầu mà thần tinh ngón tay chỉ trỏ môi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Ngươi phát động cấp C nhiệm vụ, tìm kiếm pho tượng. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, một vị gọi là thần tinh ca sĩ ở thu thập một loại kỳ lạ pho tượng, hắn hy vọng ngươi có thể vì hắn tìm tới còn lại pho tượng. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tới mặt khác 2 cái, thần bí pho tượng. Chú, khi ngươi nắm giữ 2 cái pho tượng thời điểm, nếu như trong phạm vi nhất định có cái khác pho tượng, ngươi sẽ có phát giác. Khen thưởng, cơ sở khen thưởng 10 vê đút gì nổ, 110 vê đút kinh nghiệm. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, sẽ căn cứ hoàn thành thời gian tiến hành cho điểm, thời gian càng ngắn, đánh giá càng cao, dành cho khen thưởng thêm. Nhiệm vụ tới tay. Hàn Tiêu híp mắt lại. Này chính là hắn chuyên muốn phát động nhiệm vụ, hắn cướp đoạt ký ức liệt đi ra tối thích hợp bản thân soạt đánh giá nhiệm vụ một trong. Sưu tầm vật phẩm không khó, nhưng rất tốn thời gian, muốn chạy loạn khắp nơi tìm kiếm còn lại pho tượng vị trí, còn muốn hướng về rất nhiều người hỏi thăm tình báo, quy trình phức tạp, mà thời gian nhưng là đánh giá căn cứ. Nhưng là đối với Hàn Tiêu tới nói, một chút khó khăn cũng không có, nắm kiếp trước đỡ lỡ lao sát phúc, bản thân hắn liền biết cuối cùng 2 cái pho tượng vị trí, có thể tỉnh lược trong đó tất cả sưu tầm quá trình, trực đảo Hoàng Long, bắt được cao đánh giá không có bất cứ hồi hộp gì. Không đi tìm cấp 2 chơi cứng. Vì lẽ đó muốn quanh co hành động, dùng cao đánh giá nhiệm vụ được tùy cơ khen thưởng cơ hội, rút thăm nhiệm vụ kết toán thẻ. Nhiệm vụ bản thân khen thưởng ngược lại không trọng yếu, mỗi một lần tùy cơ khen thưởng mới là then chốt. Chương 446, bị quên nhật ký nhảy dù bên trong khoang giảm sóc kết cấu cần phải tăng cường. Pho tượng này ngươi cầm, mau chóng tìm tới cái khác 2 cái. Thần tinh nói, Hàn Tiêu đánh giá mới pho tượng, tạo hình là cái vô diện sinh vật hình người, ngửa mặt hướng lên, ngực mọc ra một cái con mắt thật to. Cũng rất quỷ dị quái lạ, nằm đến tay sau, bảng vật phẩm giới thiệu cũng là, thế nhưng có thêm một cái ghi chú. Ngươi phát hiện những này pho tượng tựa hồ là một bộ vật phẩm, tập hợp hết thảy pho tượng, có lẽ sẽ phát sinh một số không tầm thường sự tình. Thu hồi 2 cái pho tượng, Hàn Tiêu hỏi, xem ở 10 vạn gì nổ phần lên, ta tiếp thu cái này thuê, sau khi chuyện thành công muốn đi nơi nào tìm ngươi. Ta hành trình rất vẹn toàn, ngược lại ngươi trong thời gian ngắn không thể tìm đủ, đợi lát nữa ta đem trợ lý thông tin dãy số cho ngươi. Chờ ngươi hoàn thành, thông báo hắn là được. Thần tinh cười cợt, phong tình vạn trùng. Mặc dù biết pho tượng vị trí, nhưng Hàn Tiêu không có lựa chọn đem 3 cái toàn bộ bắt được tay tới nữa, không phải vậy có vẻ vô cùng khả nghi, chí ít hiện tại thần tinh cho rằng gặp phải Hàn Tiêu chỉ là vận may. Thần tinh bản thân cũng đang tìm kiếm pho tượng, vẫn không có tâm tích, nắm giữ 2 cái pho tượng tài năng đối với những khác pho tượng vị trí làm ra biến đổi phạm vi lớn cảm ứng, nếu không là đối với pho tượng niệm lực tần suất rất mẫn cảm. Thần tinh cũng không có cách nào ở trong đám người phát hiện Hàn Tiêu. Không nghĩ tới lần này diễn xuất hành trình dĩ nhiên đụng với một cái khác pho tượng. Đừng xem lúc này thần tinh cười khẽ như nông biển, Hàn Tiêu lại biết cái này ra hỏa trong lòng rất kích động. Thần tinh giải thích chính mình là nhà sưu tập, đương nhiên là vô nghĩa, Hàn Tiêu đối với nội tình của hắn rõ rõ ràng ràng. Cái này ca sĩ là một tên niệm lực sư, dùng tiếng ca phát huy niệm lực, tuy rằng nhìn qua ôn nhu yếu yếu, nhưng nếu như thần tinh đồng ý, bất cứ lúc nào có thể tới mấy phát nữ yêu du cùng linh hồn cao âm, sức chiến đấu ít nhất là B cấp, cũng chính là bởi vì ẩn chứa niệm lực, hắn tiếng ca nghe tới mới vô cùng chấn động, mà này bốn cái pho tượng đối với thần tinh có tác dụng đặc biệt, có thể tăng cường hắn niệm lực. Bốn cái pho tượng vốn là một bộ tế tự đồ đằng, chịu đến tín đồ ngày đêm cầu khẩn, đến từ hư linh giáo phái. Hư linh giáo phái cùng Xích Sắc Đế quốc thực làm chủ nghĩa cùng Quang Huy Liên bang chủ nghĩa tự do không giống, vũ trụ này cấp văn minh có dạy đặc tông giáo sùng bái bầu không khí, rất thân bí. Ở đại đa số hành tinh cấp, tinh hệ cấp văn minh nhận thức bên trong, tông giáo tín ngưỡng chỉ là về mặt tâm linh an ủi, tư tưởng lên càng ngộ, nhiều lắm dẫn dắt sinh vật cá thể lựa chọn một loại khác cái nhìn đi mặt đối với cuộc sống, một ít văn minh thậm chí đem tông giáo coi là xã hội ưu ác tính. Nhưng tiến hóa con đường nhiều kiểu nhiều loại, đại đa số tông giáo sùng bái thần là hư cấu, có chút nhưng chân thực tồn tại, hư linh giáo phái rất may mắn, trùng hợp là người sau, ban đầu thời điểm bọn họ cũng là dã man nhân. Nhưng mà không giống với khoa học kỹ thuật nghiêng đốt dây gieo hạt hoặc phép thuật nghiêng ban đầu giác tỉnh giả lịch sử tiến trình, tiên dân phát hiện cùng chân thực thần linh câu thông con đường, làm sùng bái thần linh có thể thiết thực tặng lại tín đồ, làm tông giáo. Sùng bái có thể làm cho khoa học kỹ thuật, xã hội tiến bộ lúc, văn minh kết cấu cùng bầu không khí tự nhiên cùng đại đa số khoa học kỹ thuật hoặc phép thuật văn minh hoàn toàn không giống. Thần linh là cái gì thế? Dùng phép thuật lý giải, phải làm là có sức mạnh khổng lồ phép thuật thực thể. Lại như một ít ma pháp sư có thể ký kết khế ước thu được sức mạnh. Dùng khoa học kỹ thuật giải thích, thần linh là thường quy vật chủng không cách nào dùng cảm quan phát hiện cao duy sinh mệnh, cao duy hướng về thế giới hiện thực hình chiếu hình tượng hơn nửa cổ quái kỳ lạ, vì lẽ đó dáng người không đủ cá tính cơ bản đều là giả thần. Mà này hai loại giải thích bên trong, tín đồ cùng thần linh quan hệ thông thường là đôi bên cùng có lợi, bất quá, càng ngày càng đạt văn minh, đối với thần linh nghiên cứu liền càng cẩn thận, chưa bao giờ sẽ vọng kết luận. Hư linh giáo phái đối với thần linh tồn tại có lời giải thích của chính mình, đồng thời có một loại khó mà tin nổi kỹ thuật, có biện pháp nhường tín ngưỡng đối tượng trở thành chân thực tồn tại. Tỷ như một cái tông giáo thần linh là hư cấu, hư linh giáo phái có biện pháp nhường nó biến thành thật sự đương nhiên, lấy bọn họ lời giải thích là có thần mình từ lâu tồn tại, chờ chịu đến cung phụng, chúng ta chỉ là lạc đường truy tìm giả dựng cầu nối, nói chung gầm gầm gừ gừ, Hàn đại kỹ sư đối với này không thích. Vì lẽ đó, ngoại trừ bản thân cung phụng đến linh tôn bên ngoài, hư linh giáo phái còn tụ tập cái khác vô số tông giáo tín đồ, là tinh hải hết thệ tín ngưỡng cộng đồng thánh địa, mà này bốn cái pho tượng là một cái nào đó thực hóa thần linh tông giáo đồ đằng, ngưng tụ lâu dài tế bái ý niệm. Những này phần lớn là Hàn Tiêu từ các loại văn hiến lên nhìn thấy tư liệu, ba cái cấp độ vũ trụ văn minh đều có năng lực khó tin. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không phải quan tâm khổng lồ như vậy vấn đề, trước mắt mục tiêu của hắn chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này. Lễ mừng sau khi kết thúc, Hàn Tiêu cáo biệt thần tinh, trở lại thuê phi thuyền. Ngươi có thu hoạch gì sao? Menlos một mặt hiếu kỳ. A, ta nhận được một cái 10 vạn gì nổ thuê. Yêu, thật sự không thiếu. Menlos kinh hỉ, nhiều hơn nữa tồn ít tiền, liền có thể bố trí một chiếc loại không sai phi thuyền. Tạm thời không cần thiết, nhiên liệu tiêu hao, xưởng đóng tàu kiểm tu, thay đổi linh kiện, đổi mới thiết bị hết thể phải bỏ tiền. Hàn Tiêu vung vung tay, ít nhất muốn chờ mình kỹ thuật có thể duy tu phi thuyền, tài năng trên diện rộng giảm thiểu thành phẩm. Dù sao nuôi xe so với mua xe còn đốt tiền. Kiếp trước, đến khá là mặt sau phiên bản, The Layer mới làm được người người có thuyền bay, ở trước đó, bình thường chỉ có đại công hội mới nuôi phi thuyền. Chặn được màu xám thế lực phi thuyền lấy giá vốn đầu cơ cho xưởng đóng tàu, này vẫn có thể xem là phát tài chi đạo, có cơ hội có thể tìm đám kia lớn đoàn lính đánh thuê hợp tác một phát, bất quá chính mình hơn nửa chỉ có thể nắm cái thêm đầu, ở trong không chiến, có thuyền bộ tộc mới là chủ lực. Trừ phi để cho mình lái thuyền. Giả thiết chỗ cần đến, phi thuyền ầm ầm cất cánh. Bởi biết rõ nhiệm vụ yếu điểm, Hàn Tiêu không cần lãng phí thời gian, một cái pho tượng rơi vào nào đó viên hoang vu hành tinh, chôn dưới đất, qua đi cầm là được, bình thường con đường là hỏi thăm tình báo giải thảm tiểu tìm tòi, khó nhất bước đi đều bị hắn lẩn tránh rơi mất. Nay một chuyến không có bất kỳ khúc chiết, hạ xuống hành tinh, thẳng đến địa điểm, đào ra người thứ ba thần bí pho tượng, ngoại trừ nhất định phải hoa ở trên đường thời gian, hắn không lãng phí dư thừa một giây. Căn cứ tờ lệ ơ trải qua, hắn chí ít tiết kiệm hơn 20 ngày thời gian. Mà cái cuối cùng pho tượng nhưng là có chủ đồ vật. Vì nhiệm vụ này, mọi người đã chằn chọc rất nhiều khu vực, lần này trở lại tệ dạ dẻm quần tinh, tiến vào đồng sông tinh hệ thứ 4 hệ hành tinh. Bí Lam ngôi sao, viên tinh cầu này có văn minh tồn tại, lúc đó phát hiện viên tinh cầu này vũ trụ văn minh xuất phát từ không biết tên nguyên nhân, vẫn chưa cùng địa phương văn minh câu thông, cũng không có bại lộ hành tung. Mang ý nghĩa Bí Lam ngôi sao văn minh không biết đã từng có khách đến thăm, mà lại không rõ ràng vũ trụ thế lực xác thực cắt hình dạng, tức là thông thường ý nghĩa lên dân bản địa, so với Hải Lam tinh còn dân bản địa. Nhưng mà, viên tinh cầu này địa lý, ạch, thiên văn vị trí đặc thù, vừa vặn ở vào một cái lỗ sâu quần phụt lên vật thể con đường, vì lẽ đó, thường thường có thật nhiều vũ trụ rác rưởi rơi rụng ở tại bọn hắn hành tinh. Hàn Tiêu mở ra tinh đồ, hướng về mọi người giới thiệu. Thiên ngoại đồ vật nhường bọn họ phản đẩy ra một ít vượt quá tự thân trình độ kỹ thuật, nhưng bởi kỹ thuật chênh lệch, bọn họ từ bên trong được thu hoạch có hạn. Đồng thời, những này rác rưởi nhường bọn họ xác thực biết trong vũ trụ có những văn minh khác tồn tại, nhưng hiểu rõ giới hạn với này. Đáng nhắc tới chính là, những này đến từ văn minh khác nhau vũ trụ rác rưởi, cho Bí Lam ngôi sao biểu diễn không giống kỹ thuật hệ thống, liền ở văn minh phát triển giai đoạn khởi đầu sẽ cùng lúc nghiên cứu nổi lên khác biệt kỹ thuật hệ thống, phép thuật, khoa học kỹ thuật, phù văn, tinh thể v.v. Tập mà không tinh đối với một cái hình thức ban đầu văn minh tới nói không hẳn là chuyện tốt, nói chung, bọn họ kỹ thuật cấp độ còn chưa đạt đến hàng thiên trình độ. Gõ gõ màn hình, Hàn Tiêu trầm giọng nói. Mà cái cuối cùng pho tượng chính là rơi dụng ở viên tinh cầu này vũ trụ rác rưởi, bị địa phương nào đó cái thế lực coi như lại một loại kiểu mới kỹ thuật kết quả, nghiêm mật trường khống. Lão đại, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không biết là vỏ gạ huynh đệ bên trong cái gì hỏi. Trực tiếp giáng lâm, đưa ra yêu cầu, không cho liền gọi, đánh tới phục mới thôi. Hàn Tiêu ngữ khí kiên quyết. Mén lọt sững sờ, như vậy không tốt sao, không bằng giao thiệp, cho bọn họ một ít vũ trụ hoàn cảnh tư liệu đổi lấy pho tượng. Hàn Tiêu lắc đầu. Kiếp trước, làm nhiệm vụ tờ lệ ơ cũng là nghĩ như vậy. Bởi kỹ thuật khác biệt, Bí Lam ngôi sao phân cách thành thế lực khác nhau, lẫn nhau nội đấu, lựa chọn giao thiệp sau khi nắm giữ pho tượng thế lực kỳ hàng tự xưng, dở công phu sư tử ngoạm, đầu tiên là yêu cầu một đống lớn vũ trụ tình báo, tờ lệ ơ nghe theo, đón lấy lại muốn rất nhiều cao cấp tri thức cùng kỹ thuật, tờ lệ ơ cũng nghe theo, cuối cùng đối phương dĩ nhiên đưa ra nhường vũ trụ khách tới vì hắn chinh phục những thế lực khác quá đáng yêu cầu, được đà lớn tới. Tờ lệ ơ rốt cục không làm, mạnh mẽ đánh một trận, đối phương mới bé ngoan giao ra pho tượng, chứng minh trước đây giao thiệp không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng vừa bắt đầu liền đến cái nguyên bộ đạp cửa phục vụ. Đối phó loại này chó chết tính cách mục tiêu, không mở hiện một phát nắm đấm, nhân ra còn tưởng rằng ngươi cầu được cước thấy. Đương nhiên, nếu như thật có thể kiên trì thỏa mãn đối phương yêu cầu, cũng là có thể bắt được pho tượng, hơn nữa còn có thể phát động những nhiệm vụ khác, nhưng đối với Hàn Tiêu tới nói, hiển nhiên động võ tối thuận tiện. Đã như vậy, Hàn Tiêu cũng không muốn trì hoãn thời gian, lựa chọn trực tiếp nhảy dù đạp cửa. Bí Lam ngôi sao Tây Bắc Bộ, Phù Văn Chi Thành. Đây là một tòa do Phù Văn khoa học kỹ thuật kiến tạo thành thị, ở vào một tòa ở giữa vùng rừng rậm, phòng ốc lâu vũ điêu khắc quanh co khúc hiệu phù văn, lập lòe màu xanh lam, hào quang màu trắng, kiến trúc phong cách lấy thon dài, mềm mại, hình tam giác làm chủ, mỗi cách một khoảng cách thì có một tòa cao vót phương tháp nhọn, điêu khắc năng lượng hấp thu phù văn, ở khắp mọi nơi phương tháp nhọn là thành thị nguồn năng lượng hạch tâm, biên giới thành thị không có tường thành, kiến trúc từ từ thấp bé, biến thành thôn xóm, vẫn kéo dài tới bên trong vùng rừng rậm. Rất nhiều năm trước, một ít vũ trụ rác rưởi rơi rụng ở đây, mặt trên ẩn chứa phù văn kỹ thuật bí mật, người mở đường phản đẩy ra một chút kỹ thuật, chậm rãi kiến tạo thành phố này, bây giờ là Bí Lam ngôi sao một trong mấy lực lớn. Lúc này chính là đêm đen. Khoảng cách phù văn chi thành 40 km ở ngoài bên trong vùng rừng rậm, mấy chục người ở đây kiến tạo tạm thời nơi đóng quân, lửa trại phù văn sáng ổn định hưởng quang, tản ấm áp nhiệt lượng, mọi người ngồi vây quanh ở bên, ăn mặc áo da, giáp da, điêu khắc phù văn. Nơi đóng quân biên giới bố trí khu thú phù văn, ánh sáng xanh lục ánh loáng, nhường trong bóng tối tất tất tốt tốt hoạt động manh thú côn trùng tránh lui. Đội trưởng, chúng ta đám này hàng hóa có thể ở phù văn chi thành chợ đêm bán bao nhiêu tiền? Một người thanh niên xoa tay, ngữ khí chờ mong. Đội trưởng là một cái gầy người đàn ông nhỏ bé, rất giống con chuột, cười hắc hắc nói, có người ở phù văn chi thành trong bóng tối thu mua vũ trụ rắc rưởi, chúng ta độn lên đám này hàng ít nhất có thể kiếm lời 8.000 phích. Đây là một nhánh người buôn lậu đội. Buôn bán chính là vũ trụ rác rưởi, mỗi đoạn thời gian đều sẽ có lỗ sâu phụt lên rác rưởi rơi rụng ở hành tinh không đồng vị trí, những này rác rưởi có giá trị nghiên cứu, các cái thế lực đều ở đại lực thu thập, nhưng luôn có cá lọt lưới, liền vũ trụ rác rưởi chợ đêm sinh ra, thu mua những ngày qua ở ngoài đồ vật, mà người buôn lậu chính là khắp nơi tìm kiếm vũ trụ rác rưởi bán đi chợ đêm đội. Xèo ô ô. Chính trực vào lúc này, mọi người bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng rít chói tai, âm lượng càng ngày càng lớn lên. Dường như một cây đao, cắt ra đêm yên tĩnh, gấp vội vàng đứng dậy nhìn tới, chỉ thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một đám lửa lưu tinh, chính trực hướng về cái phương hướng này bay tới. Bọn người buôn lậu quá quen thuộc âm thanh này, vẻ vui mừng đột nhiên hiện lên. Vũ trụ rác rưởi. Lửa lưu tinh cấp tốc áp sát, cấp tốc xẹt qua mọi người đỉnh đầu, cuốn lên cuồng phong, rừng rậm chập chờn, lá cây xoạt xoạt vang vọng, khẩn đón lấy, lưu tinh rơi rụng ở cách đó không xa, xẻn đoạn một mảng nhỏ cây cối, phát sinh nổ lớn nổ vang. Ầm ầm. Đại địa vì đó chấn động, mọi người dồn dập lảo đảo, suýt chút nữa đấu vật. Cách đó không xa, ánh lửa cùng khói đặc bốc lên, đội trưởng liếc mắt nhìn, sắc mặt mừng như điên. Chúng ta đi chở. Cái này vũ trụ rác rưởi rơi xuống vị trí cách chúng ta rất gần, ở phù văn chi thành siêu tập bộ đội chạy tới trước, chúng ta tới kịp mang đi rác rưởi. Một nhóm người buôn lậu vội vàng hành động, vội vã chạy tới hiện trường, trước mắt là một cái khói đặc quần quận va chạm hồ ao, hố trung ương là một cái trứng hình kim loại vật thể, độ cao khoảng chừng 2m5 khoảng chừng. Đây là vật gì? Chúng người buôn lậu hiếu kỳ đánh giá. Đừng lo lắng, mau mau mang đi. Đội trưởng thúc giục. Chính trực khi mọi người chuẩn bị tiến lên lúc, bên trong vùng rừng rậm vang lên một tiếng mang theo tiếng rung nổ lớn thành, người buôn lậu đội trưởng trước mặt thổ địa nổ tung một cái hố nhỏ. Tất cả mọi người, không cho phép tới gần. Một bên khác rừng rậm vang lên trầm ngưng âm thanh, dứt tiếng, một đội khác nhân mã từ trong rừng cây hiện thân, ăn mặc kim loại áo giáp chiến y, đeo bắt tay điện, súng trường, một người trong đó mang hồng ngoại đánh lén kính mắt, trong tay nòng súng liều lĩnh khói thuốc súng, thanh âm mới vừa rồi chính là thanh thép lửa pháo đài bộ đội. Này quần người buôn lậu biến sắc mặt. Thép lửa pháo đài cũng là Bí Lam ngôi sao thế lực lớn một trong, nắm giữ kim loại, hỏa dược cùng máy móc kỹ thuật, bọn họ máy móc chiến xa là các thế lực lớn ở trên chiến trường nhức đầu nhất tồn tại. Không chỉ là những người này, bên trong vùng rừng rậm tất tất tốt tốt, càng nhiều đội ngũ đang nhanh chóng tới gần, cái này mới vũ trụ rác rưởi như là cái vòng xoáy, đem trong rừng rậm cái khác đội ngũ đều hấp dẫn lại đây. Những đội ngũ này họa phong khác nhau, một mặt đề phòng, lẫn nhau mắt nhìn chằm chằm. Ở một cái thế lực địa bàn, những thế lực khác đều sẽ xếp vào hành động bộ đội, mục đích là vì cướp giật rơi vào kẻ địch địa bàn phụ cận vũ trụ rác rưởi, phòng ngừa đối địch thế lực thu được mới kỳ ngộ. Nhưng nếu như không giành được, vậy thì hủy diệt nó. Chương 447, ta cũng có bị xem là người ngoài hành tinh một ngày. Thép lửa pháo đài, áo năng học viện, thủy tinh sơn, tử hải quần đảo, thẻ đỉnh cao. Năm cái đến từ không giống thế lực đội ngũ quay chung quanh trung ương nhảy dù khoang, giằng co lẫn nhau. Một bên người buôn lậu nhìn thấy cái này trận chiến, lập tức kinh sợ, nơi nào còn dám tới gần, vội vàng lui về trong rừng, nơm nớp lo sợ bí mật quan sát. Mỗi một lần rơi dụng vũ trụ rác rưởi, đều là mỗi cái thế lực lớn tình thế bắt buộc bảo tàng. Này một cái rơi vào phù văn chi thành phụ cận, ở đây chiến đấu đội ngũ đều biết thời gian cấp bách, không nói hai lời, lập tức động thủ. Thình thịch đột. Thép lửa pháo đài chiến sĩ trước hết nổ súng, súng trường phụt lên ngọn lửa, mưa đạn hướng về cái khác tứ phương bắn phá, đen kịt trong rừng ánh lửa bắn ra bốn phía. Hỏa dược cùng súng ống là thép lửa pháo đài đặc sắc kỹ thuật, ở đây đại đa số người dồn dập né tránh, tránh né mũi nhọn. Ngoại trừ thẻ đỉnh cao chiến sĩ, những người này cánh tay đeo quái lạ máy móc, tương tự đồng thau sắc mảnh che tay, tạo hình như một cái vòng tròn nhỏ, mâm tròn mặt bên có thật nhiều thẻ tạo, đây là thẻ đỉnh cao bố trí chiến sĩ hoạch tâm kỹ thuật chiến đấu thẻ bản. Những người này từ mâm tròn trung ương lấy ra một tờ tỏa ra ánh sáng lung linh thẻ, cắm vào thẻ tạo, một giây sau, dị biến đột ngột nảy sinh. Vụ. Một mặt nhạt năng lượng màu xanh lam thuẫn ở mâm tròn phía trước ngưng tụ, viên đạn đánh ở phía trên nổi lên gợn sóng giống như sóng trùng kích vẽ, ngăn trở hết thẻ công kích. Hiển nhiên, đây là một cái khác hệ thống kết quả, thẻ đỉnh cao thiên ngoại đồ vật, ẩn chứa lấy tạp bài là vật dẫn, chứa đựng, chuyển đổi, sử dụng năng lượng cụ như hóa kỹ thuật. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, những tổ chức khác chiến sĩ động thủ, hỗn chiến thành một đoàn, đủ loại năng lượng quang huy ở trong rừng lấp lóe, gào thét không thôi. Lưu đạn nổ mặc áo năng thuẫn, lợi chảo chặt đứt kim loại nòng súng, tia lửa văng khắp nơi. Thẻ cụ như hóa đầu mâu đâm thủng bành trướng cường hóa thân thể, trong cơ thể sôi trào máu tươi phun ra tung tóe, liều lĩnh khói trắng, xì xì vang vọng. Tinh thể thả ra phóng xạ xạ tuyến đánh nát chiến đấu thẻ bàn, xé rách tạp bài nổ tung đầy trời lộ ánh sáng, năng lượng tiêu tán, hóa thành sóng trùng kích, nổ bay phụ cận mặt đất mùn, đen thủi lùi bùn đất bắn tung tóe khắp nơi. Những thứ này đều là từng người thế lực chiến sĩ tinh nhuệ, áo năng học viện áo thuật súng kích, thủy tinh sơn tinh thể năng lượng, tử hải quần đảo chiến đấu biến hóa dự tề. Họa phong khác biệt kỹ thuật chiến đấu lẫn nhau va chạm. Bất luận ai tới gần trung ương vũ trụ rác rưởi, đều sẽ gặp phải liên thủ công kích, ngũ phương kiểm chế lẫn nhau, rằng co không xong. Ô! Đột nhiên, xa xa trong rừng rậm vang lên tiếng kèn lệnh, chư người biến sắc mặt. Đó là phù văn chi thành binh lính số, bọn họ sưu tập bộ đội sắp đến rồi. Thép lửa pháo đài sơn nhỉ tơ điều chỉnh súng nhắm, nhìn thấy một đoàn sinh vật chính trực đang nhanh chóng áp sát, ngưng giọng nói. Không kịp, chúng ta không chiếm được, không thể để cho phù văn chi thành lấy đi, chuẩn bị thuốc nổ, nổ tung cái này rơi dụng vật. Thép lửa pháo đài đội trưởng quát lên, thuộc hạ dồn dập móc ra các loại ngòi nổ, lựu đạn, quang hướng về nhảy dù khoang. Mặt khác mấy chi thế lực cũng không cam lòng đi phía sau, dồn dập lấy ra phá hoại tính vũ khí, công kích nhảy dù khoang, ở không muốn tư địch về điểm này. Những người này ý nghĩ là tương đồng. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh chấn động đêm, bành trướng ánh lửa hỗn hợp khói đen bốc lên, che lấp nhảy dù khoang. Kế tục. Có thể rơi dụng hành tinh vũ trụ rác rưởi thông thường rất cứng rắn, nhưng ngay cả như vậy, cũng phải tận lực tạo thành phá hoại, nhường đối địch thế lực khó có thể nghiên cứu. Sì. Chính trực này một chút người chuẩn bị tiến hành vòng thứ 2 tập hỏa thời điểm, trung gian vũ trụ rác rưởi vang lên rõ ràng ống bơm giảm áp thanh, cửa máy soạt tránh thoát, mọi người thấy trong khói mù một bóng người lay động, đón lấy vang lên một cái thanh âm xa lạ, dùng nhưng là tiếng nói của bọn họ. Các ngươi nháo đủ chưa? Đẩy ra khói, Hàn Tiêu nhanh chân đi ra, hắn là thân thể hạ xuống, không kích hoạt hư long kỳ giáp, rỗ bút, cái này phá không đầu khoang chấn động đến mức hắn sọ nao đau, bên trong hệ thống ở va chạm thời điểm dĩ nhiên chết máy. Cửa đều mở không được, quả thực là nhảy dù giới xỉ nhục. Hắn bỏ ra một hồi mới rẽ start hệ thống, bên ngoài len ken chiến đấu thanh, hắn tất cả đều nghe thấy. Tuy rằng Bí Lam ngôi sao các cái thế lực nắm giữ cái gọi là siêu tự nhiên vũ khí, nhưng dưới cái nhìn của hắn trình độ kỹ thuật vô cùng cấp thấp, uy lực qua loa, coi như không xuyên ki giáp, robot, kẻ địch cũng rất khó phá vỡ. Bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, Hàn Tiêu không một chút nào quan tâm, thế nhưng đám người kia dĩ nhiên muốn nổ nhảy dù khoang. Này liền không thể nhẫn nhịn, thuê đến đồ vật hỏng rồi muốn bồi a. Hàn Tiêu vừa hiện thân, tình cảnh bỗng nhiên cứng lại rồi. Tĩnh mịch lan tràn. Những này chiến sĩ ngơ ngác nhìn Hàn Tiêu, vẻ mặt phảng phất bị gấp đông giống như vậy, thần sắc kinh hãi động lại ở trên mặt, liền ngay cả một bên bí mật quan sát người buôn lậu cũng há to miệng, trợn mắt ngoác mồm. Ở ngoài, người ngoài hành tinh. Dĩ vãng vũ trụ rác rưởi, tất cả đều là chút vật chết. Đây là cái thứ nhất sống sờ sờ sinh vật. Đến từ vô tận vũ trụ người ngoài hành tinh. Kinh hoàng, khiếp sợ, tham lam, vô số tâm tình ở những này chiến sĩ trên mặt lóe qua. Tất cả mọi người hô hấp ồ ồ lên, đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ. Tuyệt đối muốn chiếm được người ngoài hành tinh. Giá trị của hắn quá to lớn rồi. Đang lúc này, trong rừng rậm vang lên tảng lớn tiếng bước chân, một đoàn phù văn chi thành thủ vệ rốt cục chạy tới hiện trường. 200 người, ăn mặc chế tạo vệ binh áo giáp, 100 nâng thuẫn dơ kiếm cận chiến vệ sĩ. 100 cầm trong tay ngắn nỏ cung binh, vũ khí cùng áo giáp mặt ngoài có khắc phù văn hoa văn, dùng để tăng cường lực công kích, sức phòng ngự, cùng với cường hóa thân thể. Thép lửa pháo đài chờ những tổ chức khác chiến sĩ biến sắc mặt, là phù văn chi thành tinh nhuệ du kích đoàn, chúng ta chỉ hoãn quá lâu rồi. Bỏ vũ khí xuống. Phù văn bộ đội đoàn trưởng lớn tiếng quát lớn, nhìn về phía rơi dụng địa điểm nhảy dù khoang, lại nhìn thấy bên cạnh Hàn Tiêu, hơi thêm phân tích, liền đến ra những người khác như thế kết luận, ánh mắt trừng trừng, một mặt khiếp sợ. Quyết định thật nhanh, quả đoán hạ lệnh quát lên, vây lên đi, trục xuất kẻ địch, nơi này là phù văn chi thành lĩnh vực, ai cũng đừng nghĩ cướp đi đồ của chúng ta. Những thế lực khác chiến sĩ sắc mặt nghiêm túc, vội vàng lùi về sau, bọn họ người quá thiếu, không dám bị vây quanh. Dựa theo thông lệ, không chiếm được phải tận lực phá hoại, nhưng người ngoài hành tinh quá quý giá, lúc này không ít người không quyết định chắc chắn được thật sự muốn đánh đi người ngoài hành tinh sao, này không có tiền lệ, có thể không nên làm như thế. Thép lửa pháo đài đội trưởng ánh mắt hung hãn, sát tâm bốc lên, cắn răng lại làm, đừng động nhiều như vậy, chúng ta chức trách là thi hành mệnh lệnh, nếu không có cách nào cướp được người ngoài hành tinh kia, vậy thì không thể để cho phù văn chi thành được hắn, nổ súng. Sơ nỉ vợ nghe vậy, giơ súng lên nhắm ngay Hàn Tiêu cái chán, đồng nhiên kéo cò súng. Gây go. Phù văn bộ đội đoàn trưởng sắc mặt rộng mở đại biến. Ẩm. Tiếng súng rung động. Mọi người vội vàng nhìn về phía trung gian người ngoài hành tinh. Hàn Tiêu nghèo đầu, chậm rãi quay lại đến, cái chán có cái vết trắng, liều lĩnh nhàn nhạt khói thuốc súng, nhưng mà liền ra đều không trả phá. Ở Hải Lam Tinh, C cấp đều có thể gắng gượng chống đỡ súng hỏa rực giới, B cấp càng là không sợ, hắn mặc dù là cái kỹ sư cơ giới, nhưng huyết lượng cùng kháng tính thậm chí vượt quá mài rua thân thể võ đạo ra, thô lậu hỏa dược vũ khí có thể phá không được hắn phòng. Ngơ ngác cùng kinh ngạc, ở trên mặt mọi người hiện ra, như trở mặt. Lúc này, mọi người mới ý thức tới, trước mặt người này không phải tùy ý bọn họ tranh đoạt vật chết, mà là thần bí tinh không khách tới. Trình độ nguy hiểm, không biết. Không điểm thương hại. Hàn Tiêu sờ sờ cái chán, chân mày cau lại, liền ki giáp, rỗ bút, đều lười mặc, giới lực lóe lên, mấy chục con báo đen máy móc thú trong chớp mắt hiện thân, đột nhiên đập ra. Bất kể là vừa bắt đầu mấy cái thế lực chiến sĩ, vẫn là sau đến phủ văn chi thành thủ vệ, toàn bộ đều là sự công kích của hắn mục tiêu. Tình cảnh nhất thời đại biến. Máy móc thú hung hãn bổ giết. Mọi người vội vàng nên chiến, thất kinh, nhưng mà các loại vũ khí bổ vào máy móc thú trên người, chỉ có thể đang thiết giáp lên lôi kéo một lưu sao hỏa, hoàn toàn là nghiêng về một phía chiến đấu, máy móc thú như bẻ cành khô giống như đánh tan tất cả mọi người. Xì. Mấy cái lưỡi dao sắc đuôi đâm vào sơn nhỉ tợ lồng ngực, bọt máu từ trong miệng hắn tràn ra, còn chưa chờ hắn phát sinh hết thảm, vây quanh ở bên cạnh hắn mấy con máy móc thú kéo một cái đuôi, sờ nỉ vỡ thân thể lại như phá bao tải như thế bị xé thành vài miếng. Mùi hôi thối cấp tốc tràn ngập. Những thứ đồ này đều là máy móc. Thép lửa pháo đài đội trưởng kêu to, không dám tin tưởng, người ngoài hành tinh này khoa học kỹ thuật cùng bọn họ nhất mạch kế thừa, máy móc thú cường hãn rung động thật sâu tâm linh của bọn họ. Chiến đấu toàn bộ hành trình không tới 10 phút, tất cả mọi người đều nằm xuống, máu tươi chảy đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi, ngoại trừ thép lửa pháo đài chiến sĩ bên ngoài, Hàn Tiêu không có giết chết những người khác, dù sao cần phải có người truyền lời nhắn. Trong rừng rậm người buôn lậu tránh thoát một kiếp, vẻ mặt sợ hãi, hai chân run lên, không ít người bị dọa đến ngồi ngã xuống đất. Trong chớp mắt bãi bình hai, 300 tên chiến sĩ tinh nhuệ, người ngoài hành tinh thật là khủng khiếp. Cục diện hỗn loạn bị hết mức chấn áp, những này bản thổ chiến sĩ đều tiêu ngừng lại. Máy móc thu trở lại bên người, chính mình gấp lại thành áp xúc cầu, lan tiến vào Hàn Tiêu túi áo, này không thể nào hiểu được một màn nhường đầy đất người bệnh một mặt khiếp sợ. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, tự giới thiệu mình, ta tới từ tinh không lính đánh thuê, chuyên đi tới các ngươi hành tinh, mục đích là tìm kiếm một cái khác nào chất gỗ kỳ lạ pho tượng, căn cứ ta cảm ứng, pho tượng ngay tại cách đó không xa tòa thành thị này, nếu như các ngươi đồng ý giao ra đây, ta có thể dùng một ít vũ trụ hoàn cảnh tư liệu với các ngươi trao đổi. Nếu như từ chối, nơi này khoảng cách tòa thành thị này cũng không xa, ta sẽ đích thân đi lấy. Thời gian có hạn, sáng mai trước ta hy vọng được các ngươi trả lời chắc chắn.